liền thành này phúc đức hạnh. Ngươi cái nghịch tử rốt cuộc ở bên ngoài trêu chọc ai, cho ta Tạ gia rước lấy này tai họa ngập đầu. Tạ lao ra vừa nói, liền giơ lên quải trượng hung hăng hướng Tạ Trường Quân trên người chịu qua đi. Hương Thảo lại vội vàng chắn hắn trước người, khóc lóc nói, cha, đừng đánh, Trường Quân hiện tại trên người đều là thương, lại đánh tiếp chịu không nổi. Tạ Trường Quân kéo ra Hương Thảo, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt cũng biến không hảo, buồn bực nói, ngươi né tránh. Không biết vì sao, trước mặt cái này mềm yếu nữ nhân lao tới cho hắn chắn gậy gộc kia một khắc, hắn phá lệ hòa đại, nàng lá gan như vậy tiểu, hiện tại ngược lại lớn, như vậy không đem chính mình thân mình để ở trong lòng. Nàng chẳng lẽ không biết cha này một gậy gộc xuống dưới, thương nhiều sao? Hương Thảo sửng sốt, ngốc tại nơi đó. Tạ lao ra cả giận nói, ta Tạ gia không ngươi như vậy không nên thân nhi tử, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ta quyền cho là phí công nuôi dưỡng sống ngươi như vậy cái hôn trướng đồ vật. 272 chương 272 nhẫn tâm đẩy ra. Trương Thị vừa nghe lời này, dọa lập tức quỳ gối trên mặt đất, lao ra, Trường Quân tốt xấu là ngài thân sinh nhi tử a, như thế nào có thể đuổi ra đi. Nay Tạ gia dù sao cũng phải có người kế thừa gia nghiệp a. Trương Thị này một phen lời nói ngu xuẩn, làm Tạ lao ra càng thêm trong cơn giận dữ, quát chói hai một tiếng, ta Tạ gia kế thừa gia nghiệp người liền phi hắn không thể sao. Ta tình nguyện là đem gia nghiệp chắp tay tặng người, cũng không cho cái này không nên thân nghịch tử. Tạ gia tuy rằng say tiêu lâu bị phong, nhưng là tốt xấu Tạ gia nhiều năm như vậy cơ nghiệp, thủ hạ mặt khác tiểu sản nghiệp vẫn phải có, Trương Thị trong lòng nghĩ, chính là kế thừa Tạ gia dư lại tài sản. Nhưng Tạ Trường Quân duy nhất để ý đồ vật, đã ở trong tay hắn hủy diệt rồi, hắn còn có thể có cái gì mặt khác chờ mong. Trương Thị tham tài, nhưng hắn tham, là tôn nghiêm. Tạ Trường Quân nhìn Trương Thị liếc mắt một cái, trong lòng chỉ nghĩ mắng này Trương Thị thật sự là không đầu óc. Lúc này còn nói cái gì muốn kế thừa gia nghiệp mạnh miệng, này không phải ngạnh lôi kéo hắn hướng họng súng thượng đâm sao. Nhưng là lúc này nói cái gì cũng đều vô ích. Tạ gia lão gia tử một bên mắng, liền trực tiếp múa may quải trượng hướng về phía Tạ Trường Quân chạy đến. Lan! Cút cho ta đi ra ngoài! Tạ Trường Quân bị Tạ lao ra hoành đi ra ngoài thời điểm, Hương Lê xe ngựa vừa lúc ngừng ở Tạ gia cửa. Tạ Trường Quân lảo đảo bước chân, bị đuổi đi ra tới. Trên người có thương tích, thế cho nên thân hình đều đứng không vững, Hương Thảo vội vàng nâng hắn, trên mặt nước mắt cũng không làm, Trường Quân, ngươi thế nào? Tạ Trường Quân sắc mặt trắng bệnh, trong tay háo tay đã gân xanh bạo khởi, hung hăng ném ra Hương Thảo tay, ngươi cùng ra tới làm gì? Hương Thảo khóc lóc nói, ta là ngươi thê tử, ta tự nhiên muốn đi theo ngươi, Trường Quân ngươi đừng như vậy, trên người của ngươi còn có thương tích. Tạ Trường Quân bạo nộ cảm xúc đống nhiên tinh thần sa sút không ít. Ngước mắt nhìn về phía Tạ phủ bên trong cánh cửa đứng Trương Thị, trong mắt thần sắc đều biến có chút bất đồng. Ở hắn tư tưởng, Hương Thảo theo lý thường hẳn là cùng hắn nương giống nhau, vô luận như thế nào, gắt gao ăn vạ cái kia nhà cửa, mọi người chi gian vốn dĩ chính là ích lợi quan hệ, liền tính hắn cùng mẹ hắn, cũng chưa từng có rất lớn khác biệt, nếu không có bởi vì hắn là nam hài nhi, bởi vì hắn năng lực ưu tú, có thể cho nàng mang đến vinh hoa cùng dựa vào. Chỉ sợ cũng không hiện giờ này 20 năm ngày lành quá. Nhưng dù vậy, hiện giờ hắn trở thành chó rơi xuống nước giống nhau bị đuổi ra gia môn, nàng còn không phải cũng chỉ có ở kia bên trong phủ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh thôi. Nếu là từ trước, Tạ Trường Quân cũng sẽ cảm thấy, đây là theo lý thường hẳn là, hai vạ đến nơi từng người phi, chính mình xui xẻo còn phải lôi kéo người khác cùng nhau sao. Mà khi Hương Thảo cùng ra tới kia một khắc, Tạ Trường Quân trong nháy mắt khiếp sợ rất nhiều. Càng có rất nhiều chua sót, nguyên lai chính mình vẫn luôn là như vậy đáng thương người, đáng thương đến chân tình đều chưa từng chân chính cảm thụ quá. Tạ Trường Quân vừa nhấc đầu liền thấy được từ trong xe ngựa xuống dưới Lý Hương Lê, sắc mặt nháy mắt biến rất kém cỏi. Tỷ! Hương Thảo ngơ ngác nói. Tạ Trường Quân buồn bực nói, ngươi tới làm gì? Hương Lê nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nghe nói Tạ công tử bị đuổi ra gia môn, ta tới này Tạ phủ, hẳn là cũng không tới phiên ngươi tới còn đi. Ngươi! Tạ Trường Quân khó thở, Hương Lê lại lập tức vòng qua hắn, đi đến Hương Thảo trước mặt, lôi kéo nàng muốn đi, cùng ta về nhà. Hương Thảo lại vội vàng tránh ra Hương Lê tay, không, ta không quay về. Ta là hắn thê tử, ta muốn bồi hắn cùng nhau. Hương Lê trừng mắt nói, ngươi còn không có thấy rõ hắn gương mặt thật sao? Hương Thảo, hắn loại người này không xứng ngươi ái. hiện tại hắn thành bị đuổi ra ra môn chó rơi xuống nước, ngươi cho rằng đi theo hắn có thể có cái gì ngày lành. Hương Thảo lại khăng khăng lui về phía sau hai bên, hồng con mắt nói, ta biết hắn thật không tốt, hắn cũng không yêu ta, nhưng ta đã sớm không có quay đầu lại lộ, huống chi hắn hiện giờ rơi vào tình trạng này, bên người chỉ có một ta như thế nào có thể bỏ hắn mà đi. Hương Lê cả giận, Hương Thảo, ngươi có thể hay không thanh tỉnh một chút? Tạ Trường Quân, người như vậy nếu là đáng giá ngươi đi hái, ta đã sớm chúc phúc ngươi, hiện giờ ngươi mắt thấy hắn làm ra từng cái phát rồi chuyện này, ngươi như thế nào còn có thể ngoan cố đi xuống? Ngươi hái bất quá là hắn biểu hiện giả dối, hắn hư tình giả ý ngươi còn không có lĩnh giáo đủ sao? Chúng ta chết đi nương nếu là biết, ta đem ngươi gả cho loại này nam nhân, quá cả đời sốt ruột nhật tử, nàng chỉ sợ ở thiên đều không thể nhắm mắt. Không phải, hắn không phải như vậy dối trá người, chỉ là bởi vì hắn ái không phải ta, nếu ta giống ngươi giống nhau. Nếu ngươi giống ta giống nhau, ở hắn không thể khống chế ngươi thời điểm, cũng sẽ muốn diệt trừ ngươi. Hương Lê lạnh lùng nói, tựa như lần này, hắn xử ám chiêu, làm người thiêu ta dược điển, muốn đem ta bức thượng tử lộ, đây là ngươi sở ái dối trá người. Hương Thảo ngốc ngốc giật mình ở nơi đó, lại chỉ có thể thấp giọng khóc nước nở lên, nhưng ta. Hương Lê dùng sức túm nàng, còn chính là cái gì? Cùng ta trở về. Ta là ngươi tỷ, tận tình khuyên bảo đến nay, nào thứ hại quá ngươi. Nếu là ngươi sớm rời đi cái này nước bùn đàm, cũng không đến mức đi theo người nam nhân này lưu lạc vì tang gia khuyển. Hương Thảo vội vàng tránh ra Hương Lê, túm chặt Tạ Trường Quân cánh tay, hắn như thế nào ta mặc kệ, ta muốn bồi hắn, tỷ, ngươi khiến cho ta lại tùy hứng một lần đi, ta như thế nào có thể làm hắn một người. Từ nhận thức hắn dối trá biểu hiện giả dối, đến quen thuộc hắn trong xương cốt thật gương mặt, Hương Thảo vụng về dùng thật lâu, nhưng những cái đó đã từng bị Hương Lê liếc mắt một cái nhìn thấu đồ vật, lại cũng làm nàng hiểu biết tới rồi, Tạ Trường Quân nói sai rồi, trên đời này nhất hiểu biết người của hắn, hiện giờ chỉ sợ chỉ có thể là Hương Thảo. Nàng biết người nam nhân này kiêu ngạo, biết hắn tự tôn, hiện giờ trở thành tang gia khuyển giống nhau bị đuổi đi ra tới, hắn nên là cỡ nào gian nan. Nàng như thế nào có thể rời đi hắn? Như thế nào nhẫn tâm làm hắn một người thừa nhận này hết thảy? Chính là bởi vì nàng yêu hắn, cho nên mới muốn vì hắn chia sẻ hết thảy. Tạ Trường Quân lại bỗng nhiên đẩy ra Hương Thảo, sắc mặt âm trầm cả giận nói, ta còn không có lưu lạc đến yêu cầu ngươi đồng tình đáng thương nông nỗi. Ngươi cút cho ta. Hương Thảo một cái lảo đảo trực tiếp bị ngã ở trên mặt đất, ngốc lăng một lát, nước mắt liền không cần tiền giống nhau tạp xuống dưới. Ta không phải đồng tình, ta chỉ là không rời đi ngươi. Chính là ngươi cái này con trống trước, mới liên lụy ta đến tận đây, ta Tạ Trường Quân đời này đi nhất sai một nước cờ, chính là cưới ngươi, ngươi hại ta đến tận đây, còn chưa đủ. Hiện giờ ta đều là tang gia khuyển, ngươi đi theo ngươi tỷ tỷ về nhà hưởng phúc đi đó là, còn ở chỗ này ăn vạ ta làm gì? Ngươi cho rằng ta bên người mang theo ngươi như vậy vướng bận lại không tiền đồ người, gặp qua hảo sao? Tạ Trường Quân từng câu từng chữ vô tình nói, làm Hương Thảo sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Hương Lê đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, nàng biết, Hương Thảo đối Tạ Trường Quân cảm tình thâm nhập cốt thủy, trừ phi Tạ Trường Quân nhẫn tâm đẩy ra, nàng cũng không buông tay, hiện giờ nàng tình nguyện nàng giờ phút này quăng ngã đau một chút, cũng không đến mức cả đời gặp trắc trở. Hương Thảo khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, môi nhẹ động, ngươi trước này, đều là như vậy tưởng ta. Tạ Trường Quân lạnh lùng nhìn nàng. Bằng không ngươi còn tưởng rằng ta sẽ như thế nào suy nghĩ? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chúng ta chi gian còn có điều gọi phu thê tình nghĩa? Lý Hương Thảo, ngươi chừng nào thì có thể học thông minh một chút? Thức thời từ ta trước mắt biến mất. Hương Thảo một lòng đã hoàn toàn lạnh lẽo, cơ hồ là run thân mình đứng lên, tiểu nhân đáng thương thanh âm, lại tràn đầy tuyệt vọng. Hảo! 273 chương 273 cũng coi như là báo ứng. Tạ Trường Quân hơi không thể thấy mí môi, lại thấy Hương Thảo chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai mắt đấm lệ mông lung con ngươi lập lòe khác thường cảm xúc, ta về sau sẽ không lại quấy rầy ngươi chính là, hưu thư ngươi tới viết đi. Hảo! Hương Thảo cố nén ngực quặn đau, từng bước một hướng đi Hương Lê, Hương Lê nhìn Tạ Trường Quân liếc mắt một cái, ánh mắt kia tràn đầy cảnh cáo cùng đề phòng, ngay sau đó nâng Hương Thảo lên xe ngựa, đi, chúng ta về nhà. Đem Hương Thảo đưa lên xe ngựa, Hương Lê mới xoay người đối Tạ Trường Quân lạnh lùng nói, đa tạ Tạ công tử hưu thê tri ân, ngày khác nhớ rõ sai người đem hưu thư đưa đến nhà ta tới, ta muội muội từ đây cùng ngươi lại vô nửa điểm liên quan. Tạ Trường Quân đứng ở tại chỗ, không có hồi một câu, Hương Lê cũng lười đến chờ hắn, trực tiếp quăng ngã mảnh, liền làm A Đức đánh xe rời đi. Tạ Trường Quân nhìn Tuyệt Trần mà đi xe ngựa, ngực lan tràn một cổ chua xót tư vị, không bỏ xuống ngươi, làm ngươi đi theo ta chịu tội sao. Tạ gia gã sai vật cố ý ra tới, đem một cái tay nải cấp đưa tới Tạ Trường Quân trên tay, khó xử nói, thiếu gia, ngài xiêm ý đi, vẫn là mang lên một chút đi. Tạ Trường Quân tiếp nhận tay nải, liền mang theo một thân vết thương chồng chất lảo đảo rời đi, trong lòng không khỏi tự rêu cười khổ, từ trước chỉ một lòng nghĩ phải được đến say tiêu lâu, lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành chó nhà có tang một ngày, Lý Hương Lê, à. Hương Thảo hiện giờ cảm xúc như vậy không tốt, Hương Lê cũng không tính toán đem nàng đưa về lao Lý ra đi, bằng không cũng sẽ làm Hương Mầm cùng Lý Phúc lo lắng. Cố ý làm như Lan cấp thu thập một gian nhà ở ra tới, Hương Lê cũng không biết nên như thế nào an ủi khởi, đành phải nói, về sau nhật tử còn trường, cái gì đau xót tổng hội đi ra, ngươi nếu là muốn khóc, liền khóc đi, đã khóc, phải hảo hảo nhi tỉnh lại lên, ta Lý Hương Lê muội muội, không đáng bị một cái cha nam thương thương tích đời mình. Hương Thảo khóc lóc chôn vào Hương Lê trong lòng ngực, tỷ, ngươi không trách ta sao? Hương Lê thở dài, tưởng trách ngươi, nhưng ngươi đem chính mình thương như vậy trọng, ta còn như thế nào nhẫn tâm đi trách ngươi? Hương Thảo ô ô nuốt nuốt không biết nên nói cái gì cho phải, từ trước là ta quá ngốc. Ai không có ngốc thời điểm? Ngốc qua, trọng đầu tới thì tốt rồi. Nhưng ta nơi nào còn có thể trọng đầu tới? Như thế nào không thể? Ta nói có thể là có thể Hương Lê vô vô nàng bối, ta chỉ nghĩ ngươi có thể tốt lành khôi phục lại, về sau lộ còn trường, Tạ Trường Quân không yêu ngươi, có rất nhiều nam nhân, Hương Thảo, ngươi còn trẻ, không thể bởi vì một người nam nhân toàn ngõ cụt, ân. Ân Hương Thảo nhẹ nhàng gật gật đầu, lại vẫn là nhỏ giọng nức nở. Hương Lê lúc này mới xoay người đi ra ngoài, tướng môn cấp nhẹ nhàng mang lên, mặt khác còn dặn dò như Lan nói. Làm Thu Thủy lại đây, về sau tùy thời chiếu cố nàng. Đúng vậy. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc hạ học trở về, vui sướng chạy vào, cha, mẫu thân. Hương Lê làm cái hư thủ thế, nắm hai cái tiểu gia hỏa đi phía trước viện đi, dì hai đã trở lại, các ngươi không được xảo nàng, làm nàng tốt lành nghỉ ngơi. Hai cái tiểu hoa nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, lại vẫn là phóng thấp thanh âm, chúng ta ngoan ngoãn, không xảo. Hương Lê cười sờ sờ hai hài từ đầu, cho các ngươi chuẩn bị điểm tâm, đã đặt ở trong phòng, không cần ăn quá nhiều. Nghe nói có đồ ăn vặt, hai cái tiểu gia hỏa đôi mắt đều đi theo sáng, đặc biệt là Nhạc Nhi, thống khoái lên tiếng, bay nhanh liền chạy. Quách Hàn vừa lúc lại đây, hỏi, Hương Thảo bị ngươi mang về tới. Tạ Trường Quân đâu? Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, hắn còn có thể như thế nào? Bị Tạ gia đuổi ra tới, hai bàn tay trắng, tang gia khuyển thôi. Hương Lê đối với người nam nhân này, thật sự khó có thể có chút đồng tình, cùng loại người này chi gian, vĩnh viễn chỉ có thể đủ có người chết ta sống, liền tính hôm nay xui xẻo chính là nàng, hắn lại như thế nào hiểu ý từ nương tay. Nay đảo thật là Tạ gia láo gia tắc phong, chỉ là Tạ Trường Quân hiện giờ rơi vào tình trạng này, cũng không biết còn có thể có cái gì đường ra có thể đi. Hương Lê ánh mắt nhạt, cái loại này hiếu thắng nam nhân. Liền tính giờ này khắc này đi tự sát nàng đều sẽ không cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên, hiện giờ hắn mất đi hết thảy, lưu lạc đến nước này, đã chết còn có thể lưu lại một chút tự tôn. Ngày này chờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tan học đã trở lại, Hương Lê liền hứng thú bừng bừng đem hai hài tử kêu lên trong phòng, các ngươi thường nói học đường học không khỏi quá nhàm chán, mẫu thân hôm nay giáo các ngươi tân đồ vật được không? Cái gì tân đồ vật? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hiển nhiên đối với Hương Lê nơi này tân đồ vật đều thập phần cảm thấy hứng thú. Hương Lê trực tiếp nói, số học. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức liền nhíu, số học A, chính là khẻ bản tính sao. Hương Lê lắc lắc đầu, cười nói, là số học, lại là không cần bản tính số học. Kia muốn như thế nào tính? Hương Lê liền trên giấy viết xuống một loạt con số tới, nhận thức cái này sao? Nhạc Nhi gãi gãi đầu, lắc đầu, không quen biết. Tiểu Trúc lại nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, à, ta biết, cái này là mẫu thân thường thường ghi sổ dùng quỷ vẽ bừa. Hương Lê một cái não băng nhi nhẹ nhàng đập vào Tiểu Trúc trên đầu, cái quỷ gì vẽ bừa. Cái này kêu con số ả dập. Tiểu Trúc hai mắt sáng lấp lánh, đây là có ý tứ gì? Đối với mới mẻ sự vật, này hai đứa nhỏ so với ai khác đều nhiệt tình. Đặc biệt là hiện giờ tự đều đại khái nhận toàn, ngày thường ở học đường còn phải đi theo trọng học một lần, cũng thật sự là không thú vị, hiện giờ khó người có mới mẻ đồ vật, bọn họ tự nhiên hưng phấn. Ân, cái này đâu, chính là một loại con số đơn giản hóa, phương tiện tính toán, hiện tại các ngươi đi học nước cơ số, có thể đếm tới 100, ta sẽ dạy các ngươi như thế nào không cần bản tính tính số học. Hương Lê tâm nhưng lớn, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thiên tư tốt như vậy, không tốt lành khai phá đại não thật là lãng phí, nếu là có thể dạy bọn họ học đi bước một học toán học, kia cũng thật là có thể chống trải không ít tư duy. Hảo! Hương Lê chính giáo bọn họ đâu, liền thấy Như Lan tiến vào nói, phu nhân, Tạ công tử đã tới, để lại này phong hưu thư liền đi rồi. Hương Lê nhăn nhăn mày, trong lòng phản ứng đầu tiên là, hắn thế nhưng còn sống. Đi rồi! Đúng vậy! Nô tỳ còn không có tới kịp ngăn trở, Tạ công tử liền khăng khăng phải đi, chỉ sợ cũng là không nghĩ đối mặt quá nhiều đi. Hương Lê nhìn thoáng qua kia hưu thư, liền thu vào trong lòng ngực, ngữ khí nhàn nhạt, chuyện này không vội nói cho Hương Thảo tiểu thư, ta trước thu hồi tới. Hương Thảo hiện giờ cảm xúc nguyên bản liền không tốt, hiện giờ lấy hưu thư đi quá kích thích người, chờ nàng phai nhạt một ít, lại đem cái này giao cho nàng đi. Tạ Trường Quân rời đi Tạ ra, không đúng tí nào. Hắn thế nhưng còn sống, còn có thể bình yên vô sự tới đưa hưu thư. Hương Lê trong lúc nhất thời thật sự cảm thấy có chút không hiểu biết người nam nhân này. Nô tỳ thấy hắn quần áo không tính ngăn nắp, thô y y vải bố, trên người còn có bùn đất, chỉ sợ là tự cấp người đương tiểu công, từ trước đỉnh đỉnh đại danh nhẹ nhàng công tử, hiện giờ nghèo túng thành này phó đức hạnh, cũng coi như là báo ứng. 274 chương 274 ta nhìn đến ngươi như mày. Hương Lê loát loát thái dương đầu tóc, thôi, không cần phải xen vào hắn, ngươi trước đi xuống đi. Đúng vậy. Mẫu thân, ai phải làm tiểu công A? Có thể hay không thực vất vả? Nhạc Nhi lôi kéo Hương Lê ống tay áo hỏi. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu, sẽ thực vất vả, cho nên Nhạc Nhi về sau muốn trở thành một cái người tốt, có ý xấu người, sẽ đã chịu trừng phạt. Nhạc Nhi ngơ ngác gật gật đầu, Nhạc Nhi vẫn luôn là hảo hải tử. Là mẫu thân hảo bảo bảo. Hương Lê cười, tới, chúng ta tiếp theo học đếm đếm. Hương Thảo tâm tình tự nhiên không nhanh như vậy bình phục lại đây, liền đem chính mình buồn ở trong phòng. Hương Lê đảo cũng không quấy rầy nàng, cơm chiều đều là làm Thu Thủy cấp đưa vào đi. Dùng qua cơm chiều, Hương Lê cấp bọn nhỏ tắm rồi, đưa bọn họ hống ngủ rồi, lúc này mới trở về phòng đi. Lại chưa thấy được Quách Hàn bóng người, đã trễ thế này, còn ở vội kinh thành bên kia chuyện này. Chẳng lẽ là gia đại sự nhi? Hương Lê lập tức đi tới thư phòng bên này, Quách Hàn làm chính sự nhi, ám vệ tự nhiên đều là ở nơi tối tăm thủ, nhìn Hương Lê tới, trong lòng trong lúc nhất thời khó khăn, đây là cản vẫn là không ngăn cản. Còn ở do dự chi gian, Hương Lê liền đã gõ môn, đẩy cửa đi vào. Kia ám vệ âm thầm thư khẩu khí, còn hảo không cản. Tiểu sách vợ ghi nhớ, tướng quân bên này sở hữu quy củ ở phu nhân trên người đều có thể tự động báo hỏng. Quách Hàn nguyên bản nhíu lại mày, ở nhìn đến Hương Lê khoảnh khắc, nháy mắt giãn ra, câu môi cười nói, ngươi đã đến rồi. Trong phòng còn ở hội báo tình huống thủy sinh bắp chân đều mềm nhũn, khó được thấy tướng quân như vậy nhu tình, hắn có thể không làm sợ sao. Như thế nào như vậy vãn? Hương Lê đi đến. Quách Hàn liền đối với thủy sinh nói, ngươi trước đi xuống đi, mặt khác sự tình ngày mai lại nói. Thủy sinh nơi nào còn dám ở chỗ này chậm trễ? Từ Hương Lê tiến vào kia một khắc hắn liền biết hắn đến cút đi. Thủy sinh vội vàng nói, đúng vậy. Dứt lời, liền xoay người lưu loát ra cửa nhi. Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Hương Lê nhưng không sai quá Quách Hàn kia mày nhíu lại thần sắc. Hắn như vậy gặp biến bất kinh người, có thể làm hắn có như vậy thần sắc, chỉ sợ không phải việc nhỏ nhi. Quách Hàn một tay đem Hương Lê mang vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, ngươi ở ta trong lòng ngực. Cái gì đại sự nhi đều không tính chuyện này. Hương Lê tức giận đẩy đẩy hắn, đừng ba hoa, nói đứng đắn, rốt cuộc làm sao vậy? Quách Hàn cong cong môi, lúc này mới nói, bệ hạ lập thái tử. Ai? Này không tính chuyện xấu nhi đi, trừ phi. Là Tấn Vương. Hương Lê trong lòng lột bột một chút, kia hắn đến lúc đó sẽ không tìm người phiền toái đi. Nàng tuy rằng đối với Quách Hàn triều chính việc không như thế nào nhiều quản quá. Nhưng là nghĩ đến Tấn Vương lúc trước đối Quách Hàn từng bước sát chiêu, thật sự là khó có thể yên tâm. Quách Hàn hừ nhẹ một tiếng, ta phiền thoái chỗ nào như vậy hảo tìm. Hương Lê lại nói, ngươi nói dối. Mới vừa rồi ta tiến vào thời điểm đều nhìn đến ngươi như mày, còn nói không có gì đại sự nhi. Quách Hàn sờ sờ Hương Lê gương mặt, bất đắc dĩ cười nói, này thiên hạ có thể làm ta như mày người, chứ bỏ ngươi còn có ai. Lòng ta duy nhất sợ hãi, chính là hắn đắc thế lúc sau chỉ sợ đối với ngươi bất lợi. Hương Lê ngẩn người, hắn sẽ muốn giết ta sao? Quách Hàn lại xả ra một mặt ý vị thâm trường cười, từ trước khả năng sẽ, hiện giờ. Ở Tấn Vương trong mắt, Hương Lê sớm đã là người chết một người, Quách Hàn lúc trước hồi kinh bất chính là vì nàng tìm cái thế thân ném văng ra. Bất quá những việc này nhi, Quách Hàn lại không nhiều tưởng nói cho Hương Lê, làm nàng an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, đến nỗi những cái đó dơ bẩn dính huyết tinh sự tình, từ hắn tới hoàn thành liền hảo. Hương Lê trừng mắt nói, ngươi bán cái gì cái nút? Mau nói a. Quách Hàn lại khơi mào Hương Lê cầm lại đột nhiên hôn lên đi, có càng chuyện quan trọng nhi, loại này việc nhỏ nhi đến gác một gác. Ngô ngươi đừng ngô cho ta nói sang chuyện khác. Hương Lê như vậy khôn khéo người, tự nhiên có thể nhìn ra Quách Hàn cố tình che giấu, nhưng chơi lưu manh chính là không sợ trời không sợ đất, chơi khởi vô lại tới, Hương Lê đều đến ngượng bộ. Tựa như giờ phút này, Quách Hàn xâm lược tính hôn nàng kiểu môi, trên tay đã không an phận đi sờ nàng đai lưng. Hương Lê mặt đều đỏ, vội vàng để lại hắn không an phận tay, ngươi ở chỗ này. Ân. Quách Hàn thoáng một trốn, liền tránh đi Hương Lê tay nhỏ, nhanh chóng đẩy ra nàng đai lưng. Này nam nhân quả thực. Hương Lê đành phải thỏa hiệp nói, chúng ta trở về phòng, trở về phòng. Quách Hàn câu môi cười, một tay đem Hương Lê cấp bế ngang lên, xoài bước đi ra ngoài, lần này chính là ngươi cầu ta. Ta liền cố mà làm tốt lành thỏa mãn ngươi. Hương Lê xấu hổ mặt đều đỏ, này nam nhân như thế nào càng ngày càng dày ra mặt. Nàng tự nhiên biết ngoài phòng là có ám vệ thủ, sợ chính mình dáng vẻ này bị người thấy chê cười, đem đầu đều kín mít chôn ở Quách Hàn trong lòng ngực, một chút cũng không dám lộ. Kỳ thật Hương Lê cũng hoàn toàn là nhiều lo lắng, Quách Hàn một ánh mắt qua đi, ai dám nhiều xem Hương Lê liếc mắt một cái. Không sợ chọc mù mắt ta. Một đám vội vàng quay người đi. Dư quang cũng không dám liếc liếc mắt một cái. Này một đêm lăn lộn lại đây, Hương Lê thật đúng là đem tối hôm qua chuyện này cấp đã quên, sáng sớm hôm sau tỉnh lại liền bò không đứng dậy giường, chỗ nào còn có tâm tư quan tâm cái kia. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đã đi học đi, Hương Lê này cả người tan thành từng mảnh giống nhau, thật đúng là tưởng trực tiếp ngủ nướng không kham nổi tới tính, nhưng là ngẫm lại vẫn là không thành, chống thân mình đi lên. Quách Hàn sáng sớm liền lên ở trong sân luyện kiếm, tinh thần phấn chấn, giống như hôm qua liền nàng mệt mỏi nửa đêm dường như. Hương Lê này cùng nhau tới, lại khó được nhìn đến Hương Thảo vào nhà tới. Ngươi hôm nay tinh thần khen ngược, chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Hương Lê cười nói. Hương Thảo đôi mắt có điểm sưng, có thể thấy được là không thiếu khóc, kéo kéo khỏe môi, liền ngồi xuống Hương Lê bên người. Hảo à, ta đích sắc cũng hảo một đoạn nhật tử không có thể đi ra ngoài đi một chút. Hương Lê ánh mắt sáng ngời. Không nghĩ tới chính là Hương Thảo có thể như vậy chủ động muốn đi ra, nàng còn tưởng rằng muốn hảo một thời gian công phu đâu, liền lôi kéo Hương Thảo nói, thành, lại nói tiếp, chúng ta đến tìm cái nhật tử đi trong chùa cưới chào, làm Bồ Tát phù hộ ta muội muội hạ nửa đời an nhàn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hương Thảo thành thục không ít, nàng nơi nào còn xem không rõ đâu. Tạ Trường Quân đều không cần nàng, như vậy chán ghét, nàng như thế nào còn có thể chính mình vì hắn sa đọa đi xuống. Ngược lại làm thiệt tình đau chính mình tỉ tỉ trong lòng khó chịu. Hương Thảo nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như, hỏi, Hương Mầm nàng, nghe nói đưa về ra đi. Ân, Hương Mầm đứa nhỏ này vẫn luôn đều ở trong lòng nhớ mong phụ thân, cha cũng tỉnh ngộ rất nhiều, an tết thời điểm, ta liền đem nàng đưa trở về, ngươi ở chỗ này trụ mấy ngày, chờ tâm tình tốt một chút, lại đi thấy cha cùng muội muội, bằng không. Khẳng định làm cho bọn họ cũng đi theo quan tâm. Hương Thảo tự nhiên biết Hương Lê lo lắng cái gì, nàng hiện tại này phúc quỷ bộ dáng trở về, cũng đích sắc quá làm người nhọc lòng. Vừa lúc Như Lan đẩy cửa tiến vào, phu nhân, Vương phu tử tới. 275 chương 275 nàng chính là nữ hài nhi kia. Hương Lê vội vàng nói, mau chút mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Hương Thảo ngẩn người, mới nói, ta đây trước đi ra ngoài đi. Ngươi đi ra ngoài làm gì? Ở chỗ này còn náo nhiệt, dù sao cũng không phải không quen biết người, chính là Thải Vân tướng công, hắn hiện tại tự cấp trong thôn học đường đường phu từ đâu, ngươi ở chỗ này nghe một chút không chuẩn còn cảm thấy thú vị. Hương Lê cười nói. Hương Thảo lúc này mới ngồi xuống, kỳ thật cũng là ở Tạ gia thói quen cho phép, Tạ Trường Quân một khi người tới nói chính sự nhi, nàng luôn là đi ra ngoài, tựa hồ nam nhân nghị sự nữ nhân nghe một câu đều là tội lỗi giống nhau, nhưng ở Hương Lê trong nhà, nghị sự chính là nữ nhân, tự nhiên càng không có kiêng dè vừa nói. Hương Thảo không thể phủ nhận chính là, ở Hương Lê gia, tựa hồ mới thật sự có thể là nhất tự tại thời điểm. Vương Thanh Thu vào được, Hương Lê liền cười nói, ngươi như thế nào vừa lúc hôm nay tới? Ta còn nói đến chờ mấy ngày đâu, như Lan mau đi châm trà. Ta chịu cái không nhi liền tới đây, thật sự là ngươi phía trước nói chương trình học quá cảm thấy hứng thú. Ta còn cố ý mang theo cá nhân tới Vương Thanh Thu vừa nói, liền Vương Thần vừa lúc cũng vào được. Phương Thần chắp tay thi lễ, tại hạ Phương Thần, gặp qua Quách Phu Nhân. Hương Lê sửng sốt, lập tức cười nói, ta nhớ tới ngươi đã đến rồi. Lúc trước ở Hương Giật tiệm cơm nhi ta còn gặp qua ngươi, cái kia thẹn thùng tiểu sinh. Phương Thần mặt bất tận đỏ hồng, Quách Phu Nhân nói đùa. Hương Lê không khỏi nhìn Hương Thảo liếc mắt một cái, lúc trước còn nghĩ đem tiểu tử này cùng Hương Thảo đáp cái tuyến, hiện tại nghĩ đến, cũng thực sự là đáng tiếc, chỉ là hiện tại nói thêm cái gì cũng là vô ích, liền cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là cấp Hương Thảo giới thiệu nói, đây là Phương Thần, ngươi chỉ sợ chưa thấy qua. Hương Thảo hơi hơi gật đầu, Hương Lê liền lôi kéo Hương Thảo nói, đây là ta muội muội. Vương Thanh Thu tự nhiên là biết từ trước kia hơi kém thành việc hôn nhân, cũng là sợ xấu hổ, liền dứt khoát rời đi đề tài, cười nói, hôm nay ta cố ý mang theo Phương Thần lại đây, cũng là vì hắn trước nay đều đối số học phương diện này thực cảm thấy hứng thú, vừa nghe nói ngươi muốn khai môn học này, liền cũng mau toại tự đề cử mình muốn tới giáo khóa. Phương Thần khiêm tốn nói, thuyết giáo khóa, ở Quách Phu Nhân trước mặt đều là múa dịu qua mắt thợ, kỳ thật cũng chủ yếu là muốn lãnh giáo một ít, phía trước nghe rõ Thu nói lên một ít, ta cảm thấy ý tưởng này thật sự là quá hảo, liền cái kia đơn giản hóa con số, liền so với chúng ta ghi sổ cái loại này muốn nhẹ nhàng rất nhiều, còn có những cái đó phép tính, ta cũng là mười phần tò mò. Cho nên lúc này mới thiện mặt làm Thanh Thu mang ta tới. Hương Lê vui sướng nói, ta còn đang lo môn học này chỉ sợ tìm không thấy thích hợp phu tử đâu, có người nguyện ý tới giáo, ta tự nhiên hoan nghênh. Vương Thanh Thu cười nói, Phương Thần ở số học phương diện này thực cảm thấy hứng thú, hắn so với ta khẳng định tinh thông nhiều, lần trước ngươi cùng ta nói lên này số học tương quan, ta nghe còn hoãn một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, ta cùng hắn liền nói một lần, hắn liền toàn minh bạch. Hương Lê Đảo cũng không trì hoãn, trực tiếp đem chính mình chuẩn bị tốt sách giáo khoa lấy ra tới. Cái này là ta không có việc gì chính mình làm sách giáo khoa, bên trong đều là một ít số học tương quan đồ vật. Ta đã nhiều ngày cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi dạy một chút, bọn họ học thực cảm thấy hứng thú, hiệu quả cũng còn thực không tồi. Phương Thần nghe hứng thú bừng bừng, người tiếp theo nói. Kỳ thật cửa này học vấn, từ cơ bản học khởi, đó chính là nhận thức con số, học được thêm phép trừ, lại tiếp theo nhân chia pháp, này đó kiến thức cơ bản, về sau trong sinh hoạt cũng sẽ thường dùng. Lại đến sẽ vận dụng một loạt công thức linh tinh, cũng coi như là hậu kỳ yêu cầu học tập, khó khăn một chút gia tăng, đến mặt sau, học có hứng thú người, sẽ học chính mình đi nghiên cứu. Hương Lê không nhanh không chậm giảng giải nói. Phương Thần cùng ông Thanh Thu nghe đạo lý rõ ràng, liên tục gật đầu, xem ra này còn xem như một môn đại học vấn. Thanh Sơn trấn nhà ai thư viện có thể có hiểu này đó phu tử, nếu là chúng ta thư viện có thể dạy ra cái tên tuổi tới. Đến lúc đó khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều học sinh tiến đến. Cụ thể kỹ càng tỉ mỉ, ta ở cái này sách giáo khoa thượng viết rõ ràng, không bằng ngươi trước lấy về đi nhìn một cái, có cái gì không rõ ràng lắm địa phương, lại đến tìm ta hỏi một chút, đều là thực cơ sở đơn giản đồ vật, ngươi xem hiểu hẳn là không khó. Hương Lê trực tiếp đem kia quyển sách đưa cho Phương Thần, sách này thượng đồ vật đều sẽ hiện đại tiểu học năm nhất trình độ, chính là tầm thường tăng giảm thẳng dư. Phương Thần ngày thường tại đây phương diện có hứng thú từng có nghiên cứu. Xem hiểu khẳng định không khó. Phương Thần vội vàng tiếp nhận tới, hương phấn nói, ta đây thật đúng là vinh hạnh chi đến. Hương Thảo ở một bên nghe, tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là cũng rõ ràng nhìn ra tới Hương Lê đây là ở chuẩn bị một môn tân chương trình học, không khỏi tò mò nói, ta nghe nói chúng ta trong thôn học đường nữ hài tử cũng giống nhau có thể đi đi học, môn học này ngày thường ghi sổ tính tiền đều phải dùng đến. Xem ra cũng rất thực dụng, đối với khảo không được công danh người tới nói, sách này cũng không tính bạch đọc. Phương Thần cười nói, thiên hạ người đọc sách cũng đều không phải là tất cả đều là vì công danh, đối với chỉ cần chỉ là thích nghiên cứu học thuật người, này số học một môn, chính là có 10 phần khai quật không gian, bám giết không tha, cũng có 10 phần lạc thú. Hương Thảo cái hiểu cái không gật gật đầu, nở nụ cười, ta hiểu được, Phương công tử thích nghiên cứu, không hảo công danh, đơn liền này phân tâm tính, thế gian cũng khó được. Phương Thần không cấm khen, một khen liền mặt đỏ, ngượng ngùng cười cười, nào có lợi hại như vậy. Vương Thanh Thu cười ha ha, vỗ Phương Thần bả vai nói, Hương Thảo đều như vậy khen, xem ra ta tìm ngươi tới xem như tìm đúng rồi, Hương Lê, ngươi đem môn học này giao cho hắn, chuẩn không sai nhi. Nay không khí 10 phần nhẹ nhàng, Hương Thảo tâm tình cũng hảo không ít, từ trước nàng tổng dễ dàng tự thi, cảm thấy giống nhau việc lớn việc nhỏ, nàng đều không có nhúng tay phần, cho nên trong xương cốt liền có một cổ khó có thể miêu tả hèn mọn cảm. Nhưng hôm nay ngồi ở chỗ này, lại không có một người coi khinh nàng, làm nàng cảm thấy, nàng tựa hồ cũng không như vậy kém cỏi. Hương Lê cười nói, hôm nay tới xảo, không bằng ăn qua cơm trưa lại đi đi. Câu mà không được, hôm nay thư viện cũng nghỉ tắm gội, chúng ta còn tưởng nghĩ nhiều người lãnh giáo một chút số học phương diện đồ vật đâu. Ông Thanh Thu cùng Hương Lê cũng coi như là người quen, nói chuyện tự nhiên sẽ không khách sáo cái gì. Hương Lê ngẩn người, đây là muốn ở chỗ này ngốc một ngày. Nhưng buổi chiều Hương Lê còn tính toán bồi Hương Thảo đi ra ngoài đi một chút. Các ngươi hôm nay còn có việc như sao? Vậy ngày khác cũng thành. Hương Thảo lại cười nói, ta cũng muốn nghe xem, đi ra ngoài ngoạn nhi ngày nào đó không thành. Các ngươi liền lưu lại đi. Hương Lê tự nhiên tùy tiện, rõ ràng Hương Thảo cảm xúc nhẹ nhàng không ít, liền cũng một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hôm nay ngày này, quá nhưng thật ra nhẹ nhàng vô cùng. Thẳng đến sắc trời có chút ám trầm, Vương Thanh Thu cùng Phương Thần mới rời đi, dọc theo đường đi, Phương Thần liền nhịn không được hỏi, Quách phu nhân muội muội, có phải hay không chính là ngươi lần trước nói phải cho ta giới thiệu nữ hài nhi? Vương Thanh Thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng thật ra thật bị ngươi đã nhìn ra, chỉ là đáng tiếc, nàng thời vận không tốt, lại cứ vẫn là gặp gỡ không người tốt. 276 chương 276 có một số người, là mệnh trung chú định. Phương Thần phía trước cũng là đại khái nghe nói Hương Thảo tao ngộ, lại chỉ là cười nói, gặp gỡ lại không người tốt, trọng đầu đã tới cũng chưa chắc không thể. Nàng như vậy tốt nữ hải, sẽ không mỗi người đều như vậy mù. Vương Thanh Thu lại nói dễ hơn làm, nàng hiện giờ bị nhà chồng hưu, một cái bị hưu bỏ nữ nhân, còn có thể có cái gì làm lại từ đầu cơ hội. Phương Thần ánh mắt hơi lóe, sâu kín thở dài, chỉ là đáng tiếc. Vương Thanh Thu trêu ghẹo nhìn hắn, như thế nào? Ngươi tựa hồ rất có hứng thú. Phương Thần vội vàng nói, nơi nào? Ta bất quá là cảm thấy, giống nàng như vậy si tình tuyệt đối, có gan đi tranh thủ nữ hải tử thật sự hiếm thấy, trong lòng vì nàng tiếc hận thôi, kia nam nhân thật sự không ánh mắt, bỏ lỡ như vậy nữ hải, chỉ sợ ngộ không thượng càng tốt. Bên này nói, Phương Thần mặt đều không tự giác đi theo đỏ. Nói đến cũng là ông Thanh Thu trong giọng nói cũng toàn là tiếc hận, nhưng thật ra không chú ý tới Phương Thần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Phương Thần trong nhà cũng coi như là trấn trên giàu có nhân gia, liền tính cưới không thượng cái gì nhà giàu khuê tú, cũng không có khả năng cưới cái bị hưu bỏ quá nữ nhân, Vương Thanh Thu cũng chỉ là tùy ý nói thôi, không có đem kia vui đùa lời nói nghiêm túc. Phương Thần mấy ngày này hướng Hương Lê ra nhưng thật ra chạy cần mẫn lên, Hương Lê ban đầu cũng chỉ là nghĩ hắn đại khái là bởi vì quá nhiệt tình yêu thương số học, tưởng nhiều tìm nàng lãnh giáo vấn đề, nhưng dần dần phát hiện chính mình thật đúng là tự mình đa tình. Hương Thảo vừa lúc bưng mâm đựng trái cây tiến vào, cười nói, ăn trái cây nha. Phương Thần vội vàng tiếp nhận tới, ngươi ngồi đi, không cần bận việc. Hương Thảo nguyên bản thật đúng là không tính toán ở chỗ này ngồi, tuy rằng bọn họ nói chuyện chưa bao giờ tránh nàng, nhưng là nghe này đó chính mình cũng đều không hiểu đồ vật, cũng thực sự không thú vị, nhưng là Phương Thần đều nói như vậy, nàng tự nhiên cũng chỉ có ngồi. Còn dứt khoát cầm chính mình theo việc tới, liền ở bên cạnh làm nữ công, tính toán ở một bên đương cái an tĩnh tiểu trong suốt. Nhưng cố tình Phương Thần cơ hồ cách một lát liền đến tìm Hương Thảo nói chuyện, Hương Lê trong lòng không cấm buồn cười, người này thật đúng là. Trong lòng lại cũng nhịn không được than nhẹ, nếu là lúc trước tại trường quân không cố ý dụ dỗ Hương Thảo, Hương Thảo đã chết tâm, thật sự cùng Phương Thần thấu một đôi nhi, chỉ sợ nhật tử sẽ so hiện tại mỹ mãn quá nhiều. nhưng hôm nay liền tính Phương Thần cố ý, Hương Thảo muốn mở ra nội tâm chỉ sợ là ngắn hạn nội quá khó. Hơn nữa, nàng vẫn là cái gả quá một lần nữ nhân, cái gì phương diện tới xem, đều tựa hồ khó. Hương Lê trong lòng xem thanh minh, trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc, không nói thêm gì. Chỉ là Hương Thảo không có giống quá nhiều, nàng một cái bị hưu quá nữ nhân, nơi nào nghĩ tới nam nhân khác sẽ đối nàng có cái gì hứng thú. Nàng không phải không có tự mình hiểu lấy người, đặc biệt trải qua tại trường quân lúc sau, ở nàng trong ý thức, chính mình tựa hồ chính là cái tiểu trong suốt, một cái bình phàm lại hèn mọn nữ nhân, sao có thể được đến người khác ưu ái. Phương Thần người này đầu óc thập phần linh hoạt, đối với số học này một môn, cũng có 10 phần hứng thú. Hương Lê cảm thấy, quá không được hồi lâu, chỉ sợ căn bản là không cần nàng lại đến giáo chút cái gì, rốt cuộc nàng toán học cũng chỉ bất quá cao trung trình độ thôi, đại học cả ngày ăn no chờ chết, thật đúng là học cái gì đều đã quên. Ngày này tiễn đi Phương Thần, Hương Lê vẫn là nhịn không được lôi kéo Hương Thảo hỏi lên, Hương Thảo, ngươi nhưng suy xét quá tái giá. Hương Thảo mở to hai mắt nhìn, liên tục xua tay, vẫn là thôi đi, ta một cái gả quá nữ nhân, còn nói cái gì tái giá. Ngươi còn trẻ, không thể liền bởi vì này không đủ nửa năm hôn nhân liền chặt đứt chính mình cả đời a. Muốn ta nói, nhìn ai nếu là không tồi, nỗ lực một phen cũng không phải không thể. Hương Lê cảm thấy, chỉ cần Hương Thảo tình nguyện, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ duy trì Phương Thần. Hương Thảo đầu lại riêu chống bỏi dường như, cười khổ nói, ta không cái này hảo mệnh, vẫn là không cần quá nhiều vọng tưởng, lúc trước lô mãng hủy hoại nửa đời người, ta nơi nào còn dám nhiều làm hắn tưởng. Hương Lê bất đắc dĩ nói, ngươi a, thôi thôi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi. Đảo cũng không để Phương Thần một câu, nếu là thật sự có duyên, tự nhiên mà vậy có lẽ liền thành, nếu là nói, Hương Thảo chỉ sợ ngược lại muốn kiêng rẻ. Ngay kế, Hương Lê đến đi tiệm cơm nhi một chuyến, thuận tiện đi trấn trên thêm vào chút gia dụng. Trước khi đi còn không quên cùng Hương Thảo dặn dò, nếu là nhàn rỗi hốt hoảng, liền đi học đường, trong thôn bọn nhỏ đều ở đằng kia. Ngươi nhìn xem nhân ra đi học cũng không tồi, dù sao ông Thanh Thu ngươi cũng quen thuộc, Thải Vân cũng ở đằng kia hỗ trợ đâu, đừng quá buồn chính mình. Ân, Hảo. Hương Thảo đã nhiều ngày xuống dưới, cảm xúc Hảo không ít, đáp ứng cũng sảng khoái. Hương Lê lúc này mới yên tâm lên xe ngựa đi rồi. Ngươi nói, Phương Thần người này có phải hay không thực Hảo? Ta coi này tiểu tử liền không tồi, thật thật đáng tiếc, lúc trước nếu là không có sai quá, kia nên là thật tốt nhân duyên a. Hương Lê không khỏi có chút than tiếc nói. Quách Hàn con môi, người lúc này xem cảm thấy đáng tiếc, nhưng Hương Thảo nếu là lúc trước thật sự gả cho Phương Thần, cũng không nhất định hạnh phúc, rốt cuộc không phải chính mình trong lòng nam nhân kia. Hương Lê nghe nhưng thật ra cảm thấy có đạo lý, lại vẫn là nói, nhưng trên đời như vậy nhiều người, ai liền nhất định là gả cho chân ái. Không có gặp được, tự nhiên không cảm thấy đáng tiếc, nhưng gặp, lại bỏ lỡ. Chính là cả đời tiếc nuối. Quách Hàn nói, ôm Hương Lê cánh tay liền nắm thật chặt, sợ lòng một chút liền sẽ mất đi giống nhau. Hương Lê thở dài, đây đều là mệnh đi. Quách Hàn nhướng mày, ngươi cũng sẽ tin mệnh. Một chút, từ nàng đi vào cái này gì thế, nghiêng ngả lảo đảo đến nay, gặp được người nam nhân này kia một khắc khởi, nàng liền bắt đầu có chút tin tưởng vận mệnh thứ này, có một số người, chính là mạng ngươi chúng chú định sẽ trải qua, trốn không thoát, trốn không thoát. Bất luận có nghĩ, chỉ có thể đi đối mặt. Nàng lớn nhất may mắn, chỉ sợ cũng chỉ là Quách Hàn thiệt tình bãi. Xe ngựa lung lay đi tới chân trên. Ra, phu nhân, tới rồi. A Đức dừng xe ngựa, hô một tiếng. Quách Hàn nhảy xuống xe ngựa, đỡ Hương Lê xuống xe. Trước tiên ở trên đường đi dạo đi, đến thêm vào chút gia dụng, chờ lát nữa đồ vật lấy lòng, lại đi tiệm cơm nhi nhìn xem Hương Lê nói. Hảo Quách Hàn đối phương diện này là nửa điểm ý kiến đều không có, tùy Hương Lê làm chủ đó là. Hai vợ chồng ở trên phố đi một chút nhìn xem, lão phu lão thê giống nhau bộ dáng. Hương Lê đang định đi chợ bên kia nhìn xem bột ngô linh tinh đồ vật, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền thích ăn bắp bánh, trong nhà giống như đều mau ăn xong rồi. Ai ngờ Quách Hàn lại đi không nổi Nhi, Hương Lê nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy? Quách Hàn liền cầm lấy ven đường tiểu quán nhi thượng một con hải đường hoa cây châm cắm ở Hương Lê búi tóc thượng, câu môi nói, đẹp. Kia người bán rong nhi vội vàng giơ gương đồng cấp Hương Lê xem, vị này phu nhân, này cây châm chính xứng ngài đâu. Ngươi tướng công ánh mắt cũng thật hảo. Hương Lê trong lòng vui dạo dực, trên mặt lại vẫn là giả vờ tức giận hừ nhẹ một tiếng, ngươi là chê ta trang điểm quá thanh đạm khó coi. 277 chương 277 nộ cố nhân. Quách Hàn ngây người ngẩn ngơ, ngươi không thích cái này. Ta xem nữ nhân khác trên đầu đều mang một đống. Hương Lê hơi kém cười phun, tức giận nói, thật là không thú vị nam nhân. Quách Hàn câu môi cười, các nàng mang một đống cũng không như ngươi đẹp, ta chỉ là tưởng, ta nữ nhân, như thế nào có thể hủy khuất. Hương Lê từ trước đến nay không có gì tâm tư đi trang điểm chính mình, ngày thường vội tiệm cơm nhi, vội bọn nhỏ chuyện này, căn bản không như vậy nhiều nhàn tâm tình suy nghĩ này đó, cho nên trên người luôn luôn thuần tịnh thực, cơ bản không có gì trang sức linh tinh, nàng kiếp trước cũng như vậy, cho nên cũng không như thế nào đặt ở lưu ý. Kia người bán rong nhi lấy lòng nói, phu nhân thật là có phúc khí người, ít có nam nhân còn cùng chính mình tức phụ nhi một khối ra tới đi dạo phố đâu, còn cố ý cho ngài mua trang sức, lớn như vậy một phần tâm ý, vẫn là muốn đi. Tuy rằng biết kia người bán rong nhi trong miệng chính là miệng toàn nói phét, không thể coi là thật, nhưng là Hương Lê trong lòng vẫn là ấm áp, nhếch môi cười, hướng về phía Quách Hàn nói, cái này thật là đẹp mắt. Đẹp Quách Hàn cười nói, ngươi mang cái gì cũng tốt xem, lần sau lại cho người mua tốt nhất. Hương Lê mỉm cười ngọt ngào, đối với gương nhìn nhìn, cao hứng từ Quách Hàn thanh toán tiền, lại không như thế nào nghĩ nhiều hắn câu kia lần sau mua tốt nhất, có lẽ nàng trong tiềm thức cảm thấy có chút lời nói nghe một chút thì tốt rồi, nhưng là Quách Hàn nói, tựa hồ chưa bao giờ là nói liền tính. Mua mấy cân mới mẻ thịt heo, còn phải mua một ít bột ngô, ân, trong nhà trái cây cũng không nhiều lắm, nhiều mua chút quả táo đi. Hương Lê một đường đi tới, liền một bên toái toái niệm chứ. Dương mắt liền nhìn đến một cái thịt heo sạp, tựa hồ còn rất mới mẻ, liền trực tiếp vây quanh qua đi, Quách Hàn đi theo Hương Lê phía sau đi tới. Lão bản, này thịt heo bán thế nào? Thịt mỡ 15 văn, này một khối thịt ba chỉ tốt nhất, tiểu nương tử ngươi nếu muốn, ta cho ngươi bao lên. Kia đại thúc vừa thấy Hương Lê ở lựa trong đó một khối tốt nhất thịt ba chỉ, liền vội vàng giới thiệu nói. Hương Lê cười nói, ta muốn nhiều mua chút, ngài liền tiện nghi điểm nhi đi. Cái này muốn xem ngươi mua nhiều ít. Hương Lê đang muốn tiếp theo cùng hắn cò kẹ mặc cả, liền đột nhiên nghe được trong đám người truyền đến một trận xôn xao. Bén nhọn tiếng kêu, cùng tê tê nhốn nháo đám người, làm Quách Hàn thập phần cảnh giác che chở Hương Lê né tránh tới rồi một bên. Hương Lê phục hồi tinh thần lại, mới nghi hoặc nhìn về phía ầm ĩ đám người, đây là làm sao vậy? Phá của đàn bà nhi. Lao tử bất quá là lấy chút tiền bạc, ngươi trả lại cho ta ẩn nấp rồi. Ngươi đây là muốn tạo phản a? Tin hay không lão tử chịu chết ngươi. Một người nam nhân thô lỗ thanh âm truyền đến, theo sát chính là bàn tay thanh, còn có nữ nhân tiếng khóc. Hương Lê mày đều đi theo gắt gao nhăn lại, cổ đại nữ nhân địa vị thấp hèn, nàng luôn luôn là biết đến, nhưng là bị kéo ra tới bên đường đánh, cũng thật sự là quá mức chút. Kia bán thịt heo đại thúc thở dài nói, ai, vừa thấy liền biết là bên kia tiệm tạp hóa lao tiền, lại ở đánh hắn tức phụ nhi. Chính mình không nên thân, mỗi ngày phá của liền tính, nhà bọn họ kia một gian mặt tiền cửa hiệu mỗi ngày kiếm tiền đều không đủ hắn bài bạc thua cuộc đánh lao bà, không có tiền còn phải đánh, lấy không được tiền càng muốn đánh, này ba ngày hai đầu đều đến nháo một hồi, hắn tức phụ nhi cũng thật sự là mệnh khổ. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, người này kiêu ngạo thành như vậy, cũng chưa người quản sao. Ai quản a? Gả vào nhà chồng môn, đó chính là nhà chồng người. Đánh chết đều chỉ có thể tính nhà chồng quỷ, nàng cha mẹ chồng là sùng nhi tử, tự nhiên cũng sẽ không giúp đỡ nàng, này bị đánh chịu khổ cũng chỉ có nhận mệnh, cho nên a, gả chồng chính là nữ nhân lần thứ hai mệnh, gả hảo, đời này an ổn quá, gả không tốt, trừ bỏ nhận mệnh còn có thể như thế nào. Kia đại thúc lắc đầu than nhẹ, tiểu nương tử ngươi này xem như phúc khí, ta nhưng thật ra khó được nhìn đến nam nhân nhà mình cùng ra tới mua đồ ăn, có này phúc khí. Nhưng đến tốt lành tích phúc mới là. Lời này Hương Lê nghe lại thật sự cao hứng không đứng dậy, nữ nhân cả đời mệnh liền đè ở nam nhân trên người, nàng lại không tin loại này mệnh. Nếu là Quách Hàn là này phó đức hạnh nam nhân, nàng một giây đạp đi. Trong lòng nghĩ, ánh mắt đều phiếm một chút sát khí. Quách Hàn lắc đầu cười khổ, hắn thật là khi nào đều có thể nằm cũng trúng đạn. Không cần tưởng cũng đoán được nàng trong lòng lúc này tưởng cái gì đâu. Quách Hàn vội vàng tỏ lòng trung thành. Yên tâm đi, ta không nảy lá gan. Đừng nhìn nhà mình tiểu tức phụ nhi ngày thường ôn ôn nhu nhu bộ dáng, kỳ thật chỉ có ngươi như vậy cảm thấy, thật sự tàn nhẫn lên ai để vào mắt quá. Quách Hàn trước nay đều biết, Hương Lê không có khả năng hoàn toàn dựa vào nàng, nàng cùng nữ nhân khác không giống nhau, nếu là tưởng rời đi, chỉ sợ không ai có thể cản được nàng. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không buông tay, vô luận như thế nào cũng sẽ không. Nếu thật sự có kia một ngày, nhất định là nhất khủng bố. Ầm ĩ thanh đột nhiên lợi hại hơn, kia nam nhân trực tiếp lôi kéo nữ nhân đầu tóc trên mặt đất kéo đánh, vương bắt con bê đồ vật, lao tử không cho điểm nhi nhan sắc, ngươi thật cho rằng chính mình nhiều năng lực đúng không? Ta đánh chết ngươi cái không biết sống chết đồ vật. Ta thua tiền khẳng định là bởi vì có ngươi như vậy cái đen đuổi nữ nhân. Đám người vội vàng nhường đường, Hương Lê trước mắt lập tức liền rộng mở thông suốt, kia bộ mặt dữ tợn nam nhân trực tiếp một chân đá vào kia nữ nhân trên bụng, một bên đánh còn một bên mắng, tiền đâu? Lấy tiền tới a. Kia nữ nhân phi đầu tán phát, căn bản thấy không rõ bộ dáng, chỉ là thanh âm lại run rẩy lợi hại, không có tiền, ngươi đều thua nhiều như vậy, còn muốn, nhà chúng ta cửa hàng đều đến bán đi. Kia nam nhân trừng mắt một đôi mắt mắng to, không có tiền. Ngươi còn dám cùng ta nói không có tiền. Ngươi tìm chết đi. Vừa nói, liền lại muốn một chân đá đi lên, Hương Lê thật sự nhìn không được, trực tiếp vọt đi lên. Kia nam nhân chân còn không có rơi xuống kia nữ nhân trên người, chính mình đã bị Hương Lê một chân cấp đá bay đi ra ngoài. Kia nam nhân ngao một giọng nói, ngã trên mặt đất, che lại bị đá đau đã chết bụng chửi ầm lên, cái nào không muốn sống đồ vật dám đá ta. Hương Lê lạnh lùng liếc hắn, ta sợ ngươi không biết chính ngươi kia một chân bao lớn lực sát thương, cho ngươi nếm thử tư vị. Ngươi chỗ nào tới tiểu tiện nhân? Dám tìm ta đen đủi, ta giết chết ngươi tin hay không? Kia nam nhân vừa nói, liền vén tay háo vọt đi lên, tựa hồ muốn đem Hương Lê cấp xé dường như. Lại vào lúc này, Quách Hàn lắc mình liền chắn Hương Lê trước mặt, ánh mắt hơi trầm xuống, ra tay mau làm người cơ hồ khó có thể nhìn đến. Nhất chiêu liền phế đi kia nam nhân chân, ngay sau đó đem hắn ném đi trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy. Chung quanh người liền lập tức có người trầm trồ khen ngợi, hảo, hảo. Kia nam nhân dọa mặt mũi trắng bệnh, thế mới biết chính mình đắc tội không thể trêu vào người, vội vàng xin tha, đại hiệp, ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Quách Hàn thần sắc lại một chút chưa biến, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Hương Lê, xem nàng xử trí. Ai ngờ. Lại vào lúc này, liền truyền đến kia bị đánh nữ nhân không thể tin tưởng thanh âm, Quách đại ca. Run rẩy trong thanh âm, tựa hồ còn trộn lẫn nhẹ nhẹ hưng phấn. 278 chương 278 có chút cách hướng. Hương Lê nghi hoặc nhìn về phía Quách Hàn càng là vẻ mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia, đánh giá lên. Kia nữ nhân vội vàng sửa sang lại chính mình đầu tóc, vội vàng nói, Quách đại ca, ta là Tĩnh Vân à, ngươi không nhớ rõ. Tĩnh Vân. Quách Hàn suy tư một lát, mới nói, Triệu Tĩnh Vân. Triệu Tĩnh Vân liên tục gật đầu, kích động hốc mắt đều đỏ, là ta a, là ta. Quách đại ca, thật không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Hương Lê hơi hơi nhíu mày, không biết vì sao, như thế nào liền cảm thấy nữ nhân này có chút cách đứng đâu. Lại vẫn là lắc lắc đầu, nàng không khỏi quá lòng dạ hẹp hòi, bất quá là một vị nhiều năm không thấy cố nhân, chính mình đây là ăn cái gì giấm. Đông nhiên thấy đám người chạy ra một cái phụ nhân, kêu khóc xô đẩy đám người mới chen vào tới, ôm chặt còn ngã trên mặt đất Triệu Tĩnh Vân, hồng con mắt hướng về phía Triệu Tĩnh Vân tướng công tiền đại tài mắng, ngươi cái này thiên giết đồ vật ta. Ngươi đây là muốn đem nữ nhi của ta đánh gần chết mới thôi không thành. Nàng tốt xấu là ngươi thê tử, ngươi như vậy đãi nàng, ngươi tâm là làm bằng sắt không thành A. Người này Hương Lệ nhưng thật ra có ấn tượng, chính là trong thôn Vượng Phúc Thím. Ngày thường tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lúc trước nhà nàng cấp Hương Thảo làm hỷ yến, nàng còn tới làm rút, xem ra này Triệu Tĩnh Vân là từ Đại Sơn thôn gả đi ra ngoài, khó trách cùng Quách Hàn nhận thức. Nếu là từ trước, nhìn đến cái này Vượng Phúc Thím tới vướng bận nhi, hắn đã sớm trực tiếp quanh đi rồi, nhưng là hiện tại hắn lại đại khí nhi không dám ra một ngụm, hắn từ trước như thế nào không biết, này Triệu Tĩnh Vân thế nhưng còn nhận thức lợi hại như vậy một người. Này vừa ra tay, hắn lập tức phải nằm sấp xuống. Triệu Tĩnh Vân cũng ôm Vượng Phúc Thím khóc lên, nương à, ta quá hảo khổ à, đại tài đều đã thua hết tiền, còn muốn, này cửa hàng cũng sớm hay muộn bị bán của cải lấy tiền mặt sạch sẽ đi, đến lúc đó hắn khẳng định muốn đem ta cũng cấp bán à, nương. Vượng Phúc Thím vừa thấy chính mình khuê nữ quá như vậy khổ, hốc mắt đều đi theo đỏ, là nương sai à, lúc trước liền không nên đem ngươi hứa cấp như vậy cá nhân ra. Hôm nay giết vương bắt con bê à, thật là lấy nữ nhi của ta không lo người sao. Tiên đại tài nhưng lười đến nghe này, mẹ con hai cái ở chỗ này khóc tang, nếu không có là người nam nhân này ở chỗ này, hắn đã sớm một chân oanh đi lên, đem kia vượng phúc thím cấp đuổi, nàng nữ nhi đều gả đến nhà hắn tới, sinh là tiền gia người, chết là tiền gia quỷ, nàng từng ngày tới hạt tham cùng cái gì. Mắt nhìn mọi người lực chú ý tựa hồ đều tập trung ở kia mẹ con hai cái trên người, tiên đại tài liền tính toán đứng dậy lặng lẽ chạy, không chạy, lưu tại nơi này chờ chết ta. Nhưng ai biết, còn không có tới cập đứng dậy, đã bị Quách Hàn một chân cấp đạp đi xuống, Quách Hàn chân đạp lên hắn ngực, hơi hơi dùng một chút lực, tiền đại tài liền kêu la cùng giết heo dường như, ai ra huy, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng a. Còn muốn chạy? Tiền đại tài vội vàng nói, không chạy, không chạy. Ở ngài mí mắt thấp hèn, ta chỗ nào dám a. Vượng Phúc Thím cũng nhìn thấy Hương Lê cùng Quách Hàn, thập phần cảm kích cười cười, ngay sau đó vội vàng nói, tiền đại tài, ta không cho ngươi điểm nhi nhan sắc, ngươi thật sự cho rằng chúng ta Triệu ra là dễ khi dễ. Ta khuê nữ bị ngươi đánh thành này phúc đức hạnh, ngươi cũng không tiễn đi xem đại phu, ngươi nhìn xem trên người nàng thương, ngươi cho rằng ngươi dưỡng chính là xuất sinh sao. Vượng Phúc Thím thanh âm đều là nghẹn ngào, Triệu Tĩnh Vân bị xé vỡ ống tay áo hạ, lộ ra tím tím xanh xanh một mảnh cánh tay. Hương Lê mím môi, có chút không nỡ nhìn thẳng. Lúc trước tiền đại tài hướng về phía Triệu Tĩnh Vân xuống tay thời điểm nàng cũng thấy được, tàn nhẫn kỳ cục, này cánh tay thượng liền nhiều như vậy thương, càng miễn bản trên người. Tiền đại tài nào dám nói lung tung, kia nam nhân trên chân dùng một chút lực, chính mình ngũ tạng lục phủ đều đến bị đá lặn đi. Ta đây cũng là tính tình lên đây, hai vợ chồng còn không phải là thường xuyên cãi nhau ầm ĩ sao. Nhà ai nhật tử không phải như vậy quá. Đến nỗi trên người thương. Nay cũng thật sự là ta không có tiền cấp Tĩnh Vân xem bệnh à, nhà của chúng ta hiện tại tình huống các ngươi cũng thấy được, ta này không cũng khó xử sao. Tiền đại tài lời này rõ ràng chính là đầy miệng nói dối, nhà hắn ở trấn trên khai khởi một gian mặt tiền cửa hiệu, thuyết minh còn xem như tương đối giàu có nhân gia, chính mình bài bạc thua hết đều không muốn cấp trọng thương trong người tức phụ nhi xem cái bệnh, còn không biết xấu hổ nói khó xử, này đều chuyện quỷ quái gì. Vượng Phúc Thím buồn bực nói, ngươi không có tiền ta giao cho nữ nhi của ta xem bệnh đi. Vượng Phúc Thím vừa nói, liền sam Triệu Tĩnh Vân đứng lên phải đi. Tiền đại tài sắc mặt biến đổi, Triệu Tĩnh Vân gả lại đây mấy năm nay hắn đều chưa từng phóng nàng về nhà mẹ đẻ quá. Này Vượng Phúc Thím ý tứ, như là vừa lúc muốn đem Triệu Tĩnh Vân cấp mang về, hắn chỗ nào có thể chịu. Triệu Tĩnh Vân đi rồi, ai cấp giặt quần áo nấu cơm xem cửa hàng. Nhưng đang muốn ngăn trở. Lại tựa hồ cảm nhận được Quách Hàn trên người dày đặc hàn ý, dọa tiền đại tài một cái run run, vội vàng đem lời nói cấp nuốt hồi trong bụng đi. Hương Lê nhìn Vượng Phúc Thím sam Triệu Tĩnh Vân phải đi, liền nói, trên người nàng thương quá nhiều, đi lại không có phương tiện, ta vừa lúc có xe ngựa, đưa các ngươi đoạn đường đi. Vượng Phúc Thím cảm kích gật đầu, Hương Lê, thật đúng là cảm ơn ngươi. Hương Lê liền trực tiếp đối A Đức nói, đem các nàng đưa đến tể nhân đường đi thôi. Xem xong rồi thường, còn đưa về trong thôn. Kia phu nhân, chúng ta còn phải ở trấn trên ngốc một thời gian, sẽ không trở về, ngươi không cần phải xen vào. Đúng vậy. A Đức lên tiếng, vội vàng giúp đỡ Vượng Phúc Thím cùng Triệu Tĩnh Vân lên xe ngựa, Triệu Tĩnh Vân đi lên trước, còn không quên quay đầu lại xem một cái, khóc sưng đỏ đôi mắt thủy mênh ngông một mảnh, không biết là đang xem Hương Lê, vẫn là đang xem Quách Hàn. Xe ngựa đã đi xa, Quách Hàn lúc này mới một chân đá văng ra tiền đại tài, phun ra một chữ, Lan. Tiền đại tài trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối mặt cái này sát thần, lại cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười theo, ngay sau đó té ngã lộn nhào chạy. Chỉ là trong lòng lại vẫn là căm giận mắng, hừ. Nay tiểu tiện nhân, dám kêu cứu binh tới như vậy chính ta sớm hay muộn có một ngày giết chết ngươi. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tủi lốt, nàng Triệu Tĩnh Vân chạy hòa thượng chạy không được miếu. Đám người cũng đều dần dần tan đi, Quách Hàn cũng lôi kéo Hương Lê tránh ra. Hương Lê không nói lời nào, Quách Hàn lo lắng nàng sinh khí, liền nói, Triệu Tĩnh Vân từ trước cũng là đại sơn thôn, chúng ta xem như một cái hài tử đôi lớn lên, lúc trước ta ở Quách gia nhật tử rất khó ngao, thường thường là ăn bữa hôm lo bữa mai, nàng giúp quá ta, cho ta trộm đưa quá mặt bánh bột nô, hiện giờ thấy nàng như vậy chịu khinh nhục, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, cho ta giải thích nhiều như vậy, còn sợ ta hiểu sai không thành. Chỉ là chưa bao giờ nghe Quách Hàn nói lên từ trước chua xót sự tình, đột nhiên nghe Quách Hàn nhắc tới một chút, Hương Lê mới biết được trong đó chua xót, đau lòng lúc trước hắn rốt cuộc là như thế nào chịu đựng tới đâu. Quách Hàn nghe Hương Lê này nhẹ nhàng ngữ khí, xem như yên tâm chút, con ngồi, đi, chúng ta còn có hảo vài thứ không mua đâu. 279 chương 279 khách không mời mà đến. Lại nói Vượng Phúc Thím cùng Triệu Tĩnh Vân đi tể nhân đường xử lý miệng vết thương, A Đức liền nói, chúng ta phu nhân nói còn muốn đưa các ngươi hồi thôn đi, trực tiếp trở về sao? Triệu Tĩnh Vân có chút sợ hãi, nương, ta nếu là về nhà mẹ đẻ đi, tiền đại tài khẳng định càng tức giận, hắn nếu là đối ta trả thù, ta nhưng. Vượng Phúc Thím vội vàng nói, vậy ngươi hiện tại trở về, cũng là tử lộ một cái. Ta nhưng không yên tâm, vẫn là cùng ta sẽ nhà chúng ta đi, nương đến lúc đó che chở ngươi, như thế nào cũng không thể làm hắn lại đem ngươi tiếp trở về khi dễ ngươi. Vượng Phúc Thím vừa nói, nhớ tới nữ nhi trên người mình đầy thương tích, đều ngăn không được khóc lên. Triệu Tĩnh Vân rốt cuộc bị Vượng Phúc Thím cấp nhấc lên xe ngựa, A Đức lúc này mới vội vàng xe đi rồi. Vượng Phúc Thím đời này lần đầu ngồi xe ngựa, lại một chút vui sướng cảm cũng không có, ngược lại thương tâm cùng cái lệ nhân nhi dường như, lúc trước chính là nương sai, đem ngươi gả cho như vậy cái xuất sinh, hiện giờ làm hại ngươi thành như vậy bộ dáng, ta này trong lòng như thế nào dễ chịu a? Ngươi là nương trên người rơi xuống thịt, nương như thế nào không đau a? Tiền ra bởi vì ở trấn trên có cái tiệm tạp hóa mà sống, so trong thôn trồng trọt ít nhất muốn giàu có chút, một ngày tam cơm như thế nào cũng có thể no, trông giữ cửa hàng như thế nào cũng không đến mức quá vất vả, cho nên lúc trước bà mối giật dây thời điểm, Vượng Phúc Thím cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc trước Vượng Phúc Thím cũng là nhìn chúng tiền ra tương đối giàu có của cải, nghĩ nữ nhi gả qua đi khẳng định không cần quá nghèo nhật tử chịu khổ, chỗ nào có thể nghĩ đến. Nương, ngươi đừng nói nữa, Triệu Tĩnh Vân những năm gần đây, hàng đêm đều đang hối hận, ruột đều hối thanh, gả chồng chính là nữ nhân lần thứ hai đầu thai, lời này thật không sai nhi, lúc trước nếu là biết tiền đại tài là như vậy cái thô bạo lại phá của tính tình, nàng sao có thể gả. Tiền đại tài thích đánh bạc, trong nhà tích tụ đều cho hắn bại hết, hiện giờ lại muốn bắt tiền, chỉ có thể bán đi cửa hàng, chờ này cuối cùng của cải cấp bại rớt, đừng nói cái gì giàu có của cải. Bọn họ chỉ có thể lên phố xin cơm. Vượng Phúc Thím nhìn liếc mắt một cái này xe ngựa, thật mạnh thở dài, sớm biết hôm nay, còn không bằng lúc trước liền đem ngươi hứa cấp Quách Lao Tam. Lời này nói đến một nửa, Vượng Phúc Thím liền ý thức được nói sai rồi lời nói, vội vàng ngậm miệng, nhìn ta, thật là bị ma quỷ ám ảnh, đều tưởng chút cái gì lung tung rối loạn, ai. Triệu Tĩnh Vân lại là đem lời này nghe rành mạch, nàng làm sao không hối hận. Đặc biệt trong lúc vô tình nghe nói Quách Hàn gia hiện giờ là trong thôn nhất giàu có người thời điểm, thật sự liền phiến chính mình hai bàn tay tâm đều có. Từ trước niên thiếu, Quách Hàn tuy rằng ở Quách gia không được ưa thích, ăn mặc nghèo kiết hủ lậu không nói, còn ở kim tự tháp thấp nhất đoan, chính là lại cứ một khuôn mặt lớn lên tuấn lãng, trong thôn không ít tiểu cô nương ra nhiều xem một cái đều nhịn không được mặt đỏ, Triệu Tĩnh Vân cũng là một trong số đó, nhưng mặt đỏ về mặt đỏ, ai lại chịu gả cho hắn đâu. Một cái không tiền không thế, thậm chí tương lai cực nhỏ gia sản đều phân không đến nam nhân, cái nào cô nương có thể ngoan hạ tâm đi theo hắn quá khổ nhật tử đi. Đây cũng là vì sao Quách Hàn kéo dài tới cuối cùng, chỉ có thể từ Quách Lao Thái đưa cho hắn một cái tiện nghi tức phụ nhi. Triệu Tĩnh Vân nói đúng Quách Hàn không thích, đó là giả, cho nên ở Quách gia cho hắn đói bụng thời điểm, thi thoảng cho hắn đưa điểm nhi thức ăn đi, cho nên hai người quan hệ vẫn luôn cũng khỏe. Thẳng đến Triệu Tĩnh Vân sau lại xuất giá, liền lại không liên hệ qua. Nhớ tới từ trước đủ loại, Triệu Tĩnh Vân liền đỏ đôi mắt, lúc trước rõ ràng nàng mới là nhất tiếp cận hắn nữ nhân, nhưng cố tình như thế nào liền bỏ lỡ cơ hội, đảo tiện nghi nữ nhân kia, nếu lúc trước nàng thực hạ quyết tâm, gả cho Quách Hàn, hiện giờ nhật tử có phải hay không cũng giống nữ nhân kia giống nhau tự tại. Nghĩ đến đây, Triệu Tĩnh Vân trong tay háo tay đều không khỏi niết khẩn vài phần. Hương Lê cùng Quách Hàn tiếp theo ở chợ mua tề đồ vật, lúc này mới tính toán dẹp đường hồi phủ. Hương Lê vừa đi, còn một bên nói, ngươi từ trước sự tình đều chưa từng cùng ta nói lên. Nhỏ giọng lẩm bẩm, tựa hồ còn có chút oán giận bộ dáng. Quách Hàn nhướng mày, nghe xong ngươi tâm tình không tốt, từ trước sự tình qua đi liền đi qua, tự nhiên không có gì thật nhiều nói. Từ trước có thể có ngày mấy đâu. Quách gia đại hắn như nô lệ, hắn trong đầu duy nhất một sự kiện chính là, như thế nào sống sót. Hắn chưa từng nói, cũng là sợ Hương Lê đã biết đau lòng. Hương Lê tự nhiên nhìn ra hắn tâm ý, như vậy một cái gặp biến bất kinh nam nhân, lại là cái dạng gì chắc trở làm hắn đi bước một đi đến hiện tại dáng vẻ này đâu. Hương Lê đột nhiên rất muốn ôm một cái hắn, nhưng trước công chúng ở, như vậy hành động không thể nghi ngờ chính là quá mức rêu rao, liền ở to rộng cổ tay háo che giấu hạ, trộm dắt lấy hắn tay. Về sau nhật tử sẽ càng tốt. Tựa hồ hống tiểu hài tử giống nhau. Quách Hàn cong cong môi, bàn tay to vừa lật liền đem Hương Lê tay nhỏ bao vây ở lòng bàn tay, từ có ngươi nhật tử bắt đầu, ta mỗi một ngày đều thực hảo. Hương Lê ấm áp cười, đi thôi. Lần này mua sắm không ít đồ vật, bởi vì A Đức đem xe ngựa cấp chạy trở về, Hương Lê liền cùng Quách Hàn lại mướn một chiếc xe ngựa, xe trong thôn đi. Nhạc Nhi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hương Lê trên đầu nhiều ra tới kia hải đường hoa cây châm, hương phấn chỉ vào nói, mẫu thân mang theo thật xinh đẹp. Hương Lê cao hứng sờ sờ Nhạc Nhi đầu, đẹp sao? Quá đẹp. Mẫu thân là đẹp nhất. Nhạc Nhi về sau cũng muốn tưởng mẫu thân giống nhau xinh đẹp. Tiểu Trúc một bên túi đầu nhìn thư. Một bên không quên rội nước lã, lại béo đi xuống chỗ nào có thể cùng mẫu thân giống nhau xinh đẹp. Nhạc Nhi khí hướng về phía Tiểu Trúc phát tới, ca ca người ghét nhất. Tiểu Trúc hiện giờ này sức lực nhưng không thể so từ trước, huống hồ mỗi ngày đi theo Quách Hàn luyện công, cũng coi như là có chút thân thủ, đối phó Nhạc Nhi tự nhiên không nói chơi, lại vẫn là không tránh không né từ nàng phát lại đây đánh, tay nhỏ còn không quên che chở nàng đầu sợ nàng khai chứ. Hương Lê ở một bên xem đều không khỏi hâm mộ. Thở dài nói, đáng tiếc ta không cái ca ca, Tiểu Trúc như vậy ấm nam về sau khẳng định đối tức phụ nhi cũng hảo. Quách Hàn câu môi cười nói, ngươi có tướng công ta là đủ rồi. Hương Lê giận hắn liếc mắt một cái, thôi đi ngươi. Hương Lê giống nhau không thế nào thích dậy sớm, nếu là không chuyện gì, giống nhau đều là ngủ nướng lại đến mặt trời lên cao. Dù sao Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hiện giờ đều đi học đường, nàng tự nhiên thanh nhàn. Chờ Quách Hàn sớm rời giường luyện kiếm. Lại đi thư phòng xử lý trong kinh cùng biên quan bên kia đưa tới sự vụ, Hương Lê liền một người bá chiếm một chỉnh trương đại giường, ở mặt trên lăn lộn đều không thành vấn đề. Thành thành thơi thơi rời khỏi giường, rửa mặt trải đầu hảo, Như Lan cười nói, phu nhân nhiều cái xinh đẹp cây trâm, nô tỳ cấp làm tân búi tóc, mang càng đẹp mắt. Hương Lê biết Như Lan bàn tóc tay nghề cực hảo, liền tâm tình rất tốt đồng ý, thành. Chính bận rộn đâu, liền thấy Thu Thủy vào nhà tới nói, phu nhân. Tới khách nhân. Bởi vì Quách Hàn ở thư phòng, nàng tự nhiên không thể đi quấy rầy. Ai? Hương Lê một bên nhìn gương một bên tùy ý hỏi. Không thế nào quen thuộc người, nói thẳng làm nô tỳ thông truyền kêu Triệu Tĩnh Vân đó là. 280 chương 280 khiêu khích vẫn là kích thích. Hương Lê sửng sốt, Triệu Tĩnh Vân. Nàng tự mình tới cửa tới chơi, Hương Lê nhưng thật ra chẳng có gì lạ, hôm qua xem như bọn họ cứu nàng. Nàng lúc này tới nói lời cảm tạ cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng này thông truyền phương thức như thế nào khiến cho người cảm giác được một tia khiêu khích dí vị đâu. Không nói đến Triệu Tĩnh Vân đã sớm gả đi ra ngoài, kia phải đối ngoại xưng hô cũng là Triệu Thị, huống hồ nhà bọn họ người trừ bỏ Quách Hàn, ai biết nàng kêu Triệu Tĩnh Vân. Muốn nói, cũng đến nói là vượng phúc thím nữ nhi, này trực tiếp cả tên lẫn họ tới. Tựa hồ liền trực tiếp đem chính mình phân loại vì Quách Hàn cố ý mời khách nhân. Hương Lê tâm tư mẫn cảm, liền tính chỉ là cái tiểu xưng hô, cũng có thể phát giác chút vấn đề tới, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt một chút. Đã biết, làm nàng ở phòng khách chờ một lát đi, ta chờ lát nữa đi ra ngoài. Đúng vậy Thu Thủy lúc này mới đi ra ngoài nói. Như Lan kỳ quái nói, phu nhân khi nào nhận thức như vậy một người? Nô tỳ như thế nào một chút ánh giống đều không có. Hôm qua nhận thức Hương Lê có lệ trở về một câu, đối với gương nhìn nhìn, động tác mau chút đi. Hảo Như Lan khéo tay, ba lượng hạ liền đem một cái búi tóc ngã ngửa cấp trải ra tới, sau đó đem kia chỉ hải đường hoa cây châm nghiêng nghiêng cắm ở mặt trên, đơn giản lại cũng đẹp. Phu nhân nhìn như thế nào? Như Lan cười nói. Hương Lê cong cong môi, này búi tóc nhưng thật ra nghịch ngợm không ít, đẹp, sớm biết rằng ngươi này tay nghề tốt như vậy. Ta nên sớm làm ngươi tới cấp ta làm tóc. Hương Lê vừa nói, liền sửa sang lại vạt áo, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Như Lan theo ở phía sau nói, về sau nô tỳ thường thường cấp phu nhân làm chính là, tỉnh nô tỳ tay nghề nhàn rỗi. Hương Lê sờ sờ trên đầu cây châm, nhớ tới hôm qua Quách Hàn nói nữ nhân khác trên đầu đều mang một đống nói tới, không cấm cười, kia xem ra ta còn phải nhiều đặt mua điểm nhi trang sức mới thành, cũng nên thể nghiệm một chút nhân gia quý thái thái trên đầu mang một đống cảm giác mới lạ. Như Lan lại nói, phu nhân thiên sinh lệ chất, hà tất mang một đống hiện tục tàng, này cây châm tuy rằng giá không quý, nhưng là độc đáo điển nhã, chính hợp phu nhân khí chất, cũng so những cái đó tục khí vàng bạc chi vật tốt quá nhiều. Hai người nói nói cười cười, liền đã tới rồi phòng khách, Triệu Tĩnh Vân đợi không lâu sau, dương mắt liền thấy Hương Lê vào được, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh khuynh thành, chỉ là nhất tần nhất tiếu gian, tựa hồ là có thể làm thiên hạ nữ nhân tự hành hổ thẹn. Triệu Tĩnh Vân chưa xuất giá trước, ở Đại Sơn thôn cũng coi như là trong thôn một chi hoa nhân vật, cũng vẫn luôn kiêu ngạo chính mình dung mạo so với kia chút thôn cô đẹp nhiều, bằng không tiền đại tài lúc trước cũng sẽ không cầu thú nàng, nhưng chợt đối mặt nữ nhân này, tựa hồ bất luận bề ngoài vẫn là khí chất đều có thể bị nghiền áp qua đi, Triệu Tĩnh Vân trong lòng đột nhiên có chút đổ. Mà làm nàng càng đổ chính là, nữ nhân này nhật tử không khỏi cũng quá mức thanh thản, mới vừa rồi nha hoàn tới nói, bọn họ phu nhân vừa mới lên, còn ở rửa mặt chải đầu. Buổi sáng ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, nhà ai lười phụ ngủ lâu như vậy? Quách Hàn liền như vậy rung túng sao? Ngươi đợi lâu, ta khởi có chút vãn. Hương Lê cười nói, mau chút ngồi đi. Triệu Tĩnh Vân xả ra một nụ cười tới, như vậy mãnh liệt đối lập, làm nàng lần cảm không khỏe. Ta hôm nay tới, là cố ý tới nói lời cảm tạ. Hôm qua ít nhiều Quách đại ca cùng ngươi ân cứu mạng, lòng ta thật sự là cảm kích. Bên kia rõ ràng tạm dừng, tựa hồ đem Hương Lê tính đi vào rất gây mất hứng giống nhau. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không có gì đáng ngại, ngươi thương hảo chút sao? Hảo chút. Hương Lê nhớ tới nàng tao ngộ, trong lòng kỳ thật vẫn là thực đồng tình, đều là nữ nhân, quá như vậy thê thảm, ai có thể nhận tâm đâu. Ở nhà tốt lành dưỡng thương đi, cũng tỉnh ăn quá nhiều khổ. Triệu Tĩnh Vân sắc mặt trắng vài phần, thấp thấp nói, tránh thoát đã nhiều ngày, về sau lại có thể như thế nào đâu. Hương Lê nghe được lời này, tuy rằng đồng tình, lại cũng không thể nề hà, đều là nhà người khác ra sự, nàng như thế nào có thể quản quá nhiều. Triệu Tĩnh Vân đột nhiên nói, Quách đại ca đâu? Kỳ thật nàng nguyên bản liền không phải tới tìm Hương Lê, mà là muốn tìm Quách Hàn ôn chuyện, nói chuyện cũ tình, nhưng ai biết, nha hoàng thế nhưng trực tiếp thông báo Lý Hương Lê, này đương ra không nên là nam nhân sao. Triệu Tĩnh Vân trong lòng tưởng lại là, khẳng định là Lý Hương Lê quá khôn khéo, cùng bọn nha hoàn chào hỏi, nếu là nàng tới, liền trực tiếp thông báo cho nàng. Như thế xem ra, Lý Hương Lê khẳng định là để ý nàng tồn tại, rốt cuộc nàng là Quách Hàn khi còn nhỏ duy nhất đồng bọn, nghĩ đến đây, Triệu Tĩnh Vân trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Nếu là Lý Hương Lê biết Triệu Tĩnh Vân trong lòng lúc này phỏng đoán, phỏng chừng đến cười phun ra tới, nàng để ý. Nàng nếu là để ý liền đem nàng liên quan Quách Hàn một khối bắn cho đi ra ngoài. Hương Lê tự nhiên không thể nói hắn ở thư phòng xử lý trong triều đại sự, chỉ nói, hắn ở vội. Triệu Tĩnh Vân mày lại là một túc, lời này cũng quá có lệ đi, nữ nhân này chẳng lẽ là quyết tâm không cho nàng gặp người. Hương Lê tự nhiên mà vậy tiếp đãi nàng, nhưng Triệu Tĩnh Vân trong lòng lại tựa hồ đã cho rằng Hương Lê đem nàng đương tình địch. Triệu Tĩnh Vân đành phải nói, ta cố ý mang đến chút tạ lễ, hy vọng không cần ghét bỏ, đây đều là ta chính mình làm một ít theo việc. Triệu Tĩnh Vân vừa nói, liền từ trong lòng ngực lấy ra hai cái túi tiền. Một bên đưa cho Hương Lê, còn một bên cười nói, ngươi nhưng nhất định phải nhận lấy a, bằng không, lòng ta đều không hảo quá. Hương Lê vừa thấy đây là hai cái, cũng minh bạch đây là phải cho nàng cùng Quách Hàn một người một cái. Nàng không hiểu lắm cổ đại quy củ, nay túi tiền cũng có thể như vậy đưa. Liền ngơ ngác tiếp được. Một bên Như Lan sắc mặt lại là trầm xuống, Hương Lê không hiểu gì. Nàng tự nhiên rất rõ ràng, này túi tiền sao có thể tùy tiện hướng nam nhân nơi đó đưa, không biết, còn tưởng rằng là tình nhân đâu. Cái này mẫu đơn chính là cấp Hương Lê ngươi, ngươi lớn lên đẹp như vậy, khẳng định nhất thích hợp như vậy xinh đẹp hoa. Triệu Tĩnh Vân còn thập phần ân cần khen tặng một chút Hương Lê, ngay sau đó nói, đến nỗi này đại nham thạch, chính là Quách đại ca. Khi nói chuyện, còn không quên nhấp môi khẽ cười một tiếng, tựa hồ nhớ tới cái gì việc thú vị nhi. Hương Lê hỏi, vì sao là nham thạch? Quách đại ca từ trước thích nhất thôn vào đầu kia khối đại thạch đầu, hồi hồi phóng nhu đều sẽ ở cái kia đại thạch trên đầu ngủ, nếu là muốn tìm đến hắn nha, liền đi chỗ đó, khẳng định có thể tìm được. Triệu Tĩnh Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ ở hồi ức từ trước tốt đẹp niên thiếu. Hương Lê trên mặt tươi cười trệ trệ, ngữ khí lạnh một chút, nga, thì ra là thế. Nàng lại không phải ngốc tử, nữ nhân này một ngụm một cái Quách Đại Ca kêu, trong giọng nói lại hoàn toàn không có phải làm Quách Hàn muội muội ý tứ, ngược lại ái muội như là đang nói tình nhân cũ dường như, đây là cố ý tới khiêu khích nàng, vẫn là kích thích nàng. Hương Lê đang ở suy xét muốn hay không trực tiếp tiễn khách tính thời điểm, đột nhiên thấy Triệu Tĩnh Vân đôi mắt lập tức sáng lên, Quách Đại Ca. Hương Lê quay đầu nhìn lại, cũng không phải là Quách Hàn vào được. Quách Hàn vừa tiến đến, nghe thấy được Triệu Tĩnh Vân vui sướng thanh âm, liền gật gật đầu, ngay sau đó đi đến Hương Lê bên người, nhẹ giọng cười nói, hôm nay khởi sớm như vậy. Hiển nhiên là trêu chọc ngữ khí. 281 chương 281 khóc cũng vô dụng. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đúng vậy. Quách Hàn sờ sờ Hương Lê đầu nhỏ, ăn qua cơm sáng. Còn không có tới kịp, này không phải tới khách nhân sao, Triệu nàng tới nói lời cảm tạ. Hương Lê trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô Triệu Tĩnh Vân, theo lý thuyết, hẳn là xưng hô Triệu Thị, nhưng Triệu Tĩnh Vân chính mình đều không như vậy tự xưng, nàng nói như vậy, nhân gia còn không nhất định cho rằng nàng là cố ý đâu, nếu là xưng hô Triệu Tĩnh Vân, quá biến hữu, Tĩnh Vân. Các nàng không thân hảo sao? Bằng không xưng hô Triệu cô nương. Hương Lê nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới. Quách Hàn nghe được Hương Lê còn không có ăn cơm sáng, hơi hơi nhíu mày, phân phó Như Lan nói, đi nấu chén mì dương xuân tới. Tính, đều phải ăn cơm trưa. Buổi sáng không ăn, về sau phạm bệnh bao tử đau bị tội chính là chính mình. Quách Hàn ngựa khí nghiêm túc, lại rõ ràng mang theo tàng không được sủng địch. Triệu Tĩnh Vân đứng ở bọn họ đối diện, tức khắc có chút chân tay luôn uống. Như vậy không kiêng nể gì tú ân ái, cố ý. Triệu Tĩnh Vân nhìn Hương Lê ánh mắt lại trầm vài phần. Hương Lê đầy mặt vô tội, trách ta lạc. Quách Đại Ca, hôm qua thật sự ít nhiều ngươi cứu ta, bằng không, ta thật sự khả năng bị hắn đánh chết cũng không biết. Triệu Tĩnh trực tiếp đánh gãy Quách Hàn cùng Lý Hương Lê, tìm tồn tại cảm. Quách Hàn lúc này mới nhìn về phía nàng, đáy mắt kia mặt ôn nhu lại tán không sai biệt lắm, này không tính cái gì. Trên người của ngươi thường còn hảo đi. Đây là quan tâm nàng. Triệu Tĩnh Vân ánh mắt đều sáng rọi vài phần, vội vàng nói, chỗ nào dễ dàng như vậy hảo, nhớ tới mấy năm nay quá nhật tử, ta thật là. Vừa nói, hốc mắt liền dần dần đỏ lên. Quách Hàn liền nói, nếu là thật sự quá không đi xuống, làm cha mẹ ngươi cùng ngươi nhà chồng đề hòa ly đi, đi quan phủ cáo nói vậy cũng không phải hoàn toàn không hy vọng, tổng quá như vậy nhật tử cũng kỳ cục. Triệu Tĩnh Vân nghe Quách Hàn quan tâm, nước mắt liền lăn càng mãnh liệt, nói dễ hơn làm, gả cho người như vậy, cũng là ta bất hạnh, mỗi khi nhớ tới từ trước chưa xuất các nhật tử, đều cảm thấy là ta quá không biết quý trọng. Lời này ý tứ liền thâm, Quách Hàn lại là vô tâm tư đi phỏng đoán cùng Hương Lê không quan hệ đồ vật, chỉ là nói, đi đến này một bước, khóc cũng vô dụng, nên nhận mệnh đến nhận, không nghĩ nhận, khiến cho bẩm báo quan phủ cầu hòa ly đi. Triệu Tĩnh Vân động tác đều ngừng lại một chút, cái gì kêu khóc cũng vô dụng. Hắn ngày thường cũng như vậy hống Lý Hương Lê. Hương Lê lẳng lặng đứng ở một bên, lời nói không nhiều lời một câu, chỉ là đánh giá Triệu Tĩnh Vân, nhìn nàng nhất cử nhất động, trong lòng càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống dưới. Quách Hàn thoáng nhìn Hương Lê trên tay túi tiền, liền hỏi một câu, này ai? Không phải ngươi theo đi. Ngươi như thế nào biết? Ngươi theo việc có thể có lớn như vậy tiến bộ vượt bậc ta cũng muốn vui mừng. Quách Hàn cười. Hương Lê mặt đều đen, tức giận đem túi tiền cấp ném tới trong lòng ngực hắn, làm khó ngươi như vậy không chê ta, này nàng đưa cho ngươi, nhặt tốt chạy nhanh dùng. Quách Hàn thế mới biết này túi tiền là Triệu Tĩnh Vân lấy tới. Triệu Tĩnh Vân vội vàng nói, Quách Đại Ca, này túi tiền là ta hôm qua ngao một đêm làm, cố ý tặng cho ngươi, xem như báo đáp ngươi hôm qua cứu ta tri ân. Quách Hàn đem túi tiền tất cả đều cho Hương Lê, ta không cần cái này, vừa lúc ngươi thiếu mấy cái. Triệu Tĩnh Vân sắc mặt trắng nhợt, đây là ta cho ngươi cùng Hương Lê cùng nhau, một người một cái. Ta liền không cần, ta không thích dùng cái này. Hương Lê nhìn chính mình trên tay nằm hai cái túi tiền, cảm nhận được đến từ Triệu Tĩnh Vân bên kia thật sâu quán nghiệm, trong lòng ngược lại thống khoái không ít, ngươi cố ý tới kích thích ta, ta còn không thể kích thích ngươi. Hương Lê nguyên bản đen nhánh sắc mặt đột nhiên lập tức tươi đẹp lên, cười mi mắt cong cong, đem túi tiền thu vào chính mình trong tay áo, ôm lấy Quách Hàn cánh tay, tướng công ngươi thật tốt. Quách Hàn nhìn Hương Lê này tươi cười cả người chính là một trận nổi da gà, bọn họ tốt xấu ở chung một năm công phu, còn có thể không hiểu biết nàng. Quách Hàn kéo kéo khỏe miệng, ngươi cao hứng liền hảo. Hương Lê quay đầu hướng về phía Triệu Tĩnh Vân chớp chớp mắt, cảm ơn ngươi, Tĩnh Vân tỷ, này túi tiền ta sẽ tốt lành dùng. Triệu Tĩnh Vân cả người đều cứng đờ, gian nan xả ra một cái tươi cười, ân, hảo. Như Lan lúc này mới tiến vào, ra, phu nhân, mì Dương Xuân nấu hảo. Quách Hàn liền nói, đi ăn cơm đi. Hương Lê chỗ nào yên tâm bọn họ hai ở chỗ này ngốc, đang định nói lưu lại, liền nghe Quách Hàn đối Triệu Tĩnh Vân nói, trên người của ngươi có thương tích, cũng không nên bên ngoài đi lại lâu lắm, sớm chút trở về đi, bằng không vượng phúc thím cũng nên sốt ruột. Triệu Tĩnh Vân gắt gao nhìn chằm chằm Quách Hàn mặt, tựa hồ muốn nghe ra lời này rốt cuộc là quan tâm vẫn là lệnh đuổi khách giống nhau, nhưng Quách Hàn lại theo trước giống nhau, dễ dàng không có dư thừa thần sắc, luôn là như vậy nhàn nhạt, làm nàng đều khó có thể nắm lấy. Triệu Tĩnh Vân trong lòng liền tính không cam lòng, cũng không thể lại nhiều ngây người, đành phải nói, cảm ơn Quách đại ca quan tâm, ta đây lần sau lại đến hảo. Lần sau, Hương Lê nhúng mày, nữ nhân này thật đúng là không phải đèn cạn dầu. Như Lan đi tiễn khách, trong phòng liền dư lại Quách Hàn cùng Hương Lê hai người, Quách Hàn mới một phen ôm trầm Hương Lê, ai lại cho ngươi. Hương Lê hử nhẹ một tiếng, ai cho ta. Mới vừa rồi ngươi cười ta đều sởn tóc gáy, còn nói không có Quách Hàn nhéo nhéo Hương Lê cái mũi, đối người khác lại làm lơ, nhưng nàng nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, hắn đều có thể đủ thực mau bắt giữ đến trong đó ý vị. Hương Lê bĩu môi, ta theo việc so không được nhân gia hảo, làm khó ngươi không phải. Quách Hàn dở khóc dở cười, liền vì cái này. Còn không cho ta nói thật. Hương Lê khí quai hàm đều phồng lên, quá chút thời gian ta nhiều luyện luyện khẳng định theo cũng so nàng hảo. Quách Hàn xoa xoa nàng tóc, bất đắc dĩ cười, ngươi theo có được không ta đều phải, người khác theo lại hảo ta đều không cần. Hương Lê trong lòng ấm áp, gợi lên môi cười. Như Lan xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, cái kia, phu nhân, lại không ăn mì muốn lạnh. Hương Lê lúc này mới nhớ tới đây là ở phòng khách đâu, không phải phòng, vội vàng muốn đẩy ra Quách Hàn. Quách Hàn lại như là đã sớm dự đoán được nàng sẽ như vậy giống nhau, bàn tay to một câu, câu lấy nàng eo nhỏ, chính mình ra, sợ cái gì? Đi ăn cơm. Như Lan thích hướng năng lực thập phần cường đại, thực mau liền bình tĩnh trở lại, đem chính mình đường trong suốt người, đem mặt cấp đoan tới rồi phòng trong đầu giường đất trên bàn nhỏ đi, Hương Lê liền thích ngồi ở trên giường đất. Hương Lê này lớn hơn ngọ lên, trì hoãn lâu như vậy, thật đúng là đói bụng từng ngụm ăn lên, một bên nuốt cả quả táo còn một bên hỏi, ngươi hôm nay chuyện này nhanh như vậy liền xử lý xong rồi. Ân, còn không có, nghĩ lúc này ngươi đại khái đi lên, mới ra tới nhìn xem. Hương Lê bĩu môi, như thế nào này nhiều chuyện nhi. Chủ yếu là biên quan, rốt cuộc là hiểm địa, mọi chuyện muốn phòng bị, không thể chậm trễ, một loạt sự tình. Ta tự nhiên phải làm ra hợp quyết đoán. 282 chương 282 có thể ngủ ngươi. Hương Lê ngốc ngốc nói, nếu không có là bởi vì ta, ngươi sẽ lựa chọn biên quan đi. Quách Hàn câu môi cười cười, sờ sờ Hương Lê đầu, biên quan có cái gì tốt, bồi ở bên cạnh ngươi mới hảo. Nếu là không có nàng, hắn đích xác sẽ sớm sẽ biên quan đi, sẽ không ở nơi khác nhiều ngốc, nhưng bởi vì có nàng. Hắn nhân sinh mới tựa hồ có một ít chính mình muốn làm chuyện này. Bất quá cũng không có gì trở ngại Quách Hàn nói, biên quan bên kia cùng Mạc Bắc chiến loạn đã bình ổn, hiện giờ quan trọng nhất chuyện này cũng bất quá là phòng vệ thích đáng, nhiều nhất tiểu đánh tiểu nháo, không có gì đại sự nhi, không cần ta thời thời khắc khắc canh giữ ở chỗ đó, có cái gì khó giải quyết chuyện này đưa lại đây cũng là giống nhau. Hương Lê lúc này mới gật gật đầu, cố ý vô tình nói, ta nghe nói, ngươi thích ở thôn đông đầu kia khối đại thạch trên đầu ngủ. Quách Hàn nhướng mày, Triệu Tĩnh Vân cùng ngươi nói. Ân Hương Lê vùi đầu ăn một mồm to mặt, làm ra thực tùy ý bộ dáng, vẫn là không nghĩ bỏ lỡ hắn quá vãng, vì cái gì à? Chỗ đó cục đá có linh tính. Vẫn là hy cô ý ở đằng kia ngủ đám người đâu. Hương Lê mặt sau câu này nói có chút ghê ẩm. Quách Hàn nở nụ cười, cái gì linh tính? Ngươi này trong đầu đều tưởng thứ gì? Quách gia ngủ không hảo giác, ta vây thực, phóng lưu thời điểm thuận tiện bổ bổ miên thôi, ai không có việc gì thích ở trên tảng đá ngủ a? Ta là nghe nói ngươi khi đó thích nhất chỗ đó sao, vậy ngươi hiện tại đâu? Hiện tại thích cái gì? Hương Lê tò mò hỏi. Quách Hàn xem xét Hương Lê cái chán, ngươi hôm nay như thế nào tẫn hỏi chút lung tung rối loạn vấn đề. Hương Lê tức giận chụp bay hắn tay, ngươi người này thật đúng là. Nói hay không? Hương Lê chỉ là đột nhiên phát hiện, chính mình đối hắn quan tâm tựa hồ quá ít, từ trước cái gì không thế nào hỏi đến liền thôi, liền hiện tại hắn thích cái gì cũng không biết, nghĩ đến đây, Hương Lê đều cảm thấy chính mình này thê tử làm quá thất trách. Hiện tại, thích ngươi Quách Hàn nhìn Hương Lê cười nói. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nói thích nhất thứ gì? Người này ra mặt càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng không chính hành nhi. Đồ vật. Nhà ta giường đi. Hương Lê kỳ quái hỏi, giường. Vì sao? Này giường lúc trước còn không phải là tùy tiện tại gia cụ phường chọn sao? Có cái gì đặc biệt? Quách Hàn bình tĩnh nhìn Hương Lê, ánh mắt ẩn ẩn có ngôi sao chi hỏa, có thể ngủ ngươi. Hương Lê mặt bá một chút liền đỏ, vừa xấu hổ lại vừa tức giận nói, Quách Hàn. Ân. Ngươi không biết xấu hổ. Muốn ngươi là được, muốn mặt làm gì? Quách Hàn câu môi. Hương Lê thật là đấu không lại hắn, bất luận trí lực vẫn là thể lực. Dứt khoát nói, ta nghiêm túc. Ngươi rốt cuộc thích cái gì sao? Quách Hàn khoanh lại Hương Lê, thấp giọng nói, ta cũng nghiêm túc, chỉ cần có ngươi, ta cái gì đều thích. Từ nhỏ đến lớn, Quách Hàn có được đồ vật rất ít, muốn đồ vật cũng ít, thích đồ vật tự nhiên cũng gần như không có. Sau lại có Hương Lê, hắn mới cảm thấy chính mình nhân sinh tựa hồ cuối cùng có như vậy một ít muốn được đến đồ vật. Hương Lê cho rằng đối hắn hiểu biết thiếu, kỳ thật là bởi vì hắn bản thân liền đơn giản như vậy. Hương Lê ngơ ngác nhìn Quách Hàn, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm hồng, thật lâu sau mới hừ nhẹ một tiếng, tính, không hỏi. Quách Hàn nhẹ giọng nở nụ cười, chính mình tiểu tức phụ nhi giận dỗi đều như vậy đáng yêu. Lại nói này Triệu Tinh Vân về đến nhà, Vượng Phúc Thím còn đang ở sốt ruột đâu, vừa thấy nàng đã trở lại, mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ngươi này sáng sớm chạy đi đâu. Ta còn tưởng rằng tiền đại tài tới đem ngươi cấp bắt đi đâu, ai, còn hảo còn hảo. Triệu Tĩnh Vân tâm tình không thế nào hảo, chỉ là nhàn nhạt nói, ta đi một chuyến Quách đại ca ra, nói lời cảm tạ đi. Vượng Phúc Thím cười cười, đích xác nên tạ, nhân ra hai vợ chồng hôm qua như vậy giúp chúng ta, là đến tốt lành cảm ơn, nhưng ngươi này sắc mặt như thế nào không thế nào hảo. Như thế nào không thoải mái. Triệu Tĩnh Vân lôi kéo Vượng Phúc Thím trở về phòng, lúc này mới nói, nương, ta tưởng hòa ly, ta cùng tiền đại tài quá không đi xuống. Vượng Phúc Thím vừa nghe lời này, hốc mắt liền nhịn không được đỏ, nương làm sao không nghĩ à, nhưng ngươi cũng không nghĩ, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy. Tiền gia không dễ dàng như vậy hưu thê, lại nói, một nữ nhân, bị nhà chồng hưu trở về, đó chính là cả đời sỉ nhục à, ngươi cái này nửa đời người nhưng như thế nào quá đâu. Triệu Tĩnh Vân vội vàng nói, ta như thế nào không thể qua. Dựa vào cái gì ta phải chịu cả đời khổ, nhưng nữ nhân khác lại có thể tùy ý hưởng thụ nguyên bản hẳn là thuộc về ta đồ vật. Vượng Phúc Thím sửng sốt, lời này có ý tứ gì? Triệu Tĩnh Vân buồn bực nói, nương, ngươi không phải không biết, lúc trước nếu không có nhìn chúng tiền mọi nhà đế, ta cũng có thể gả cho Quách đại ca, hiện giờ hưởng phúc người, còn không phải là ta sao? Vì cái gì cố tình tiện nghi nữ nhân kia? Vượng Phúc Thím hoảng sợ, vội vàng nói, lời này ngươi cũng không thể đủ nói bậy à, hiện giờ ngươi cũng là có gia thất người, nếu là truyền ra đi, này giống bộ răng gì? Triệu Tĩnh Vân lại nói, còn có thể truyền cái gì? Hiện giờ toàn bộ Thanh Sơn trấn người đều khi ta là cái chê cười. Nương, ta dựa vào cái gì liền không thể theo đuổi nguyên bản liền thuộc về ta đồ vật. Quách đại ca trong lòng khẳng định còn có ta, lúc trước chúng ta như vậy hảo. Triệu Tĩnh Vân vừa nói, liền nức nở khóc lên. Từ trước nghe nói Quách Hàn từ biên quan trở về, chẳng những không chết còn phát đạt tin tức, nàng trong lòng cũng chỉ là nho nhỏ mất mát, rốt cuộc đều thành thân người, còn có thể có cái gì đường rút lui có thể đi. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy đến này một nữ nhân bá chiếm nguyên bản thuộc về nàng nhàn nhã nhật tử, bá chiếm nguyên bản thuộc về nàng sủng ái, ngược lại nàng ở luyện ngục giống nhau nhà chồng quá như vậy thê thảm, như vậy chói mắt đối lập, như thế nào có thể làm nàng trong lòng cân bằng. Rõ ràng từ trước, nàng khoảng cách này hết thảy đều là như vậy gần. Vượng Phúc Thím hổ mặt nói, ngươi nhân lúc còn sớm cho ta chặt đứt như vậy vài tâm tư đi. Ngươi cho rằng ngươi liền tính rời đi tiền ra, ngươi một cái gả quá một lần nữ nhân, còn có thể cùng Quách Hàn có cái gì liên lụy không thành. Nói nữa, Hương Lê người này tính tình ta biết, tàn nhẫn lên ai đấu quá. Quách gia lao thái, Mã Thị, đều là như vậy xảo quyệt nhân vật, đều áp không được nàng, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Huống chi, Quách Hàn cùng Lý Hương Lê phu thê cảm tình cũng rất tốt, chỗ nào còn nhớ rõ ngươi. Ngươi nói ngươi này thấu đi lên, không phải tự tìm mất mặt sao. Triệu Tĩnh Vân lại buồn bực nói, mới không phải. Quách đại ca trong lòng khẳng định còn có ta, bằng không hắn hôm qua vì sao một hai phải cứu ta. Ta mới không tin hắn đối ta không có tình ý, nếu là ta nguyện ý, như vậy sinh hoạt cũng có thể thuộc về ta. Vượng Phúc Thím vội vàng nói, Tĩnh Vân, từ trước cũng là chính ngươi lựa chọn A, tiền ra không phải ta buộc ngươi gả qua đi, lúc trước tiền ra tới cầu hôn, chính ngươi chính miệng đáp ứng rồi ta mới theo tiếng nhi, chẳng lẽ Quách Hàn không cưới người khác liền chờ ngươi. 283 chương 283 tránh đi Hương Lê. Lúc trước thật là Triệu Tĩnh Vân chủ động đáp ứng rồi tiền ra hôn sự, nàng trong lòng đối Quách Hàn cố ý không giả, nhưng là Quách Hàn đó là không tiền không thế, một nghèo hai trắng, còn có như vậy cực phẩm bà, ai gả qua đi ai bị tội, người trong thôn không đều là vẫn luôn như vậy nghị luận sao. Cho nên nhìn đến điều kiện tương đối tốt tiền ra, Triệu Tĩnh Vân do dự luôn mãi, liền đáp ứng rồi. Triệu Tĩnh Vân buồn bực nói, nhưng khi đó ta như thế nào biết tiền ra là như thế này một người ra. Ta mặc kệ. Ta chính là muốn đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Vượng Phúc Thím thật sự khuyên không được nàng, mới nói, vậy ngươi tính toán như thế nào? Triệu Tĩnh Vân hai mắt sáng lấp lánh, Quách đại ca khẳng định sẽ nguyện ý giúp ta, hắn nhất định sẽ giúp ta, chờ hắn đem ta từ tiền ra cứu ra, ta gả cho hắn. Triệu Tĩnh Vân trong lòng bản tính đã đánh hảo. Này có thể là chính mình nhân sinh chung duy nhất một lần phiên bản cơ hội, nàng cũng không thể bỏ lỡ đi. Mấy ngày nay xuống dưới, Phương Thần đối với Hương Lê cấp kia bổn số học đã nắm giữ không tồi, Hương Lê nghĩ cũng là thời điểm nhập học. Hôm nay ngươi lần đầu tiên nhập học, ta liền cùng qua đi nhìn một cái hảo, bằng không ta tóm lại không yên lòng, Hương Lê cười nói. Vừa lúc, ta này học được mới không bao lâu, liền phải giáo người khác, trong lòng thật là có điểm nhi khẩn trương, ngươi đi. Đến lúc đó có gì vấn đề, ngươi cũng hảo cho ta chỉ ra tới, Phương Thần cười nói. Ngay sau đó nhìn về phía Hương Thảo, Hương Thảo, ngươi đi sao? Hương Thảo ngẩn người, nàng đi làm gì? Phương Thần có chút thẹn thùng nói, nhiều người quen đi nhìn, ta cũng an tâm chút, bằng không, ta sợ ta khẩn trương. Hương Thảo ngốc ngốc nhìn hắn, nhất thời có chút không hiểu này trong đó ý tứ, nàng cho hắn cảm giác an toàn. Hương Lê cười nói, đi thôi, chúng ta một khối đi. Chúng ta vừa lúc cũng đi ra ngoài đi một chút không phải. Hương Lê đều nói như vậy, Hương Thảo tự nhiên không có lại nói không đạo lý, liền cười gật đầu, hảo. Sùng sân phơi, bọn nhỏ động tác nhất trí ngồi chỉnh chỉnh tề tề, nhìn phía trước phu tử. Vương Thanh Thu vẻ mặt nghiêm túc tiến vào, liền nói, hôm nay bắt đầu, chúng ta muốn thêm một môn tân chương trình học. Bọn nhỏ lập tức châu đầu ghé thai lên. Tân khóa? Còn có cái gì tân khóa? Nghe hảo sinh kỳ quay A. Tiểu Trúc, ngươi có biết hay không A? Tiểu Trúc thần bí cười cười, là cái thú vị đồ vật, các ngươi chờ lát nữa sẽ biết. Nghe Tiểu Trúc như vậy út út mở mở, một chúng bọn nhỏ liền cũng kích động lên. Vương Thanh Thu nghiêm túc nói, an tĩnh. Mãn đường lập tức yên tĩnh xuống dưới, Hương Lê cùng Hương Thảo lặng lẽ từ cửa sau vào được, liền đứng ở mặt sau cùng nhìn. Chúng ta tân tăng một môn tân khóa, kêu số học. Vương Thanh Thu nói, số học. Chính là chướng phòng tiên sinh dùng sao? Học bàn tính. Nhưng ta về sau không nghĩ đương chướng phòng tiên sinh. Khoa khảo lại không khảo bàn tính, học nhiều không thú vị a. Bọn nhỏ ríu rít thanh âm một mảnh, Vương Thanh Thu đã sớm liệu đến, thần sắc ngược lại có một chút nhẹ nhàng, này cũng không phải là giáo các ngươi dùng bàn tính. Còn sen mồm hài tử vội vàng hỏi, đó là làm gì? Cái này, là giáo các ngươi, như thế nào không cần bàn tính làm số học? Vương Thanh Thu thanh âm đều kích động một chút. Gì? Các ngươi nghiêm túc học, sẽ phát hiện đây là một môn rất có ý tứ khóa, môn học này có thể ân, mở ra ngươi tư duy, cũng chính là cho các ngươi biến càng thêm thông minh, đương đầu óc biến linh hoạt rồi, khoa khảo cái gì đề mục tự nhiên cũng có thể linh hoạt tương đối, môn học này, giáo chính là năng lực. Vương Thanh Thu đối với Hương Lê có chút hiện đại từ ngữ lại nói tiếp vẫn là có chút vòng khẩu, cũng sợ bọn nhỏ nghe không hiểu. Liền cố ý ở phía sau chính mình còn đi theo giải thích một phen. Hảo, kế tiếp, khiến cho chúng ta thỉnh ra chúng ta tân phu tử, chuyên môn giáo môn học này, Phương phu tử. Ở bọn nhỏ chờ mong trong ánh mắt, Phương Thần đi đến, đối mặt nhiều như vậy hải tử, hắn ngược lại trấn tĩnh không ít, bình thản ung dung cười nói, ta chính là các ngươi số học lão sư, về sau, còn muốn đại gia nhiều hơn chỉ giáo. Khiêm tốn rồi lại có lễ bộ dáng, nhưng thật ra làm bọn nhỏ thích đến không được, phía dưới lập tức một trận hoan hô. Vương Thanh Thu hướng về phía Phương Thần gật gật đầu, liền đi ra ngoài, đem lớp học để lại cho Phương Thần. Phương Thần đầu tiên liền nói, các ngươi biết như thế nào không cần bàn tính, nhanh chóng tính ra một ít số sao. Bọn nhỏ bàn tính đều sẽ không dùng, tự nhiên càng sẽ không tính, đều ngơ ngác lắc lắc đầu. Vậy các ngươi hiện tại tùy tiện cho ta mấy cái đề, ta không cần bàn tính, cũng lập tức tính ra tới, các ngươi tin hay không? Phương Thần cười nói. Bọn nhỏ ngẩn người, khe khe nói nhỏ lên, này cũng đúng. Nhìn Phương Thần tự tin tươi cười, liền có hài tử nhịn không được, lớn tiếng nói, kia xin hỏi phu tử, nhà ta có heo con 7 chỉ, một con heo ăn hơn phân nửa thùng lá cải, kia một ngày đắc dụng có bao nhiêu mới đủ chúng nó ăn. Phương Thần cười nói, đại khái, 5 thùng, hoặc là, hơn phân nửa thùng. Kia hải tử ngây ngẩn cả người, ngươi như thế nào biết? Đây là cơ bản nhất số học, nếu các ngươi học xong, cũng có thể so với ta lợi hại hơn. Phương Thần cổ vũ nói. Hương Lê Tán Dương gật gật đầu, Phương Thần người này dạy học còn sống thật là có một bộ, trước lấy ra ví dụ tới đem bọn nhỏ hứng thú đề đi lên, làm cho bọn họ trong lòng tổn hạ nghi hoặc, này liền sẽ làm bọn họ tự giác mà đi học tập này đó, chủ động muốn học, tự nhiên đi học nhanh. Hương Thảo tuy rằng không hiểu gì này đó, nhưng là nghe cũng cảm thấy thật là như vậy cái đạo lý, bọn nhỏ đều nghe thực nghiêm túc, quả nhiên hữu hiệu đâu. Phương Thần giảng cũng hảo, bọn nhỏ hứng thú cũng cao, toàn bộ lớp học không khí cũng không tồi, Hương Lê xem như yên tâm, này khóa giao cho Phương Thần, tự nhiên không có gì vấn đề. Triệu Tĩnh Vân đã nhiều ngày vẫn luôn muốn đi Quách Hàn ra tới, nhưng cố tình vẫn luôn tìm không thấy thích hợp thời cơ, Lý Hương Lê ở trong đó làm khó dễ. Rất có thể nàng căn bản liền Quách Hàn mặt cũng không thấy, đi cũng bạch đi, cho nên cũng vẫn luôn không có gì động tĩnh. Ngày này khó được nghe nói Hương Lê đi Sùng Minh học đường, Triệu Tĩnh Vân cả người đều hưng phấn lên. Lần này đi, nhất định phải đơn độc tìm Quách Hàn nói rõ ràng mới hảo. Triệu Tĩnh Vân vội vàng xuất phát, trực tiếp đi tới Quách ra cửa, vẫn là lần trước giống nhau nói, ta là Triệu Tĩnh Vân. A Văn vội vàng nói, mời vào tới chờ đi. Hương Lê định ra quy củ. Lần đầu tới có thể vào cửa, về sau tới, đều trực tiếp thỉnh đến phòng khách đi. Bởi vì nàng xem bất quá mắt người, cơ bản đều không có lần đầu vào cửa tư cách. Triệu Tĩnh Vân trong lòng vui vẻ, nghĩ này chẳng lẽ là Quách Hàn cố ý làm người phân phó. Nghĩ đến đây, Triệu Tĩnh Vân liền càng đắc ý, lưng và thắt lưng đều thẳng thắn không ít. Thu Thủy nhìn lên là Triệu Tĩnh Vân tới, ánh mắt không khỏi có chút cổ quái, lần trước Như Lan còn cùng nàng nói lên cái này Triệu Tĩnh Vân. Tựa hồ là đối nhà bọn họ ra có ý tứ, trong lòng còn do dự mà, muốn hay không đi nói cho một chút phu nhân. Ai ngờ kia Triệu Tĩnh Vân trực tiếp liền sai sử khởi nàng tới, ngươi, chính là ngươi, Quách đại ca ở đâu đâu. Ta trực tiếp đi tìm hắn là được. 284 chương 284 nhào vào trong ngực. Thu Thủy lại nói, thỉnh đến phòng khách chờ đi, nô tỳ đi kêu ra tới là được. Triệu Tĩnh Vân cảm thấy thật sự là không thú vị. Chỗ nào quy củ nhiều như vậy, ta cùng Quách đại ca quan hệ không cần. Đây là chúng ta phu nhân định ra quy củ. Thu Thủy mặt vô biểu tình nói. Triệu Tĩnh Vân bị hung hăng nghẹn một chút, nàng trừng mắt trước mặt cái này nha hoàn, tuy rằng là mặt vô biểu tình bộ dáng, lại rõ ràng từ nàng trong mắt nhìn ra một mạt khinh miệt, tựa hồ nàng nói nàng cùng Quách đại ca quan hệ, là kiện cỡ nào buồn cười sự tình, cho nên cái này nha hoàn lập tức liền dùng cái gọi là phu nhân quy củ tới áp nàng. Thu Thủy ngay sau đó nói, ngài bên này thỉnh. Chỉ lộ hiển nhiên là hướng phòng khách đi. Còn không quên dặn dò một bên Bích Trúc, Bích Trúc, nhớ rõ tốt lành chiêu đái tiền phu nhân, một lát cũng không thể chậm trễ. Lời này nói, nơi nào là không nghĩ chậm trễ nàng. Rõ ràng là không nghĩ làm nàng loạn đi lại, cố ý tìm cá nhân coi chừng nàng bãi. Đặc biệt là kia thanh tiền phu nhân, thật thật trói thai không được. Ngươi, Triệu Tĩnh Vân muốn bắt bỏ. Lại tựa hồ đột nhiên cảm giác được không thể nào xuống tay, này nha hoàn rõ ràng không có nửa câu nhằm vào nàng lời nói, lại những câu mang thứ. Bích Trúc vội vàng cấp Triệu Tĩnh Vân chỉ lộ, tiền phu nhân bên này thỉnh đi. Triệu Tĩnh Vân tức giận trừng mắt nhìn Triệu Tĩnh Vân liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người đi rồi. Hiện tại đi tìm Lý Hương Lê hiển nhiên là không hiện thực, không nói đến này khoảng cách trong thôn học đường còn có chút lộ trình, lại nói bởi vì ít như vậy việc nhỏ nhi cố ý đi thỉnh Lý Hương Lê trở về, phu nhân phỏng trừng cũng đến răn dạy nàng. Rốt cuộc Triệu Tĩnh Vân nhân vật này, phu nhân căn bản không để vào mắt quá, hôm nay là học đường số học khóa lần đầu tiên nhập học ngày lành, phu nhân tự nhiên không nghĩ người khác bởi vì một chút việc nhỏ nhi đi quấy rầy, nhưng nghĩ nữ nhân này thật sự như vậy kiêu ngạo, Thu Thủy lại thật sự có chút không cam lòng. Chính thế khó xử hết sức, liền thấy Quách Hàn vừa lúc muốn hướng phòng khách đi, Thu Thủy trong lòng lộ bột một chút, cái này hảo, trốn không thoát. Không thành, vẫn là đến chạy nhanh đi tìm một chuyến phu nhân mới là. Quách Hàn hoàn toàn không chú ý canh giữ ở cửa Thu Thủy thay đổi thất thường sắc mặt, hắn cũng không cái này nhàn tâm tư đi chú ý không liên quan người, trực tiếp liền hướng trong phòng đi, ai ngờ vừa vào cửa liền nhìn thấy Triệu Tĩnh Vân đang ở trong phòng đâu. Quách Hàn thoáng có chút kinh ngạc, thần sắc lại cũng không nhiều lắm biến hóa, sao ngươi lại tới đây? Triệu Tĩnh Vân kiềm chế trong lòng vui mừng, vội vàng nói, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem. Ân. Triệu Tĩnh Vân hạ quyết tâm, liền dứt khoát đỏ hốc mắt, nháy mắt hai mắt đấm lệ mông lung nói, Quách đại ca, ngươi cũng biết ta tình cảnh, ta căn bản quá không được mấy ngày sống yên ổn nhật tử, chờ tiền đại tài tìm tới môn tới, ta còn phải bị trảo trở về chịu khổ. Kiến nghị ta lần trước tựa hồ đã cho Quách Hàn cũng không như thế nào thích động bất động liền khóc nữ nhân, càng không thích vô nghĩa quá nhiều người. Nhưng dù sao cũng là Triệu Tĩnh Vân, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình không lạnh nhạt mặt. Triệu Tĩnh Vân lại vội vàng nói, nhưng quan phủ cũng không nhất định sẽ quản, ta thật sự là có chút cùng đường, ta thật sự không biết, ta nửa đời sau sẽ là thế nào một chúng thê thảm hoàn cảnh. Vừa nói, liền khóc càng hung. Quách Hàn bất đắc dĩ nói, kia còn có thể như thế nào? Ngươi tới cùng ta nói này đó, ta cũng không có thể ra sức, dù sao cũng là nhà ngươi ra sự. Ai ngờ Triệu Tĩnh Vân trực tiếp liền nhào vào Quách Hàn trong lòng ngực, thút tha thút thít nói, Quách đại ca, ta thật sự hảo hoài niệm lúc trước nhật tử, lúc trước chúng ta đều như vậy hảo, nhưng vì sao hiện tại liền thành như vậy quang cảnh đâu? Quách Hàn hoàn toàn không dự đoán được nàng đột nhiên như vậy, thân hình ngừng lại một chút, vội vàng kéo ra nàng. Ngươi vẫn là chính mình bình tĩnh một chút ngẫm lại biện pháp, ngươi tốt xấu là phụ nữ có chồng, chú ý điểm nhi lời nói việc làm tương đối hảo. Triệu Tĩnh Vân hồng con mắt thấp giọng nói, thực xin lỗi, là ta quá xúc động, chỉ là ta thật sự là quá chịu không nổi, lần trước ngươi cũng thấy rồi, tiền đại tài hoàn toàn không đem ta đương người xem, tưởng tượng đến ta còn muốn trở lại như vậy sinh hoạt, ta thật sự là liền ta cha mẹ cũng đều không hiểu ta hiện giờ cái này tình cảnh. Căn bản là không có những người khác sẽ vì ta suy nghĩ, ta nghĩ, cũng chỉ có Quách đại ca ngươi có thể lý giải ta. Triệu Tĩnh Vân khóc thương tâm lại hủy khuất, Quách Hàn lại dương mắt nhìn lên, liền nhìn đến Hương Lê không biết khi nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở cửa, trong lòng không thể hiểu được luôn cuống, Hương Lê. Triệu Tĩnh Vân trong lòng lột bột một chút, nữ nhân này như thế nào sẽ sớm như vậy trở về. Đống nhiên nhớ tới cái kia ngăn trở nha hoàn, trong lòng căm giận nói, khẳng định là nàng. Ngươi chừng nào thì trở về. Ta như thế nào cũng chưa chú ý tới. Lấy Quách Hàn công lực, chung quanh có người khẳng định có thể chú ý tới, huống chi là Hương Lê. Hương Lê lạnh lạnh cười một tiếng, kia có thể là ngươi cùng nàng quá đầu nhập vào. Quách Hàn dừng một chút, vội vàng nói, không phải. Triệu Tĩnh Vân trực tiếp đoạt lấy Quách Hàn nói đầu, thực xin lỗi, thật sự là lòng ta quá khổ, lúc này mới tới tìm Quách đại ca, Hương Lê. Ngươi không nên trách hắn, ta hiện giờ tứ cố vô thân, trừ bỏ Quách đại ca không ai có thể giúp ta. Lời này nghe đi lên như là xin lỗi, kỳ thật tràn đầy khiêu khích, sợ Hương Lê không biết nàng cùng Quách Hàn quan hệ dường như. Quách Hàn nghe lời này liền cảm thấy có chút không thích hợp, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, đang muốn nói chuyện, lại thấy Hương Lê mở miệng. Hương Lê gợi lên môi cười, nhưng làm sao bây giờ đâu, hắn cũng không giúp được ngươi. Triệu Tĩnh Vân ngẩn người, a. Vì cái gì? Hương Lê nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, mới nói, bởi vì ta không vui. Có ý tứ gì? Ngươi không vui hắn liền không vui. Triệu Tĩnh Vân nghe lời này có chút bực bội. Hương Lê chớp chớp mắt, nói thẳng, đúng vậy, bởi vì ta không vui, cho nên hắn cũng không thể vui. Ngươi có thời gian ở chỗ này khóc tang, còn không bằng trở về tốt lành ngẫm lại mặt khác ứng đối biện pháp, chờ tiền đại tài đã tìm tới cửa, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Triệu Tĩnh Vân khí chết khiếp, lại vẫn là làm ra đáng thương bộ dáng nhìn về phía Quách Hàn, Quách đại ca, nàng. Hương Lê một ánh mắt, Quách Hàn liền biết nàng khẳng định sinh khí, hắn lúc này là điên rồi mới giúp đỡ Triệu Tĩnh Vân nói chuyện, đây là việc nhà của ngươi, ta có tâm hỗ trợ cũng không có thể ra sức, ta đã sớm cho ngươi kiến nghị, trừ bỏ như vậy lộ, không còn hắn pháp, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm trở về chuẩn bị đi, thuyết phục cha mẹ ngươi, sau đó đi huyện nha cáo hòa ly. Triệu Tĩnh Vân sắc mặt đều đi theo trắng bạch, ngươi. Hương Lê mới lười đến lại nghe nàng vô nghĩa, trực tiếp lạnh lùng nói, Như Lan, tiện khách. Ngươi tưởng đuổi ta không thành. Triệu Tĩnh Vân hỏa khí vừa lên tới, liền áp không được. Hương Lê nhướng mày, khó được ngươi như vậy thông minh, còn không đi. Quách đại ca. Ngươi xem nàng, nàng thế nhưng như vậy. Quách Hàn ánh mắt lạnh một chút, lúc trước đối nàng có chút cảm ơn chi tình, cho nên nơi trốn còn vì nàng suy nghĩ một ít. Nhưng nàng tựa hồ có chút được một tức lại muốn tiến một thước, trong lòng tự nhiên cũng có chút không vui. Quách Hàn ngữ khí lạnh lạnh, nhà của chúng ta chuyện này, đều là ta phu nhân làm chủ. 285 chương 285 dùng phương thức này chứng minh. Quách đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ngươi nhất định là bị nữ nhân này bức bách có phải hay không? Ta biết đến, bằng không ngươi khẳng định sẽ không như vậy đối ta, chúng ta từ trước cảm tình tốt như vậy. Ngươi như thế nào có thể mắt thấy ta ở như vậy địa phương chịu khổ không quan tâm? Ta đã sớm nghe nói nữ nhân này vô cùng hung hãn, nhất định là ngươi. Triệu Tĩnh Vân buồn bực mắng. Hương Lê giận cực phản cười, ngươi lúc này mới nhìn ra tới. Ta đây liền nói cho ngươi chọc tới một cái hung hãn nữ nhân nhiều đáng sợ. Ngay sau đó nói, xem ra nữ nhân này là không nghĩ đi, Á Văn Á Đức. Cho ta đem nàng ngoanh đi ra ngoài, về sau nhà của chúng ta đối loại người này. Tuyệt đối không thể cho đi. A Đức A Văn động tác cũng nhanh nhẹn, lập tức liền lao tới một người một bên túm chặt Triệu Tĩnh Vân cánh tay, trực tiếp đem người ra bên ngoài kéo. Triệu Tĩnh Vân khí mặt mũi trắng bệnh, giống lên lên, Lý Hương Lê ngươi quả thực khinh người quá đáng, Quách đại ca, ngươi thật sự tùy ý nữ nhân này như vậy nô. A Đức trực tiếp bưng kín nàng miệng, nữ nhân này thật xảo. A Văn liền nói, được rồi, đem người ném văng ra đi, ta nghe cũng xảo. Hai người đem người kéo dài tới cửa, liền trực tiếp phủi tay ném văng ra, quăng ngã Triệu Tĩnh Vân mông đều phải vỡ thành tám cánh nhi. Phòng trong, Hương Lê nghe Triệu Tĩnh Vân kéo đi ra ngoài còn ở đằng kia mắng nói, lạnh lạnh nhìn Quách Hàn, ngươi từ trước cũng liền này phẩm vị. Quách Hàn dở khóc dở cười, cái gì từ trước phẩm vị? Ta từ trước cùng nàng lại không có gì. Hương Lê một phen đẩy ra hắn, không có gì nhân ra thương tâm liền hướng ngươi trong lòng ngực phát. Có thể thấy được nàng thật đúng là nhàn hoàng A. Quách Hàn mật người, ngươi sớm như vậy liền ở đằng kia. Nga, ngươi hiện tại mới biết được. Xem ra cũng thực động tình A. Hương Lê hử lạnh một tiếng. Quách Hàn thật là có loại nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ hảo giác, cái gì kêu thực động tình. Hắn rõ ràng thực hoảng sợ được không? Nhưng Hương Lê tiếng bước chân hắn đích sắc không nghe được chẳng lẽ là hắn thất thông. Hương Lê kỳ thật là cố ý phóng nhẹ dưới chân. Nếu là cực kỳ chú ý, liền tính là Quách Hàn cũng không thể chú ý tới, rốt cuộc nàng cũng là cái người biết võ, lúc này cũng là cố ý nói như vậy, nhìn Quách Hàn như vậy chấn định nam nhân còn sốt ruột bộ dáng, trong lòng xem như thoáng ngôi giận. Ta cùng nàng thật sự không có gì. Quách Hàn kiên định nói, nàng tới tìm ta cũng không nghĩ tới, càng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy, ta lập tức liền đẩy ra. Hương Lê hừ một tiếng, ta nghe nói nam nhân chính là thích miệng toàn nói phét. Từ trước ta có thể là quá tín nhiệm ngươi, thật cho rằng ngươi không phải loại người như vậy đâu. Hôm nay cũng coi như là làm ta khai mắt, cái gì nam nhân vừa thấy mối tình đầu phải xảy ra chuyện nhi. Hương Lê trong lòng tự nhiên minh bạch Quách Hàn đối nữ nhân kia không có gì ý tưởng, nàng lại không phải mù, nhưng tâm lý chính là sinh khí, như thế nào trong chốc lát không thấy công phu liền cái gì nữ nhân đều loạn hướng trong lòng ngực hắn phát. Liền tính biết không phải Quách Hàn sai. Nhưng tâm lý cách hướng chính là muốn cho nàng như vậy đối hắn. Quách Hàn kiềm ở nàng bả vai, sắc mặt đều nghiêm túc lên. Hương Lê, ngươi hoài nghi cái gì đều có thể, tuyệt đối không thể hoài nghi ta đối với ngươi thiệt tình. Chuyện này, ta nói không phải liền không phải. Ngươi lấy cái gì chứng minh? Nhân gia Triệu Tĩnh Vân bị kéo đi ra ngoài thời điểm còn nói ngươi là bởi vì sợ hãi ta mới không dám giúp nàng nói chuyện. Nghĩ đến ta như vậy hung hãn nữ nhân, nếu không có là ta như vậy hung. Không chuẩn ngươi đã sớm nạp mấy phòng tiểu thiếp tiến vào nô. Quách Hàn nghe Hương Lê này không đầu không đuôi lại nhải liền chịu không nổi, trực tiếp ôm nàng đầu liền hôn đi xuống. Hương Lê buồn bực muốn đẩy ra, Quách Hàn ngược lại hôn càng hung, không cho nàng chút nào né tránh khe hở. Hương Lê nghẹn đầy mặt đỏ bừng, đều sắp đau sốc hông nhi, Quách Hàn mới đưa bọn họ chi gian thoáng kéo ra một chút khoảng cách, chống cái chán của nàng nói, vẫn là an tinh thời điểm đáng yêu một chút. Hương Lê dùng sức đẩy hắn, lại là phí công, buồn bực nói, ngươi làm gì đâu? Cho ngươi chứng minh. Chứng cái gì minh? Hương Lê trừng mắt hắn, bất đắc dĩ đầu bị hắn ôm, tưởng đẩy ra đều không thể, nhìn trước mặt này trương phóng đại tuấn nhan, Hương Lê gương mặt đều phát sốt lợi hại. Quách Hàn bình tĩnh nhìn nàng con ngươi, ta yêu ngươi. Dứt lời, liền lại một lần thật mạnh hôn đi. Hương Lê tranh bất quá hắn, cũng lười đến, nghĩ hắn thân đủ rồi lại nói. Nhưng ai biết, đột nhiên liền cảm giác được một con không an phận bàn tay to tựa hồ đã ở trên người nàng cách dự kiến du tẩu. Hiện giờ vẫn là đầu mùa xuân, Hương Lê cũng liền mặc một cái hơi mỏng xuân sam. Như vậy sờ, Hương Lê cả người đều là một trận nổi da gà, Quách Hàn tựa hồ càng không thỏa mãn, trực tiếp muốn đi giải nàng đai lưng. Hương Lê đã cảm nhận được hắn hạ thân dục vọng, vội vàng kéo lấy hắn tay, ngươi lại làm gì? Dây dưa không xong. Này nam nhân là cầm thú sao? Ban ngày ban mặt, tiếp cái hôn đều có thể động tình. Quách Hàn tựa hồ như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau. Nga, đối. Hương Lê đang định thư một hơi, ai ngờ Quách Hàn một tay đem nàng chặn ngang bế lên, bước nhanh hướng bọn họ phòng đi đến, phòng khách khó tránh khỏi có người, chúng ta trở về phòng hảo. Hương Lê khí mặt đều thành, dùng sức chụp hắn, ngươi cút cho ta. Hồi cái gì phòng? Ai muốn cùng ngươi trở về phòng? Ngươi là cầm thú sao? Động bất động liền phải. Hôm qua lăn lộn nàng hơn phân nửa túc, này nam nhân là nghiện rồi sao mà? Hùng chi nàng còn muốn nói chính sự nhi đâu. Quách Hàn tiến phòng, liền đem Hương Lê cấp ném tại mềm mại trên giường lớn. Hương Lê đang muốn bỏ dậy, Quách Hàn lại trực tiếp khinh thân lại đây, đem nàng đè ép đi xuống. Ta tới cấp ngươi chứng minh, ta rốt cuộc nhiều hái ngươi. Vừa nói, bàn tay to thuần thục một trọn, liền kéo ra nàng áo trên xuân sam, lộ ra phấn nộn nộn yếm nhi. Quách Hàn cổ họng lăn lộn một chút, hiển nhiên bị trước mắt cảnh đẹp cấp kích thích không ít. Hương Lê che lại ngực buồn bực nói, ai muốn ngươi như vậy chứng minh rồi. Quách Hàn kéo xuống nàng váy lụa, ta buồn, không thể tưởng được biện pháp khác. Hương Lê mặt đều đỏ bừng, ngươi thiếu tới. Quách Hàn ngươi đừng cùng ta chơi lưu manh, ta nha. Quách Hàn trực tiếp muốn đi xả nàng yếm nhi, Hương Lê lúc này mới đáng thương hề hề nói, ta biết ngươi thực yêu ta, đủ rồi, đủ rồi. Quách Hàn hai mắt đều phóng lang hết, chậm. Vừa dứt lời. Liền trực tiếp sói đói chụp mồi giống nhau phát tới. Đến tận đây, Quách Hàn minh bạch một đạo lý, có thể tới trên giường giải quyết vấn đề, đều không tính vấn đề. Hương Lê từ đây cũng minh bạch một đạo lý, vĩnh viễn không cần cùng một cái tình thú vô cớ gây rối, bởi vì hắn so ngươi càng vô cớ gây rối. Triệu Tĩnh Vân bị kia hai cái gã sai vật ném ra, thật sự khí chết khiếp, rõ ràng tốt như vậy cơ hội, như thế nào liền cố tình làm lý Hương Lê đột nhiên trở về chỗ lẫn. Hừ, này hung hãn nữ nhân, Quách đại ca khẳng định là bởi vì sợ hãi nàng, mới có thể xa cách ta, ngươi cho rằng liền ngươi có thủ đoạn. Hảo, ta Triệu Tĩnh Vân cũng không phải dễ trọng, chúng ta chờ xem chính là. Triệu Tĩnh Vân nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, lúc này mới căm giận đi rồi. 286 chương 286 ta thấy rõ. Nguyên bản Hương Lê chính là ở sùng sân phơi nghe Phương Thần đi học đâu, ai ngờ sau lại thu thủy tới. Nói lên Triệu Tĩnh Vân tới ra, Hương Lê do dự một lát liền đi theo Thu Thủy đi rồi. Hương Lê kỳ thật cũng đều không phải là không yên tâm Quách Hàn, chỉ là cái này Triệu Tĩnh Vân thật sự thái cổ quái, cố ý chọn hôm nay nàng không ở thời điểm tới, rốt cuộc cái gì mục đích. Nàng cũng là muốn biết rõ ràng này Triệu Tĩnh Vân rốt cuộc là cái gì xiếp, liền cũng không ra tiếng quấy rầy, chỉ là lặng lẽ ở bên ngoài nhìn. Hương Lê đi vội vàng, Hương Thảo nguyên bản còn tính toán đuổi kịp, nhưng Hương Lê lại giữ nàng lại, ngươi liền ở chỗ này ngốc đi, dù sao cũng không gì đại sự nhi, trở về cũng nhàm chán, nơi này còn có Thải Vân bồi ngươi đâu. Hương Lê đảo không phải cố ý muốn tác hợp nàng cùng Phương Thần, chỉ là Hương Thảo ngày thường liền ở nhà buồn cũng không phải chuyện này nhi, khó được ra tới, bởi vì ít như vậy chuyện này trở về cũng thực sự không cần thiết, thứ hai, cũng là cảm thấy nhiều người trở về, khó tránh khỏi rút dây động rừng. Chờ Hương Lê đi rồi, Thải Vân liền lôi kéo Hương Thảo một khối nghe giảng bài. Thải Vân chính là biết Phương Thần tâm tư, lúc này cũng tận hết sức lực cấp Phương Thần nói tốt, ta cảm thấy Phương Thần người này cũng thật không tồi, tính tình ngay thẳng, đầu óc cũng thông minh, ta đều cảm thấy Thanh Thu đều so ra kém hắn. Hương Thảo nhợt nhạt cười, này vừa nghe chính là nói dối, ai không cảm thấy chính mình người trong lòng mới là tốt nhất. Thải Vân mặt đỏ lên, này đều bị nghe ra tới, ngươi cái cô gái nhỏ, sao biết nhiều như vậy? Hương Thảo hơi hơi gục đầu xuống, bởi vì nàng từ trước cũng cảm thấy, Tạ Trường Quân mới là tốt nhất ta. Thải Vân nhìn Hương Thảo hơi hơi biến hóa sắc mặt, lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, sợ nàng nhớ tới phía trước không thoải mái chuyện này, liền vội vàng nói, dù sao ta cảm thấy Phương Thần người này khá tốt, liền tính ở lòng ta so không được Thanh Thu, nhưng là cũng không tồi a. Hương Thảo cười cười, sắc thật thực hảo a, tính tình lại hảo, tính tình cũng hảo. Thải Vân vui sướng một chút, ta liền nói sao. Hai người nói chính thân thiện, liền Vương Thần vừa lúc đi tới, cười nói, đang nói cái gì đâu, như vậy cao hứng. Ai? Tan học. Thải Vân lúc này mới chú ý tới học đường đã ồn ào náo động đi lên, bọn nhỏ ríu rít chạy ra chạy vào. Vừa thấy chính là không nghiêm túc nghe giảng bài đi Phương Thần làm ra nghiêm túc bộ dáng. Hương Thảo nhẹ giọng cười, Phương Phu Tử giáo huấn chính là. Phương Thần cười nói, đi thôi, hôm nay không ta chuyện này. Hương Thảo ngẩn người, đây là cùng nàng nói. Thải Vân vội vàng đẩy một phen Hương Thảo, kia cảm tình hảo, ta còn phải chờ Thanh Thu đâu, bằng không ngươi trước đem Hương Thảo đưa trở về. Nhà ta như vậy gần, ta chính mình. Hảo A, vừa lúc ta cũng có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Hương Lê, tiện đường. Không đợi Hương Thảo nói xong, Phương Thần liền nói thẳng. Hương Thảo tổng cảm thấy có chút không ổn, rồi lại nghĩ không ra rốt cuộc chỗ nào không ổn, nhưng là Phương Thần đều nói như vậy, vẫn là tiện đường, nàng tổng không thể cự tuyệt đi. Liền gật gật đầu, hảo. Thải Vân đưa Phương Thần cùng Hương Thảo đi rồi, mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, tâm tình rất tốt xoay người tính toán đi vào, ai ngờ vừa lúc đụng phải phía sau Vương Thanh Thu. Ai ra, ngươi ở chỗ này làm gì a? Thải Vân tức giận nói. Xem ngươi ở chỗ này gian kê thực hiện được bộ dáng á, Vương Thanh Thu cười nói. Hừ, ngươi còn nói đâu, ta cũng là trong lòng sốt ruột à, mắt nhìn bọn họ hai điểm này nhi giao thoa đều không có, này gì thời điểm có thể thành a? Hương Thảo cũng là cái đáng thương, hiện giờ thật vất vả có cái hảo nam nhân có thể đau nàng, ta cũng thiệt tình hy vọng có thể đi đến cùng đi. Vương Thanh Thu thở dài, chỗ nào dễ dàng như vậy? Ta cảm thấy ngươi là quá sốt ruột, Hương Thảo dễ dàng như vậy là có thể đi ra. Quên mất lúc trước cái kia Tạ Trường Quân. Nếu là dễ dàng như vậy, lúc trước liền sẽ không đem chính mình thương sâu như vậy mới quay đầu lại. Còn nữa, Phương Thần tình nguyện, Phương gia tình nguyện sao? Chuyện này không đơn giản như vậy. Thải Vân nghe Vương Thanh Thu như vậy phân tích xuống dưới, tâm tức khắc lạnh hơn phân nửa. Ta đây có phải hay không làm sai chuyện này a? Thôi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, bọn họ chi gian chuyện này. Vẫn là làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Ông Thanh Thu bất đắc dĩ cười nói. Ân. Phương Thần dọc theo đường đi biên đi, liền một bên nói chuyện, ngươi cả ngày ở nhà, không buồn hoảng. Ta lần trước nghe ngươi tỉ nói, muốn mang ngươi đi chùa miếu dân hương, như thế nào cũng không đi. Hương Thảo kéo kéo khoe miệng, còn không phải ngươi mỗi ngày tới, các nàng chỗ nào ra môn. Này mấy tỉ không phải ở vội học đường tân khóa chuyện này sao, vẫn luôn không cơ hội. Nàng nói chờ này một trận bận việc qua, liền mang ta đi, nghe nói kia chùa miếu ở ngoại ô ngoại, bên kia phong cảnh thực hảo, còn nghĩ qua bên kia đi một chút đâu. Hương Thảo nói lên chuyện này, tâm tình cũng hảo không ít. Nhà ta có cái tiểu trà xá, bên kia phong cảnh cũng không tồi, nếu không lần sau đi ta chỗ đó ngọn nhi. Phương Thần thử hỏi, a, này không được tốt đi. Ta đi hỏi một chút Hương Lê Hảo, nàng không chuẩn thích. Đến lúc đó các ngươi một khối tới chính là. Phương Thần vội vàng nói, cũng là sợ nàng nghĩ nhiều. Hương Thảo lúc này mới nói, ta đây hỏi một chút tỷ của ta. Ân, ta chờ lát nữa liền đi hỏi một chút Hảo. Phương Thần nở nụ cười. Nhìn là Phương Thần đưa Hương Thảo trở về, Hương Lê nhưng thật ra thoáng kinh ngạc một chút, lại cũng không như thế nào biểu hiện ra ngoài. Hôm nay khóa thượng không tồi a, ta môn học này giao cho ngươi quả nhiên là không sai nhi. Con Hảo. Cũng là làm rất nhiều chuẩn bị, sợ chính mình làm không tốt. Hương Thảo liền nói, Phương công tử nói còn có chút nghi nan phải hướng tỷ tỷ thỉnh giáo, ta đi rửa chút hoa quả tới hảo. Nói, liền trực tiếp đi ra ngoài. Hương Lê cười như không cười cười cười, nga. Có cái gì nghi nan? Chỉ lo hỏi ta đó là. Phương Thần đánh ha ha nói, chính là ngươi lần trước cùng ta nhắc tới cửu cửu bảng cửu trương, ta thật là có điểm nhi lộng không lớn thanh. Lần trước ngươi đều nói ngươi bối xuống dưới, còn không rõ ràng lắm. Phương Thần mặt đều nghẹn đỏ, thật sự có chút không biết nên như thế nào nói mới hảo, này nói dối việc hắn thật đúng là không thế nào sẽ. Hương Lê Đảo cũng không vì khó hắn, nói thẳng, ngươi đối Hương Thảo tâm ý, ta thấy rõ. A, Phương Thần tâm đều đi theo ngừng lại một chút. Hương Lê lại nói, kỳ thật ta muội muội có thể có ngươi như vậy nam nhân phó thác, lòng ta là thật cao hứng, lúc trước ta cũng thật là muốn đem nàng hứa cho ngươi, nhưng sau lại chuyện này ngươi cũng là rõ ràng. Phương Thần thấy Hương Lê như vậy không vòng vo, khó tránh khỏi có chút hoảng loạn, nhưng nghe Hương Lê như vậy thành tâm thành ý nói với hắn những việc này, đảo cũng bình tĩnh không ít. Sau một lúc lâu, Phương Thần mới nói, ta rõ ràng, ta hy vọng có thể làm Hương Thảo nửa đời sau quá thư thái một ít, tận ta có khả năng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng thực cảm tạ, Hương Thảo những năm gần đây, vẫn luôn quá thực không dễ dàng, tạ trường quân sự tình, đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là lại một lần đả kích, ta mà nói thiệt tình hy vọng ta muội muội có thể quá hạnh phúc, chính là, nàng nếu là trong lòng không có ngươi, mà bởi vậy gả cho ngươi, đối với ngươi cũng là không công bằng. 287 chương 287 tới cửa bắt người đi. Phương Thần ngừng lại một chút, không nghĩ tới Hương Lê sẽ đột nhiên nói như vậy. Hương Lê thần sắc thực bình tĩnh, nghiêm mặt nói, ta biết, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng ta không thể không nói cho ngươi, này cũng không phải một việc đơn giản. Hương Thảo đối nam nhân kia, dùng tình rất sâu, nếu không cũng sẽ không thương đến như thế, vô số lần quay đầu lại cơ hồ nàng cũng chưa muốn. Cuối cùng nàng quay đầu lại chỉ là bởi vì nam nhân kia đẩy ra nàng, như vậy thâm cảm tình chôn ở trong lòng, ta rất sợ nàng khó có thể đi ra, như vậy nàng, giao cho ngươi. Lòng ta sẽ thực cày nấy. Phương Thần tựa hồ lần đầu gặp được Hương Lê người như vậy, nàng trong lòng chờ mong cấp muội muội một cái hảo quy túc, lại cũng dành mạch nói cho hắn trong đó hết thể lợi hại quan hệ, chỉ cần điểm này, Phương Thần đều là kính nể. Ta biết Hương Thảo hiện giờ trong lòng còn không bỏ xuống được, nhưng ta cũng sẽ nỗ lực chậm rãi làm nàng đi ra. Phương Thần nghiêm túc nói, đến nỗi ủy khuất, vì một cái chính mình thích nữ nhân, chịu một chút ủy khuất, cũng đều không phải là cái gì đại sự. Hương Lê lúc này mới câu môi cười, lúc trước nếu là thật sự cho các ngươi thành nên thật tốt. Trong giọng nói, lại vẫn là thật sâu bất đắc dĩ. Thôi, ta đã cùng ngươi nói rõ ràng, chính ngươi lựa chọn, ta sẽ không can thiệp, Hương Thảo hạnh phúc, ta càng sẽ không can thiệp. Lúc trước tạ trưởng quân cái loại này nhân cha ta đều đáp ứng rồi, huống chi là ngươi, chỉ cần Hương Thảo vui, ta cái gì cũng tốt. Nói Hương Lê nhẹ giọng nở nụ cười. Phương Thần vui sướng nói, cảm ơn. Cũng không vội cảm tạ ta, ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Hương Lê cười nói. Dương mắt nhìn thấy Hương Thảo bưng trái cây vào được, Hương Lê cùng Phương Thần liền cũng ăn ý ngậm miệng. Phương Thần lúc này mới nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, Nga, đúng rồi. Mới vừa rồi cùng Hương Thảo còn nói khởi đâu, nghe nói ngươi muốn mang Hương Thảo đi ra ngoài đi dạo, nhà ta vừa lúc có cái tiểu trà lâu, bên kia phong cảnh cũng không tồi, bằng không ngươi cùng Hương Thảo cùng đi nhìn một cái. Hương Lê nhưng thật ra sảng khoái, này khen ngược, bất quá là mời khách sao. Mời khách ta cũng liền không khách khí đi cọ một đốn. Đó là tự nhiên. Hương Thảo ngơ ngác nhìn Hương Lê, này liền sảng khoái định ra. Hương Lê hiện tại cũng dễ nói chuyện như vậy. Tiến đi Phương Thần, Hương Lê liền cùng Hương Thảo ngồi ở đầu giường đất thượng thắt dây đeo. Hương Thảo đột nhiên nói, tỷ, bằng không ta quá chút thời gian về nhà đi hảo, tổng ở ngươi nơi này ở, cũng kỳ cục à. Hương Lê chớp chớp mắt, có cái gì kỳ cục? Chê ta trướng mắt. Hương Thảo vội vàng nói, chỗ nào a? Ta chính là tưởng muội muội cùng cha. Kia không có việc gì, ngày khác ta mang ngươi trở về một chuyến, ngươi như bây giờ, ta cũng không yên tâm làm ngươi trở về. Cha vội vàng trong đất việc, Hương mầm tuổi còn nhỏ cũng không hiểu chuyện này, ai chiếu cố ngươi. Hương Lê kỳ thật nhất không yên tâm chính là, Hương Thảo lần này đi, Phương Thần còn như thế nào tiếp xúc nàng. Ta cũng là sợ cấp tỷ tỷ thêm phiền toái, rốt cuộc, ta đã cấp tỷ tỷ chọc quá nhiều chuyện nhi. Hương Thảo không khỏi cúi đầu, nhớ tới từ trước ở tạ gia chuyện này, trong lòng tràn đầy áy náy. Như vậy đại phiền toái đều thêm, hiện giờ này nhiều ở vài ngày chuyện này. Còn có thể phiền toái đến ta. Ngươi à, liền cho ta an tâm trụ hạ đi, chờ ngươi hoàn toàn đi ra tạ trưởng quân bóng ma, ta liền đưa ngươi trở về, đến lúc đó ta cũng yên tâm. Hương Thảo chua xót cười cười, đi ra. Này chỉ sợ khó khăn đi. Lại vẫn là gật gật đầu, ân. Rốt cuộc không nghĩ làm Hương Lê lo lắng. Hương Lê lúc này mới cười, đã nhiều ngày Phương Thần muốn vội vàng học đường chuyện này, không có phương tiện, quá mấy ngày học đường nghỉ tắm gội, chúng ta cũng đi nhà hắn kia tiểu trà xá ngồi ngồi, hắn như vậy lịch sự tao nhã người, đánh giá kia trà lâu cũng không kém, dù sao cũng không cần tiền. Đó có phải hay không quá phiền toái nhân gia? Hương Lê chọc chọc Hương Thảo đầu, nhân gia vui. Hương Lê trong lòng không cấm lắc đầu than tiếc nói, cô nàng này như vậy không thông suốt, này con đường phía trước thật sự một chút bóng dáng đều không có. Lúc này tiền ra, nhưng không nhẹ nhàng như vậy không khí, từ lần trước đầu đường nháo sự nhi, bị Quách Hàn cùng Hương Lê giáo huấn một đốn, còn làm Triệu Tĩnh Vân chạy về nhà mẹ đẻ đi, này tiền đại tài ở trên giường nằm dưỡng thương đều dưỡng mấy ngày công phu, hiện giờ vừa mới có thể xuống giường, liền táo bạo kỳ cục. Này đều mấy ngày. Kia tiểu tiện nhân thật đúng là ở nhà mẹ đẻ trụ không nghĩ đã trở lại. Thật là đã quên chính mình họ gì. Tiên đại tài hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi a ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói, chính mình tức phụ nhi đều xem không được, thế nhưng làm nàng trốn thoát, này đều mấy ngày công phu đi qua, chính mình cũng không trở lại, chúng ta tiêu tiền cưới trở về tức phụ nhi, chẳng lẽ từ bỏ. Tiên đại tài nương Trịnh thị cũng là căm giận, ở nàng ý tưởng, kia cưới tiến vào tức phụ nhi chính là mua vào tới nô lệ, trong nhà nhiều ít việc chờ nàng làm đâu, này mấy không ở, này đó việc đều ngược lại rơi xuống trên người nàng, nàng có thể không khí sao. Tiên đại tài vận bực nói, chờ nàng trở lại, ta thế nào cũng phải đánh gãy nàng chân không thể. Trịnh thị tức giận nói, còn chờ nàng trở về. Ngươi cũng đến chờ trở về a, nay tiểu tiện nhân hiện tại có trở về tính toán sao. Ngươi nhìn xem đều mấy ngày rồi. Kia có thể làm sao? Ngươi cái không tiền đồ, chính mình tức phụ nhi chạy, ngươi không biết chính mình đi tìm à, ngươi không tới cửa đi bắt người, nàng đánh giá đều đã quên ngươi cái này tướng công. Nay tiểu tiện nhân lá gan cũng là phì, tìm người đem ngươi đánh thành như vậy không nói, còn cưỡng chế di rời không trở lại, chúng ta không cho điểm nhi nhan sắc nàng nhìn xem, nàng thật sự đến phiên thiên. Trịnh thị lời này vừa ra, tiền đại tài ngược lại khí thế liền yếu đi, nhỏ giọng nói, tới cửa đi bắt người. Ta không dám. Trịnh thị mở to hai mắt nhìn, có gì không dám. Tiên đại tài ngượng ngùng nói, kia nam nhân như vậy dọa người, ta tìm tới môn đi chịu chết ta. Lần trước ta liền hơi kém bị đánh chết. Tưởng tượng đến Quách Hàn kia sắc bén khí thế, tiên đại tài đến bây giờ còn bắp chân nhũn ra, đây cũng là vì cái gì hắn ai đến bây giờ cũng không muốn cưới bắt người. Trịnh thị hận sắc không thành thép nhéo lô thai hắn. Ngươi ngày thường đánh tức phụ nhi tản nhẫn khí đều đi đâu vậy? Lúc này túng thành này phó đức hạnh. Cũng khó trách kia tiểu tiện nhân hiện tại dám như vậy to gan lớn mật. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại này đức hạnh. Tiên đại tài nguyên bản chính là cái túng bao. Ở bên ngoài bài bạc chọc tới chuyện này, bị người đánh. Đại khí nhi cũng không dám ra một ngụm. Huống chi là Quách Hàn cái loại này nhân vật. Cho nên đầy mình hỏa khí vĩnh viễn chỉ có thể hướng về phía chính mình mềm yếu tức phụ nhi giải. Mặc kệ. Ta còn tưởng sống lâu 2 năm đâu, bằng gì ta đi a? Trịnh thị hư lạnh một tiếng, ta đây cùng ngươi một khối đi, chính mình tức phụ nhi chảo trở về người khác còn có chuyện. Bằng không ta liền bẩm báo quan phủ đi, ta nhưng thật ra không tin, kia nam nhân tính cái thứ gì. Trịnh thị lúc ấy không ở, tự nhiên không biết Quách Hàn tính cái thứ gì. Chỉ là tiền đại tài nghe được nói chính mình nương muốn đi theo một khối đi, lá gan đảo cũng khởi động tới không ít, nếu không có là sợ hãi Quách Hàn. Hắn đã sớm đi, làm Triệu Tĩnh Vân chạy, hắn trong lòng kỳ thật so với ai khác đều hòa đại. 288 chương 288 làm giao dịch. Ngày nay sáng sớm, Triệu Tĩnh Vân còn bởi vì hôm qua ở Hương Lê gia chịu bực mình ở trong phòng không muốn ra tới đâu, Vượng Phúc Thím cũng sốt ruột, trực tiếp liền vọt vào đi. Nương! Ngươi làm gì a? Nay sáng sớm, lòng ta vốn dĩ liền không thoải mái, ngươi còn tới nói nhau nhau ta. Triệu Tĩnh Vân vốn dĩ liền sinh khí, lúc này dứt khoát toàn hướng Vượng Phúc Thím trên người giải. Vượng Phúc Thím sốt ruột nói, ngươi này lại là ở nháo cái gì đâu. Ngươi lúc này tới đều vài ngày công phu, ngươi rốt cuộc đánh không tính toán đi trở về. Lại như vậy kéo đi xuống, ngươi chuẩn bị làm sao? Tiền ra người cũng sẽ không buông tha ngươi, đến lúc đó tìm tới mua tới. Triệu Tĩnh Vân nghe phiền lòng, buồn bực nói, nương, ngươi đừng nói nữa. Ta nghe đều phiền đã chết. Ngươi phiền đã chết, ta mới phiền đã chết, ngươi có biết hay không ta tâm nên là có bao nhiêu khó chịu. Này mấy đều ngủ không yên ổn, ngươi nói một chút ngươi luôn là cân nhắc những cái đó nói chuyện không đâu đồ vật, còn không bằng. Cái gì nói chuyện không đâu. Triệu Tĩnh Vân thanh âm đều bén nhọn lên, lạnh lùng nói, Quách đại ca trong lòng khẳng định có ta. Chỉ là Lý Hương Lê cái kia người đàn bà đanh đá luôn là áp chế hắn, mới làm hắn xa cách ta. Người đứa nhỏ này. Nay đầu mẹ con hai cái xảo chính lửa nóng, đột nhiên liền nghe được cửa truyền đến Trịnh Thị thanh âm. Triệu Tĩnh Vân ngươi cái không mặt mũi tiểu tiện nhân, lan ra đây cho ta. Triệu Tĩnh Vân trong lòng lột bột một chút, mặt nháy mắt liền trắng, nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Vượng Phúc thím vội vàng nói, xong rồi, tiền ra người thật sự tìm tới, ngươi kia hung ác bà cũng một đạo tới, cái này nhưng như thế nào hảo. Triệu Tĩnh Vân cha, Triệu Lao cha lúc này vội vàng đi ra ngoài, vừa thấy Trịnh Thị cùng tiền đại tài vận thế rào rạt đứng ở cửa, trong lòng cũng là hoảng loạn. Lại vẫn là ngượng ngùng nói, ai, thông gia cùng con rể tới rồi. Mau chút vào nhà tới ngồi đi. Trịnh Thị trừng mắt mang to, ngồi cái rắm. Triệu Tĩnh Vân cái kia tiểu tiện nhân đâu. Chạy về nhà mẹ đẻ cũng không biết đã trở lại không thành. Ta hôm nay thế nào cũng phải lột nàng ra không thể, thật đúng là không biết chính mình họ gì. Triệu Lao cha vội vàng nói, có chuyện tốt lành nói, hà tất như vậy. Trịnh Thị lười đến nghe Triệu Lao cha vô nghĩa. Trực tiếp liền đẩy ra hắn hướng trong phòng sớm, Triệu Lao cha muốn cản, liền trực tiếp bị tiền đại tài mạnh mẽ cấp đẩy đến một bên đi, ngươi cũng ngay. Triệu Tĩnh Vân là chúng ta tiền ra người, ngươi có cái gì tư cách cất giấu nàng. Tiền đại tài này hung ác bộ dáng, thật đúng là làm người nhìn đều run sợ. Triệu Lao cha một cái lao nhân, hắn tự nhiên là hoàn toàn đối phó lại đây. Trịnh Thị cùng tiền đại tài xông vào Triệu gia, lập tức liền đá văng ra Triệu Tĩnh Vân cửa phòng. Triệu Tĩnh Vân đều dọa choáng váng, run bần bật xúc ở góc giường, không biết nên như thế nào mới hảo, tiền đại tài. A, ngươi cái tiện nhân, còn nhận được ta đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi đã hoàn toàn đem ta cái này tướng công đều hoàn toàn cấp quên sạch sẽ đâu, chạy liền cho rằng xong hết mọi chuyện. Không có ta tiền ra hưu thư, ngươi lời này đều chỉ có thể khi ta tiền ra người, ta thế nào cũng phải giết chết ngươi không thể. Tiền đại tài nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng Triệu Tĩnh Vân bên này hướng, tựa hồ muốn đánh người tư thế. Vượng Phúc thím vội vàng ngăn lại hắn, đây là muốn làm gì a? Tĩnh Vân chính là trở về dưỡng thương, nàng đang định hiện tại liền trở về đâu, hà tất tới động thủ a? Trịnh Thị hung hăng đẩy một phen Vượng Phúc thím, ngươi tính cái gì đó đồ vật? Chúng ta tiền ra giáo huấn con dâu, còn luôn được đến ngươi tới nói ra nói vào. Cũng ngay. Vượng Phúc thím này một ngã khai, Triệu Tĩnh Vân xem như nửa điểm nhi cái chắn đều không có, tiền đại tài xông lên, nhéo nàng cổ áo chính là một cái tát đi lên, không mặt mũi tiện nhân, ngươi dám như vậy chơi ta, chạy nhiều thế này thiền không biết trở về liền tính, còn dám làm người tới tấu ta, ta không tốt lành giáo huấn một chút ngươi, ngươi thật đúng là muốn phiên thiên đi. Triệu Tĩnh Vân bị kia một cái tát cấp đánh ông, gương mặt nháy mắt cao cao sướng khởi, khoe miệng đều tràn ra tơm máu. Có thể thấy được tiền đại tài này một cái tát xuống tay là dùng 10 thành 10 lực đạo. Mắt thấy tiền đại tài bàn tay lại muốn rơi xuống, Triệu Tĩnh Vân liền dứt khoát cá chết lưới rách giống nhau tiêm thanh hô lên, ngươi dám đánh ta. Ngươi muốn chết sao? Triệu Tĩnh Vân gả tiến tiền ra, liền chưa nói quá một câu kiên cường nói, đột nhiên phóng như vậy một câu tàn nhẫn lời nói, liền tiền đại tài đều sinh sôi sững sờ ở nơi đó. Ngươi có ý tứ gì? Tiền đại tài kỳ thật chính là cái túng bao, chẳng qua sẽ tức phụ lao bà thôi, lúc này lao bà đều đột nhiên biến như vậy kiên cường, hắn thật là có chút không đế nhi. Triệu Tĩnh Vân hung hăng trừng mắt hắn, ngươi đã quên lần trước chuyện này. Ngươi hiện tại đánh ta một cái tát, Quách đại ca là có thể phế ngươi một bàn tay. Ngươi nếu là có lá gan, liền đánh tiếp thử xem. Ta bảo đảm ngươi chết không toàn thây. Tiền đại tài trong đầu nháy mắt xuất hiện ra Quách Hàn kia sắc bén khí thế. Mặt đều đi theo trắng bảy phần, nắm Triệu Tĩnh Vân cổ áo từ tay, không thể hiểu được liền lơi lỏng xuống dưới. Trịnh Thị nhìn nhi tử này phó đức hạnh, cũng là hận sắt không thành thép, ngươi cái không tiền đồ, nữ nhân này nói hai câu ngươi liền túng. Tiên đại tài khó xử nhìn chính mình nương, nương, ngươi không biết, kia nam nhân nhiều lợi hại. Cái gì lợi hại không lợi hại? Nàng là ngươi tức phụ nhi, ngươi cũng chưa là gan giáo hấn, ngươi còn có mặt mũi sao? Khó trách liền nàng hiện tại đều dám bỏ đến ngươi trên đầu đi. Trịnh Thị mắng, huống chi, nếu là thực sự có người nào che chở nàng, lúc này chúng ta còn có thể thông suốt tìm được nàng. Ngươi không có can đảm cũng đến có chút đầu óc. Trịnh Thị này một hồi lời nói, đột nhiên làm tiền đại tài bế tắc giải khai giống nhau, hừ lạnh một tiếng, nói cũng là, kia nam nhân không chuẩn chính là một đường người, nếu là thật là che chở người của ngươi, có thể ở ngươi ăn nhiều năm như vậy đánh không lộ mặt, lần đó vừa lúc lộ diện. Ngươi cái tiện nhân, còn dám gạt ta. Triệu Tĩnh Vân mắt thấy muốn lòi, vội vàng nói, ta không lừa ngươi, thật không lừa ngươi, kia nam nhân chính là chúng ta thôn đại tài chủ, hắn kêu Quách Hàn, không tin chính ngươi đi hỏi thăm một chút đi, ta cùng hắn thanh mai trúc mã, cảm tình nhất muốn hảo, hắn rời nhà 5 năm mới trở về, ngươi cho rằng hắn còn có thể thấy được ta chịu khi dễ. Tiên đại tài, ngươi quá ngây thơ rồi, ta nói cho, nhà ta cùng nhà hắn liền một chén trà nhỏ công phu, ngươi hôm nay dám đụng đến ta một cây lông tơ, hắn khẳng định muốn ngươi mệnh. Tiên đại tài trên mặt còn có vài phần hồ nghi, Triệu Tĩnh Vân vội vàng nói tiếp, ngươi đã quên lần trước. Ngươi bên đường đánh ta, hắn hơi kém phế đi ngươi một chân, ta nói cho ngươi, hắn không phải như vậy dễ đối phó người, nhất nhận không ra người khi dễ ta. Triệu Tĩnh Vân lời này nói cực kỳ ái muội, tựa hồ thật sự như là cùng Quách Hàn có một chân dường như. Trinh Thị trừng mắt nói, ngươi cái không biết xấu hổ đồ đĩ, con chúng ta còn câu dẫn nam nhân. Triệu Tĩnh Vân kế để bụng đầu, đảo hào phóng nhận, đối. Ta cùng Quách đại ca thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền tình đầu ý hợp. Trinh Thị khí xông lên liền phải đánh nàng, ngươi cái không mặt mũi tiểu tiện nhân. Triệu Tĩnh Vân lạnh lùng nói, không vội đánh ta, không bằng, cùng ta nói cái giao dịch như thế nào. 289 chương 289 tế rất ngươi vị trí. Giao dịch. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói giao dịch? Tiên đại tài vận mặt đều thanh, đời này thế nhưng còn bị chính mình tức phụ nhi đeo lớn như vậy một cái nón xanh, cái nào nam nhân có thể nhẫn? Nếu không có là biết chính mình khẳng định đánh không lại, hắn lúc này khẳng định đi tìm Quách Hàn tính sổ. Triệu Tĩnh Vân trong lòng có tính kế, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, cười lạnh một tiếng, chính ngươi ước lượng rõ ràng, ngươi nếu là dám đánh ta, ta Quách đại ca khẳng định không buông tha ngươi, ngươi còn bị người đội nón xanh, cùng với trong lòng nghẹn quất, không bằng trực tiếp hưu thế hảo. Ha! Trịnh Thị thanh âm chanh chua đến không được, ngươi thật đúng là lá gan phỉ à, thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Ngươi cho rằng ta tiền ra là tốt như vậy khi dễ không thành. Đây là ngươi theo như lời giao dịch. Ngươi cái tiểu tiện nhân, lấy chúng ta đương con khỉ chơi đâu. Triệu Tĩnh Vân không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, ta còn chưa nói xong đâu. Trịnh Thị trừng mắt nàng, cái gì? Triệu Tĩnh Vân lạnh lùng nói, ngươi hưu thê, ta cho các ngươi ra một tuyệt bút tiền, tiền gia của cải tử đã mau bị bại hết đi. Tiên đại tài, ngươi nói ngươi là muốn ta như vậy cái cho ngươi đội nón xanh đen đuổi nữ nhân, vẫn là muốn bó lớn tiền. Tiên đại tài mắt sáng rực lên, có tiền ai không nghĩ muốn a? Triệu Tĩnh Vân tuy rằng xem như có chút tư sắc, nhưng là mấy năm nay xem đều xem phương ra, nếu là có tiền, cưới cái cô dâu mới, về sau bài bạc cũng rộng rãi, hai người có thể tuyển. Tự nhiên là tuyển tiền A. Trinh Thị cười nhạo một tiếng, ngươi chỗ nào tới tiền? Liền các ngươi này nghèo kết hủ lậu người xa cơ thất thế, liền chúng ta tiền ra đều so bất quá. Ta tự nhiên không có tiền, nhưng ta Quách đại ca có, hắn nói qua, chỉ cần có thể làm ta trở lại hắn bên người, hắn nguyện ý tiêu tiền tống cổ các ngươi, hắn là nhà của chúng ta đại tài chủ, hắn lấy ra tiền tới, chính ngươi ước lượng rõ ràng, ngươi hiện tại là đánh chết ta cho hả giận. Sau đó chờ hắn tới giết chết ngươi, vẫn là lấy tiền chạy lấy người. Triệu Tĩnh Vân nói, tiền đại tài là tin hơn phân nửa, Quách Hàn hắn không phải chưa thấy qua, kia toàn thân khí phái liền rõ ràng là trong nhà giàu có, nếu là nói hắn có thể lấy tiền tới, khẳng định là có thể bắt được. Đừng nói tiền đại tài, chính là Trịnh Thị, đều đã là hồ nghi thái độ nhìn Triệu Tĩnh Vân. Không khí lập tức bình thản xuống dưới, nhưng Vượng Phúc Thím tâm lại nắm ác hơn, nàng trong lòng rất rõ ràng. Quách Hàn cùng Triệu Tĩnh Vân cái gì đều không có, lúc trước cũng bất quá là nhớ cùng thôn cảm tình, lúc này mới ra tay cứu giúp một chút, nơi nào sẽ lấy tiền ra tới cứu Triệu Tĩnh Vân a? Kia hảo, ta muốn 500 lượng. Tiên đại tài này mở miệng, thật đúng là không biết muốn nhiều ít hảo, rốt cuộc hắn cũng chưa thấy qua đồng tiền lớn a, ngươi làm hắn đem tiền lấy tới, ta liền cấp hưu thư. Triệu Tĩnh Vân cưỡng chế trong lòng bất an, ra vẻ chấn định nói, không thành vấn đề, ta sẽ làm hắn đem tiền lấy ra tới, hắn ước gì đâu. Trịnh Thị lập tức nói, chúng ta đây hiện tại liền đi muốn. Triệu Tĩnh Vân sờ sờ xương đỏ không thành bộ dáng gương mặt, lạnh lạnh nhìn tiền đại tài, ta hiện tại cái dạng này, ngươi xác định muốn cùng ta cùng đi tìm hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình ai đánh còn chưa đủ? Tiên đại tài cả người một cái run run, vội vàng nói, vẫn là tính, tính. Trịnh thị nhìn nhi tử này sợ hãi bộ dáng, giống thật sự rất là hồi sự nhi, liền cũng không dám mạo hiểm. Vạn nhất nam nhân kia thật là cái hung thần ác sát nhân vật, hỏa khí vừa lên tới, mang theo nàng một khối đánh làm sao bây giờ? Kia tiền gì thời điểm lấy tới? Triệu Tĩnh Vân mím môi, mới nói, ngày mai ta liền lấy tiền cho ngươi, đến lúc đó, các ngươi nhớ rõ hưu thư mang hảo. Trịnh thị hư lạnh một tiếng, chúng ta đi. Ngày mai lấy không ra tiền tới, ta tước chết ngươi. Trịnh thị cùng tiền đại tài lúc này mới đi rồi. Nhìn này hai người cuối cùng đi rồi, vượng phúc thím trong lòng chẳng những không co tùng một hơi, ngược lại càng sốt ruột, vội vàng lôi kéo Triệu Tĩnh Vân nói, ngươi nha đầu này, rốt cuộc là muốn làm gì a? Quách Hàn cùng ngươi quan hệ chỗ nào tốt như vậy? 500 lượng a, nhân gia cũng đến nguyện ý cấp a, ngươi biên gia lớn như vậy nói dối, kia vạn nhất lấy không ra bạc, tiền người nhà thật sự muốn đánh chết ngươi, ngươi ai ra? Triệu Tĩnh Vân siết chặt nắm tay, bất luận như thế nào, đều đến đánh cuộc một lần, bằng không, ta như thế nào cam tâm? Ngươi lấy cái gì đổ a? Triệu Tĩnh Vân lại hoàn toàn không để ý tới vượng phúc thím, trực tiếp lao ra ra đi. Vượng phúc thím truy đều đuổi không kịp, ai ngươi làm gì đi a? Làm gì đi a? Triệu Tĩnh Vân đi vào hương lê cửa nhà, kia hai gã sai vật tự nhiên là nhớ rõ nàng, trực tiếp đuổi người, đi đi đi, một bên nhi đi, chúng ta phu nhân hôm qua mới nói ngươi không nghe thấy đâu. Như thế nào như vậy không biết xấu hổ lại dán lên tới. Triệu Tĩnh Vân sắc mặt tâm trầm, các ngươi hai cái hạ nhân, có cái gì lá gan cùng ta nói như vậy? Ta muốn gặp Lý Hương Lê, làm ta đi vào. Hắc, ngươi có ý tứ gì a? Ta liền tính là hạ nhân, cũng không phải ngươi hạ nhân, còn ra lệnh cho ta nhóm. Chạy nhanh lăn. A Văn hỏa khí cũng là đại, chỗ nào có thể tùy tiện làm người mang đâu. Triệu Tĩnh Vân lại náo loạn lên, ngươi làm ta đi vào. Nếu là không cho, về sau liền trở hối hận đi. A, thiếu lấy lời nói tới làm ta sợ, ta chính là dọa đại. Triệu Tĩnh Vân nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Hương Lê hối hận thời điểm, chính là các ngươi hối hận lúc, các ngươi hiện tại ngăn đón ta, liền trở về sau xui xẻo đi. Lời này nói bảy phần thật sự bộ dáng, A Văn cùng A Đức thật đúng là có chút sửng sốt, trong lòng còn ở do dự rốt cuộc muốn hay không đi thông báo đâu. Liền nghe thấy phía sau vang lên Hương Lê thanh lãnh thanh âm, ta hối hận thời điểm. Ngươi khẩu khí nhưng thật ra rất đại. Nguyên bản Hương Lê cũng là lười đến phản ứng, nhưng là nghe được Triệu Tĩnh Vân liên tiếp ở cửa ầm ĩ không thôi, trong lòng cũng phiền muộn, liền ra tới. Chuyện gì? Có chuyện mau nói, ta không có thời gian cùng ngươi hạt chậm trễ công phu. Hương Lê lạnh lùng nói. Triệu Tĩnh Vân giơ giơ lên đầu, ở chỗ này. Hương Lê cười lạnh một tiếng, nga. Ghét bỏ. Vậy quên đi. Dứt lời, liền muốn xoay người đi vào. Triệu Tĩnh Vân nguyên bản còn tưởng lấy điểm nhi cái giá, ai ngờ Lý Hương Lê người này lại là như vậy không cho mặt mũi, lập tức cũng nóng nảy, vội vàng nói, ở chỗ này nói là được. Hương Lê lúc này mới dừng bước chân, nói. Triệu Tĩnh Vân nhìn thoáng qua A Văn cùng A Đức hai cái gã sai vặt, mới nói, trước đem bọn họ chi khai tổng có thể đi. Hương Lê nhìn Triệu Tĩnh Vân dáng vẻ này, nhăn nhăn mày, nhưng thật ra muốn biết nàng rốt cuộc trong hồ lô bán cái gì dược, liền hướng về phía A Đức cùng A Văn vẫy vây tay, các ngươi trước đi xuống. A Văn A Đức trừng mắt nhìn Triệu Tĩnh Vân liếc mắt một cái, lúc này mới đi rồi. Hương Lê đến gần Triệu Tĩnh Vân vài bước, lạnh lùng nói, còn không nói. Triệu Tĩnh Vân hừ lạnh một tiếng, ta biết ngươi chán ghét ta, rốt cuộc ta cùng Quách đại ca chi gian quan hệ, làm ngươi kiêng kỵ. Hương Lê buồn cười nói, người trước nay đều như vậy không biết xấu hổ sao. Chỗ nào tới tự tin. Triệu Tĩnh Vân lại không để ý tới Hương Lê châm chọc niệm ai. Nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cho ta 1000 lượng bạc, ta từ đây biến mất ở Quách đại ca trước mắt. Nếu không, ta đã có thể không phải thi thoảng ở ngươi trước mắt lắc lư đơn giản như vậy, mà là tê rớt ngươi vị trí. 290 chương 290 hắn cái thứ nhất nữ nhân. Hương Lê nhướng mày, nói lợi hại như vậy. Ta lại không thế nào hảo hù do đâu. Ta cùng Quách đại ca quan hệ, ngươi cho rằng ngươi cái gì đều rõ ràng sao. Đừng tự cho là đúng, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, chỉ cần ta muốn, Quách đại ca lập tức phải cưới ta. Hương Lê thần sắc đạm mạc vài phần, nga, nói xong. ta đây đi rồi. Nàng mới không nghĩ cùng cái này kẻ điên giống nhau nữ nhân nhiều ngốc một chốc. Nhưng Hương Lê xoay người, còn chưa đi vài bước xa, liền nghe được phía sau truyền đến Triệu Tĩnh Vân chế nhạo cười nhạo thanh. 6 năm trước, ở ngươi còn không có gả tới thời điểm, ngươi biết ta cùng Quách đại ca quan hệ sao? Chúng ta chân chính ở bên nhau quá, thực thân mật, ngươi chỉ là hắn cái thứ hai nữ nhân. Hương Lê thân hình chợt cứng đờ, cả người hơi thở đều nháy mắt lạnh băng, lạnh lùng xoay người, ngươi nói cái gì? Triệu Tĩnh Vân tựa hồ là lần đầu có thể chọc giận nữ nhân này, từ trước vài lần đều là nàng giống cái vai hề giống nhau phát điên, lại chỉ có thể bất lực nhìn cái này đạm mạc nữ nhân trào phúng ánh mắt, cho nên lúc này đây, Triệu Tĩnh Vân cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Quách đại ca nhưng ôn nhu, không biết hắn có phải hay không cũng như vậy đối với ngươi, chúng ta chi gian ra thịt chi thân, đều là lẫn nhau lần đầu tiên, hắn thậm chí nói qua, chỉ cần ta nguyện ý, hắn liền cưới ta, nhưng ta sau lại bị trong nhà bức bách, gả cho tiền ra, cho nên mới có ngươi cái này thay thế phẩm, bằng không ngươi cho rằng ngươi tính cái gì. Triệu Tĩnh Vân đắc ý dơ dơ lên đầu, trên mặt toàn là châm chọc tươi cười. Hương Lê trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, nguyên bản bình thản con ngươi, thoáng hiện hung ác quan mang, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Triệu Tĩnh Vân thật đúng là có chút bị Hương Lê này thấm người khí thế cấp dọa tới rồi một chút, nhịn không được lùi lại 2 bước, lại vẫn là tận lực khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, hừ lạnh một tiếng, không tin. Ngươi đại có thể đi hỏi Quách đại ca, chúng ta liền ở trong thôn sau núi thượng, vượt qua trong cuộc đời ta tốt đẹp nhất một đêm, lần đó, thậm chí bởi vì hắn quá vội vàng, ta xiêm y lìa đều bị xé rách, sau lại không có biện pháp, ăn mặc hắn áo ngoài xuống núi tới. Triệu Tĩnh Vân nói lên này đó mắc cỡ sự tình, lại không có chút nào cảm thấy thẹn ý tứ, ngược lại tràn đầy diêu võ dương oai, vừa bãi kỳ cục. Hương Lê trong tay háo tay đều sắp véo phá ra thịt, lồng ngực trung tựa hồ có một cổ xưa nay chưa từng có phẫn nộ, ngay sau đó ánh mắt một lăng, dương tay đó là một cái bàn tay thanh thúy rừng ở Triệu Tĩnh Vân trên mặt. Triệu Tĩnh Vân bị kia một cái tát cấp phiến một cái lảo đảo, không thể tin tưởng trừng mắt hướng về phía Hương Lê quát, ngươi cái hung hãn nữ nhân, ngươi dám đánh ta. Hương Lê dương tay liền lại là một cái tát phiến qua đi, tàn nhẫn nói, ta đánh ngươi lại như thế nào. Không giữ phụ đạo, lãng đãng bất ham, còn dẫn cho giảng vinh, ta còn không bằng trực tiếp nói cho Lý Chính làm hắn đem ngươi cấp tròng lồng heo đi. Triệu Tĩnh Vân khỏe miệng đều bị đánh ra huyết, lại đột nhiên không hoảng hốt phản cười, ngươi đi nói à, tốt nhất làm toàn thôn người đều biết, sau đó làm ta cùng Quách đại ca cùng chết, nga, ngươi khả năng luyến tiếc, rốt cuộc ngươi đối hắn như vậy thâm cảm tình, Quách đại ca là cái cực kỳ có trách nhiệm cả người, huống chi ta là hắn cái thứ nhất nữ nhân, chỉ cần ta đưa ra yêu cầu, ngươi cho rằng hắn sẽ không đáp ứng. Lý Hương Lê, ta cảm thấy ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng, lấy tiền tiêu thai, vẫn là muốn cho ta đoạt đi ngươi hết thảy. Hương Lê lại chợt cười lạnh lên, nga, ngươi lớn như vậy lợi thế, 1000 lượng là có thể đuổi rồi. Ngươi là ngu xuẩn, vẫn là thiện lương quá mức. Triệu Tĩnh Vân trong lòng lột bột một chút, sắc mặt chợt một bạch, thân hình đều có chút không xong, cường tự chấn định nói, ngươi muốn nói cái gì? Hương Lê trong lồng ngực phẫn nộ đã qua đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nếu ngươi như vậy có nắm chắc, ta đây liền chờ ngươi, tới tế rất ta vị trí hảo. Triệu Tĩnh Vân nóng nảy, vội vàng kéo lấy Hương Lê cánh tay, ngươi này tính có ý tứ gì? 1000 lượng đối với ngươi tới nói còn không phải là số lượng nhỏ sao? 1-2 phải cá chết lưới rách không thể sao? Hương Lê xoay người một cái quá vai quăng ngã liền đem Triệu Tĩnh Vân cấp ngã trên mặt đất, cá chết lưới rách. Triệu Tĩnh Vân, ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính mình phân lượng, ta cùng ngươi loại này nữ nhân không giống nhau. Triệu Tĩnh Vân bị quăng ngã xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, trong lòng mắng, nữ nhân này rốt cuộc chỗ nào tới lớn như vậy sức lực. Đang muốn mở miệng mắng to, ngay sau đó liền thấy Hương Lê phía sau đã ra tới một hình bóng quen thuộc, Quách Hàn. Triệu Tĩnh Vân vội vàng làm ra nhu nhược đáng thương bộ dáng, hồng con mắt khóc lên, Quách đại ca. Hương Lê lạnh lùng xoay người, nhìn Quách Hàn ánh mắt đều phiếm hàn quang. Quách Hàn nguyên bản chính là ra tới tìm Hương Lê, không nghĩ tới Triệu Tĩnh Vân cũng ở, càng không nghĩ tới chính là, này một lát sau, tức phụ nhi lại làm sao vậy? Làm sao vậy? Quách Hàn hỏi Hương Lê. Triệu Tĩnh Vân quỳ rạp trên mặt đất, làm ra đang thương bộ dáng khóc lóc kể lể lên, ta bất quá là tới tìm nàng, nàng thế nhưng liền đối ta hạ như vậy tàn nhẫn tay, nàng là muốn đánh chết ta. Quách đại ca, này người đàn bà đánh đá thật sự là. Triệu Tĩnh Vân còn chưa có nói xong, liền bị Hương Lê lạnh lùng đánh gãy. Hương Lê chỉ vào nàng, lạnh giọng hỏi Quách Hàn, ngươi nói ngươi cùng nàng trước nay đều không có cái gì. Không có Quách Hàn không biết vì sao Hương Lê sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Kia nàng nói ngươi cùng nàng ở trên đỉnh núi ngây người một đêm tính chuyện gì. Hương Lê cười lạnh một tiếng. Quách Hàn hơi không thể thấy nhăn nhăn mày, nhìn Triệu Tĩnh Vân liếc mắt một cái, mới nói, chuyện này sự ra có nguyên nhân. Sự ra có nguyên nhân. Đó chính là thật sự. Hương Lê tâm tắc nói chuyện đều gian nan. Quách Hàn nhìn Hương Lê như vậy, trong lòng cũng luống cuống. Hương Lê. Vậy ngươi nói không có gì tính cái gì. Quách Hàn. Ta đối với ngươi tín nhiệm ngươi chính là như vậy lấy tới tiêu xài sao. Ngươi đã nói ngươi sẽ không lại giấu ta, nhưng hiện tại ngươi vẫn là như vậy. Ta là quá thiên chân vẫn là thế nào, mới có thể lựa chọn đi tin tưởng ngươi. Hương Lê thanh âm chợt cất cao, hai mắt đều đỏ bừng. Quách Hàn trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đè lại Hương Lê bả vai, ta không có nghĩ tới muốn gạt ngươi, chỉ là chuyện này ta cảm thấy không quan trọng gì. Không quan trọng gì. Ngươi đều hứa hẹn muốn cưới nàng. Hiện tại nàng một câu, ngươi có phải hay không lập tức hưu ta làm nàng vào cửa. Chuyện như vậy không quan trọng gì, vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì sự tính quan trọng. Hương Lê hung hăng đẩy ra hắn. Quách Hàn đều có chút luống cuống, từ trước nói qua nói hiện tại còn như thế nào giữ lời. Nàng đều gả chồng. Hương Lê khỏe môi tràn ra một mạt thê lương cười, nga, không tính, vậy ngươi đối ta nói mấy câu lại có vài câu giữ lời. Quách Hàn duỗi tay muốn đi kéo nàng, Hương Lê lại đột nhiên lui ra phía sau một bước, ngươi đừng chạm vào ta. Quách Hàn tay cương ở giữa không trung, có chút không biết nên tiến vẫn là lui. Hương Lê cố nén hạ cổ họng chua xót, cắn răng nói, ngươi rốt cuộc giấu giếm ta nhiều ít sự tình. Ta đột nhiên phát hiện ta như thế nào như vậy buồn cười, thế nhưng một lần lại một lần tin tưởng ngươi. 291 chương 291 đuổi ra khỏi nhà. Quách Hàn trong lúc nhất thời thật sự không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể sốt ruột nói, Hương Lê, ta. Hương Lê một cái tắt phiến ở hắn trên mặt, ngay sau đó lạnh lùng xoay người vào cửa, ta nhận thức ngươi, thật là cả đời lớn nhất bất hạnh. Quách Hàn vội vàng muốn đuổi theo, lại bị Triệu Tĩnh Vân kéo lại ống quần, Quách đại ca, kia nữ nhân như vậy hung hãn ghen tị, ngươi còn đi tìm nàng. Nàng đánh ta liền tính, như thế nào còn dám đánh ngươi. Quách Hàn lạnh lùng ném ra nàng, ngươi cùng nàng nói cái gì? Triệu Tĩnh Vân ủy khuất nói, ta nào có nói thêm cái gì? Chính là 6 năm trước trên đỉnh núi chuyện này, cũng là nàng hỏi, ta mới nói, bằng không, ta hà tất lấy chính mình danh dự nói giỡn. Còn có thể lấy chuyện này nói bậy sao? Quách Hàn lạnh lùng nhìn nàng một cái, nơi nào còn có thời gian dỗi cùng nàng nói thêm cái gì, xoay người muốn đi. Ai ngờ Triệu Tĩnh Vân lại vội vàng nói, Quách đại ca, ngươi mặc kệ ta sao? Tiên đại tài hôm nay tới tìm ta, hắn nói nếu là lấy không ra một bút đồng tiền lớn tới, ta sẽ phải chết vô nơi táng thân, ta cũng là bởi vậy mới tìm tới, ngươi. Đưa tiền. Quách Hàn lạnh lùng xốc môi. Triệu Tĩnh Vân tựa hồ lần đầu Quách Hàn lạnh lùng như thế bộ dáng, trong lòng đều là run lên, sắc mặt có chút trắng bệnh. Triệu Tĩnh Vân, không cần đem ta đương ngốc tử, hôm nay ngươi tới mục đích rốt cuộc là cái gì, ta xem rành mạch. Hiện tại ngươi đem ta sinh hoạt rảo lung tung rối loạn, còn trông cậy vào ta cứu ngươi. 6 năm trước kia sự kiện ta đã đối với ngươi tận tình tận nghĩa, ngươi không biết ơn phản lấy chuyện này tới cắn ta một ngụm, ta không phải thánh nhân, nhẫn mại có hạn độ. Lan. Quách Hàn không lưu tình chút nào xoay người vào cửa. Lưu lại Triệu Tĩnh Vân dại ra ngồi dưới đất không biết làm sao, này nên như thế nào cho phải. Nàng tính kế hết thảy, lại cố tình tính lậu một sự kiện, Quách Hàn điểm mấu chốt. Lý Hương Lê. Nhưng ngày mai tiền đại tài liền phải lại lần nữa tìm tới, nàng hiện giờ không có một xu tiền, như thế nào đưa tiền. Nguyên bản tính toán từ Lý Hương Lê nơi này áp chế đến 1.000 lượng, đưa tiền đại tài 500 lượng, dư lại nàng chính mình cầm, về sau còn có thể dùng cái này chống lưng gả cái hảo nam nhân. Nhưng ai biết, Lý Hương Lê liền tính đã biết chân tướng, lại tình nguyện cùng Quách Hàn nháo phiên đều không muốn đưa tiền một sự nhịn chín sự lành. Nữ nhân này thật là chuyện gì nhi đều làm được. Cuối cùng không đường có thể đi, nàng đành phải cầu Quách Hàn, có thể được đến kết quả lại là lệnh băng cảnh cáo, này không thể nghi ngờ là đem nàng cuối cùng một cọng rơm đều báo hỏng. Triệu Tĩnh Vân trong lòng không cấm hoảng hốt lên, như thế nào cho phải? Nên làm thế nào cho phải? Nàng không muốn chết, nàng rõ ràng có tốt như vậy lợi thế, vì cái gì muốn chết ở tiền đại tài trên tay. Nghĩ đến đây, Triệu Tĩnh Vân ánh mắt đều sắc bén vài phần, cắn chặt răng, liền có so đo. Quách Hàn tiến sân sau, liền Hương Lê thân ảnh cũng chưa thấy được, nhìn đến Thu Thủy liền trực tiếp hỏi, phu nhân đâu? Thu Thủy hoảng sợ, thật sự là không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới vừa rồi Hương Lê nổi giận đùng đùng vọt vào tới, lúc này Quách Hàn lại cấp vội vàng vọt vào tới, đây là cãi nhau. Còn ở Thu Thủy do dự thời điểm, Quách Hàn chúc Tết đã không kiên nhẫn nói, Thu Thủy dọa một run run, vội vàng nói, phu nhân trở về phòng. Giọng nói còn chưa lạc, Quách Hàn liền một trận gió dường như lắc mình đi rồi. A Văn vây quanh lại đây, ta liền nói không thể làm Triệu Tĩnh Vân nữ nhân kia thấy phu nhân, quả nhiên xảy ra chuyện nhi. Thu Thủy có chút lo lắng nói, ngươi xem phu nhân cùng ra cái dạng này, sẽ không đánh lên đến đây đi. A Văn lại đạm nhiên nói, ngươi hẳn là ngẫm lại ra có thể hay không bị đánh đi. Thu Thủy mở to hai mắt nhìn, ra loại người này cũng có thể bị đánh. A Văn liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào không thể. Hắn ly gần, tuy rằng không nghe rõ bên ngoài nói cái gì, nhưng như vậy vang dội thanh thúy một cái tát hắn vẫn là nghe tới rồi, trên đời này đánh giá cũng chỉ có phu nhân có thể đánh hiểu rõ. Quách Hàn đi đến cửa phòng, còn không có tới kịp vào cửa, liền bị một cái đại đại tay nải cấp tạp cái đầy cõi lòng. Quách Hàn kinh ngạc nói, làm gì vậy? Hương Lê lại một cái tay nải tạp qua đi, cút đi. Quách Hàn dứt khoát đem đồ vật tùy tay ném trên mặt đất, ôm lấy Hương Lê bả vai. Hương Lê, ngươi rốt cuộc vì cái gì phát lớn như vậy tính tình? Ta vì cái gì? Hương Lê thanh âm đều cất cao mấy độ, hốc mắt cũng dần dần đỏ lên, bởi vì ta hiện tại mới phát hiện ta gặp gỡ tên cặn bã. Ngay sau đó liền dùng sức đẩy Quách Hàn. Quách Hàn tay lại kiềm càng thêm dùng sức. Nếu ngươi chỉ là bởi vì ta cùng Triệu Tĩnh Vân trên núi kia sự kiện nhi nói, ta không tin, kia chỉ là một kiện cái tôi không nói cho ngươi chỉ là bởi vì không đáng giá nhắc tới, huống hồ đều qua đi nhiều năm như vậy, còn có cái gì nhưng nói. Ta đối với ngươi không có nửa điểm giấu giếm. Hương Lê cười lạnh một tiếng, việc nhỏ, thật là việc nhỏ, cho nên qua nhiều năm như vậy lúc sau tình nhân cũ liền cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Cho nên ngươi liền có thể lời lẽ chính đáng nói cho ta, ngươi cùng cái kia Triệu Tĩnh Vân thanh thanh bạch bạch, nửa điểm quan hệ không có. Nga, khả năng ngươi trong mắt đích xác như thế, ta đây khả năng thật sự nhìn lầm ngươi, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu cái không đáng giá nhắc tới tình nhân cũ. Ở ta phía trước, lại có bao nhiêu cái lời ngon tiếng ngọt tình nhân cũ. Hoặc là giờ này khắc này, ngươi trong lòng rốt cuộc là ta một cái, vẫn là trang vài cái. Hương Lê. Quách Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi không cần như vậy tùy tiện nghi ngờ ta đối với ngươi cảm tình. Hương Lê cười thảm đạm, ta cũng không nghĩ nghi ngờ, là ngươi cho ta hiện thực quá khủng bố. Ngay sau đó hung hăng ném ra Quách Hàn tay. Quách Hàn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, muốn tới gần một bước, lại thấy Hương Lê trực tiếp rút ra bên hông bội đao. Từ trước ngươi dùng cái này uy hiếp ta thời điểm, ta sợ quá. Quách Hàn đi nhanh muốn tiến lên. Lại thấy Hương Lê trực tiếp cầm đao trở tay đối với chính mình, tránh ra. Quách Hàn tâm đều sinh đau nắm một chút, ánh mắt cũng âm trầm một chút, ngươi cho ta thanh đao bông. Ta muốn ngươi đi ra ngoài. Hương Lê lạnh hơn. Quách Hàn quả thực hỏa khí đại muốn giết người, nàng đối hắn như thế nào nháo đều không sao cả, nhưng như thế nào có thể cầm đao thương chính mình. Nhưng nhìn Hương Lê trong mắt sắc bén lạnh băng, Quách Hàn thật sự tin tưởng cái này tiểu nữ nhân bức nóng nảy cái gì đều làm được. Hắn mệnh đều có thể sang bậy, đối nàng, hắn lại nửa phần sai lầm đều ra không dậy nổi. Cuối cùng chỉ có thể đè nặng toàn thân lửa giận, thấp giọng nói, hảo, ta đi ra ngoài. Hương Lê lạnh lùng nhìn hắn, Quách Hàn cả người cơ bắp đều tựa hồ căng chặt lên, sợ kia dao nhỏ rửa gần nàng non mịn làng ra, chậm rãi lui bước chân đi ra ngoài. Bọn hạ nhân đã sớm trộm giấu ở nơi khác nhìn, trong phòng động tĩnh nhìn không tới, nhưng là cũng muốn nhìn một chút đại khái tình huống đi. Ai ngờ, lại là Quách Hàn đi bước một đi ra. Nhìn lại trên mặt đất bị ném ra tay mải. Một chúng bọn hạ nhân hơi kém kinh rất cằm, này tình huống như thế nào? Đây là nhà bọn họ ra bị đuổi ra khỏi nhà. Chờ Quách Hàn ra cửa, đóng lại cửa phòng, Hương Lê mới căm giận ném dao nhỏ, kia sáng choang dao nhỏ phanh một tiếng, cắm ở trên sàn nhà. 292 chương 292 ta đau lòng. Nay quỷ dị không khí. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hạ học trở về liền cảm giác được, thế nhưng Cơ Linh không làm ầm ĩ. Bọn hạ nhân cơ hồ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, giống nhau các chủ tử sinh khí, đảo mắt liền sẽ bắt lấy người xì hơi, lúc này làm sai nhỏ tí tẹo chuyện này chính là tử tội, cho nên mọi người đều là liền đại khí cũng không dám ra một ngụm. Nhưng cố tình, Quách Hàn hoàn toàn làm lơ bọn họ, Hương Lê thần sắc không việc gì, quả thực cũng không có việc gì người dường như. Hôm nay ở học đường học thế nào? Hương Lê một bên đánh dây đeo, một bên tùy ý nói. Nhạc Nhi nhìn ra Hương Lê cảm xúc không tốt, muốn chấn an nàng, liền thấu đi lên nhu nhu nói, tiên sinh hôm nay còn khen ngợi ta, nói ta thông minh đâu, bởi vì tiên sinh để ta lập tức liền đáp ra tới. Hương Lê khẽ cười một tiếng, chúng ta đây Nhạc Nhi cũng thật lợi hại. Tiểu Trúc cũng thấu đi lên nói, tiên sinh cũng khen ngợi ta, bởi vì ta đem cơ bản thêm giảm phép tính đều học xong. Hương Lê sờ sờ Tiểu Trúc đầu, Tiểu Trúc cũng rất lợi hại. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nghe được khen ngợi, trong lòng lại không có từ trước như vậy cao hứng, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được mâu thân tâm tình cũng không có bởi vậy biến hảo. Tiểu Trúc nuốt nuốt nước miếng, thử hỏi, có phải hay không cha chọc mâu thân không cao hứng? Hương Lê trên tay động tác chợt dừng một chút, kéo kéo khỏe miệng, đại nhân chuyện này tiểu hài tử không cần nhiều quản. Tiểu Trúc bất mãn nói, ta là đại nhân. Hương Lê nhẹ giọng nở nụ cười, là, ngươi là tiểu đại nhân không có việc gì liền an tĩnh cấp mẫu thân thắt dây đeo, đừng luôn là cùng cái hài tử dường như lòng hiếu kỳ như vậy cường. Hương Lê không nghĩ nói, Tiểu Trúc tự nhiên cũng không có biện pháp, đành phải hầm hực thôi. Tiểu Trúc nhỏ giọng nói, kỳ thật, cha đối mẫu thân thực tốt, cha trong lòng chỉ có mẫu thân. Ngươi đi nói cho hắn, đừng tưởng rằng tìm hài tử hỗ trợ nói tốt ta nhìn không ra tới. Ta hiện tại chính là lười đến phản ứng hắn. Hương Lê cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiểu Trúc mặt đỏ lên, mẫu thân sao lập tức liền đã nhìn ra. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ra nhà ở, Quách Hàn liền ở trong sân đâu, hắn nhưng thật ra tưởng đi vào, lại sợ Hương Lê khí còn không có tiêu, chọc nàng càng bực. Nếu là ngày thường, hắn tự nhiên là có biện pháp ứng đối, ít nhất biết vấn đề ở nơi nào, nhưng lần này, lại tựa hồ không đầu không đuôi, ngược lại như là vô cớ gây rối. Hắn cho rằng thực không đáng giá nhắc tới sự tình, nàng lại tựa hồ thực để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng nàng luôn luôn không phải là người như vậy, Quách Hàn thật sự lộng không rõ, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi chạy ra tới, Quách Hàn liền hỏi, thế nào? Tiểu Trúc thở phì phì nói, cha ngươi có phải hay không làm thực xin lỗi mẫu thân sự tình? Mẫu thân tức giận nói không nghĩ lý ngươi. Quách Hàn xoa xoa Tiểu Trúc đầu, không có. Ở ngươi trong lòng cha chính là loại người này. Nhưng mẫu thân rất ít như vậy, lần trước như vậy khổ sở, vẫn là bởi vì cha không từ mà biệt, cho rằng ngươi ném xuống chúng ta đi rồi. Tiểu Trúc lẩm bẩm nói. Lời này tựa hồ ở Quách Hàn trong lòng đề ra cái tình nhi, Hương Lê đích sắc không phải là người như vậy, nàng đối hắn tàn nhẫn đến nước này, duy nhất một lần, cũng chỉ là bởi vì nàng cho rằng hắn lừa nàng, nhưng lần này, nàng cũng nói hắn lừa nàng, hắn lừa cái gì? Không nhắc tới một chuyện nhỏ nhi cũng coi như là lửa sao. Nay trong đó, chẳng lẽ có cái gì kỳ quặc? Quách Hàn ánh mắt híp lại, trong lòng có một chút cảnh giác. Hương Lê trong lòng buồn thực, có một số việc tưởng thực không thông thấu, trong lòng tự nhiên sẽ không dễ chịu. Quách Hàn phía trước có nữ nhân, điểm này đích xác thực làm nàng an vị, nhưng nhất tức giận lại là hắn lừa gạt. Từ trước lần đó giấu giếm đã làm nàng thực bị thương, nguyên bản cho rằng hắn đã đối nàng thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Nàng toàn tâm toàn ý trả giá hết thể thiệt tình, rồi lại là lừa gạt. Nghĩ đến đây, Hương Lê liền bực bội ném xuống dây đeo. Phu nhân lại là tội gì đâu. Vì một cái không liên quan nữ nhân cùng ra bực bội, này cũng quá hủy khuất chính mình như Lan cuối cùng nhìn không được, mới nói. Hương Lê lắc lắc đầu, ta không phải vì cái nữ nhân cùng hắn bực bội, chỉ là trong lòng thất vọng tàn nhẫn, có chút muốn tuyệt vọng. Ra là thiệt tình đãi phu nhân. Này trong phủ người sáng suốt đều xem ra tới, không chuẩn là có cái gì hiểu lầm. Chính hắn đều chính miệng thừa nhận sự tình, còn nói cái gì hiểu lầm. Hương Lê nghĩ đến Quách Hàn nói không đáng giá nhắc tới, đều nhịn không được cười lạnh một tiếng, đột nhiên phát hiện, nàng tựa hồ càng ngày càng không hiểu biết hắn. Như Lan cũng là bất đắc dĩ, nay cởi chuông còn cần người có chuông, nàng nói trắng ra là cũng là cái người ngoài, thật sự cũng không dám nói cái gì, liền đành phải nói, phu nhân. Nếu là mệt mỏi, liền đi trước nghỉ ngơi đi, sắc trời cũng không còn sớm. Hương Lê đỡ ngạch, ân. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hôm nay cũng không nháo muốn nghe chuyện xưa, ngoan ngoắn đều chạy tới ngủ. Hương Lê đứng dậy liền trực tiếp trở về phòng đi, ai ngờ vừa mới đến phòng, liền thấy được cái hình bóng quen thuộc. Ta giống như đã làm ngươi đi ra ngoài đi, Hương Lê thanh âm đều lạnh băng. Quách Hàn vẻ mặt ủy khuất, ta không được nơi này, đi chỗ nào ngủ. Nhà chúng ta lại không có mặt khác thu thập ra tới nhà ở. Nhìn Quách Hàn này đáng thương tiểu bộ dáng, Hương Lê còn kém điểm nhi liền đau lòng, nhẫn tâm nói, vậy đừng ở nhà ta ngốc. Như vậy vãn ta còn có thể đi chỗ nào ngốc. Quách Hàn rõ ràng nhìn ra Hương Lê có một lát mềm lòng. Thư phòng cũng không, bên kia giường nệm dọn dẹp một chút người đi tạm chấp nhận một đêm đi. Tạm chấp nhận không được. Hương Lê trừng mắt hắn, vậy lăn. Quách Hàn lại bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy Hương Lê. Hương Lê, chúng ta đừng náo loạn được không? Hương Lê không có tránh ra, lại không phải không nghĩ tránh, mà là đã không có sức lực lại cùng hắn tránh, thân thể mệt, tâm càng mệt. Ngươi cảm thấy ta hiện tại là ở cùng ngươi nháo. Hương Lê ngữ khí đều nhiễm mỏi mệt. Như vậy nàng, tựa hồ càng làm cho Quách Hàn cảm thấy hoảng hốt, không khỏi buộc chặt cánh tay. Hương Lê. Hương Lê đạm thanh nói, ta chỉ là còn không có nghĩ kỹ, như vậy ngươi, ta nên làm thế nào cho phải. Quách Hàn thân thể tựa hồ cứng đờ. Ta giống như mới một lần nữa nhận thức ngươi giống nhau, như vậy xa lạ nhận thức làm ta thực bài xích, nhưng ta là đẩy ra đâu. Vẫn là chịu đựng đâu. Hương Lê từng câu từng chữ, hoan giống một cái sâu kín dòng suối. Quách Hàn ngực lại tựa hồ đau xót, chịu đựng. Vẫn là đẩy ra. Nàng rốt cuộc đem hắn trở thành người nào. Ta hiện tại rất mệt, không có tâm tình đối mặt ngươi, ngươi đi ra ngoài đi, Hương Lê đạm thanh nói. Không biết vì sao, chỉ là ngắn ngủn một ngày công phu, hai người chi gian khoảng cách tựa hồ xa lạ thật nhiều, vì cái gì? Liên bởi vì Triệu Tinh Vân. Quách Hàn quả quyết xoay người ra cửa, Hương Lê nhìn hắn rời đi bóng dáng, nguyên bản tối tăm tựa hồ tản ra rất nhiều, nhưng vì cái gì đột nhiên, liền vắng vẻ đâu. Hương Lê hốc mắt nhịn không được liền bắt đầu đỏ lên, nước mắt cũng không nghe sai sử đi xuống rớt, nàng trong lòng mới rõ ràng như vậy ủy khuất. Nhưng ngay sau đó, liền thấy cửa phòng lại một lần bị mở ra, Quách Hàn ôm chăn tiến vào, Hương Lê trên mặt nước mắt đều không kịp sát, cuống quýt nói, ngươi lại tới làm gì? Quách Hàn ném xuống chăn, cấp Hương Lê xoa xoa nước mắt, ngươi không muốn chạm vào ta, ta ngủ trên mặt đất chính là, ngươi một người khóc, ta đau lòng. 293 chương 293 đoạt hắn bát cơm. Hương Lê tính tình hắn nơi nào không hiểu biết. Cái gì ủy khuất liền biết chính mình khóc, tính tình này quật cùng cái gì dường như. Hương Lê tức giận quay mặt, ai làm ngươi quản ta? Ta là ngươi tướng công, ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi. Nhìn Hương Lê đôi mắt này hồng cùng cái thỏ con dường như, một đôi linh động đôi mắt, nhiễm sương mù, có vẻ càng thêm thủy nộn, Quách Hàn tâm đều phải hóa, liền tính lần này sự tình là nàng vô cớ gây rối, nhìn nàng như vậy, hắn thật là đầy mình hỏa khí đều có thể tiêu sạch sẽ, thật là cái tiểu yêu tinh. Về sau không được ở nam nhân khác trước mặt khóc, Quách Hàn ngữ khí có chút ngạnh. Hương Lê cổ quái nhìn hắn, lại chịu cái gì phong. Quách Hàn đối với Hương Lê ánh mắt kia làm như không thấy. Lo chính mình cấp phô khởi chăn tới, nàng chính mình không biết, kia bộ dáng nhiều liêu nhân, thật muốn lấy cái túi đem nàng trăng lên, treo ở đai lưng thượng, đi chỗ nào mang chỗ nào, cái nào nam nhân đều không thể xem, nàng cực nhỏ tốt đẹp, hắn đều ích kỷ không nghĩ làm nam nhân khác nhìn trộm mảy may. Nhưng lời này hắn cũng liền dám ở trong lòng nói. Quách Hàn trực tiếp trên mặt đất nằm ngủ hạ, Hương Lê cũng mặc kệ hắn, đơn giản kéo chăn nhắm mắt lại ngủ, nguyên bản vắng vẻ tâm. Lại tựa hồ bị lấp đầy một chút. Nay một đêm, Triệu Tĩnh Vân nhưng không nhẹ nhàng như vậy ngủ, nghĩ đến chính mình tiền còn chưa tới tay, ngày mai tiền đại tài liền phải tới, chính mình thật là hoảng thủ túc vô thố, nhưng nàng cũng không thể hoảng, vô luận như thế nào, đều đến chấn định xuống dưới. Ngay kế sáng sớm, tiền đại tài quả nhiên sớm liền tới rồi, vẻ mặt hung thần ác sát, tiền đâu? Triệu Tĩnh Vân hít sâu một hơi, mới nói, không bắt được. Tiền đại tài mở to hai mắt nhìn, giơ lên tay liền phải hướng về phía Triệu Tĩnh Vân đánh tiếp, ngươi là muốn chết sốt rồi à? Triệu Tĩnh Vân vội vàng nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ bắt được tiền. Ngươi cũng không nhìn xem Lý Hương Lê là cái dạng gì nữ nhân. Tiền đại tài lạnh lùng nói, cái gì ngoạn ý nhi? Lý Hương Lê là Quách Hàn hiện tại tới rồi thê tử, Đại Sơn thôn có tiếng người đàn bà đánh đá, ngươi không biết. Lần trước đánh ngươi người, nàng khá vậy có phần. Tiên đại tài lúc này mới nhớ tới nữ nhân kia, bộ dáng nhưng thật ra xinh đẹp, nhưng kia ra tay tiền đại tài nhớ tới bị nàng đá kia một chân, hiện tại ngẫm lại đều bụng đau. Nàng làm sao vậy? Nàng ghen ghét ta, ở ta cùng Quách đại ca chi gian nơi trốn ngăn trở, hôm qua ta đi tìm Quách đại ca, lại bị nàng ngăn lại, liền Quách đại ca mặt nhi cũng chưa nhìn thấy, ngươi muốn ta như thế nào? Tiền đại tài ngẩn người, đó là lấy không được tiền. Tựa hồ dây tiếp theo, liền phải lộ ra hung ác sắc mặt, Triệu Tĩnh Vân kịp thời nói, tự nhiên không phải, ta cùng Quách đại ca quan hệ, tuyệt đối không phải nàng có thể ngăn cản liền có thể. Lời này Triệu Tĩnh Vân nói đều trột dạ. Người nữ nhân này không phải là gạt ta đi. Ta lừa ngươi làm gì? Triệu Tĩnh Vân cuống quýt nói, tim đập đều có chút gia tốc. Nhưng tiền đại tài trong mắt hồ nghi chi sắc lại càng ngày càng nặng. Quách Hàn như vậy có tiền, hắn gì một hai phải thích ngươi như vậy cái giày rách. Hiện giờ ngươi liền hắn mặt nhi đều không thấy được, ta còn có thể tín nhiệm ngươi. Triệu Tĩnh Vân quyết tâm, đành phải nói, tự nhiên một hai phải thích không thể. Ta là hắn cái thứ nhất nữ nhân, hắn nói qua, chỉ cần ta nguyện ý, liền cưới ta. Thật sự, tự nhiên thật sự, Quách đại ca đối ta dùng tình rất sâu, ta nói hắn sẽ, liền nhất định sẽ. Nhìn Triệu Tĩnh Vân chắc chắn thần sắc, tiền đại tài xem như miễn cưỡng tin, chỉ là ngay sau đó mới nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, hảo ngươi cái tiểu tiện nhân. Thế nhưng ở gả cho ta phía trước còn cùng Quách Hàn ngủ quá. Triệu Tĩnh Vân sắc mặt vi bạch. Chờ ngươi bắt được tiền, muốn ngủ nhiều ít nữ nhân không được. Ngươi hiện tại còn muốn cùng ta dối dăm cái này. Tiền đại tài nghiến răng nghiến lợi nghiến răng, cả giận nói, lấy không được tiền, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, ta giết chết ngươi. Triệu Tĩnh Vân trong lòng đều đi theo run run lên, nàng xem như đã đem chính mình đường lui đều cấp đoạn sạch sẽ, nếu là không thể thành công, nàng thật sự chính là tử lộ một cái. Hôm nay sáng sớm, Phương Thần liền cố ý tới. Hương Lê không cần tưởng cũng biết hắn là tới làm gì. Hôm nay vừa lúc học đường nghỉ tắm gội, ta nghĩ trước đó vài ngày còn tưởng thỉnh các ngươi đi nhà ta tiểu trà xá ngồi ngồi đâu, không bằng hôm nay đi. Phương Thần cười nói. Hương Lê trong lòng phiền muộn thực, kỳ thật là không có gì tâm tình, nhưng là gần nhất đây là bọn họ trước đây liền nói tốt, lâm thời đổi ý có chút không tốt, thứ hai, cũng không nghĩ bởi vì chính mình ảnh hưởng đại gia tâm tình. Hương Lê liền gật đầu đồng ý, hảo nha, Hương Thảo. Chúng ta dọn dẹp một chút, đi ra ngoài đi. Hương Thảo nguyên bản nghĩ Hương Lê tâm tình không tốt, tự nhiên là tưởng thuận nàng tâm ý, nàng nói muốn đi, liền quên đương bồi nàng giải sầu, vội vàng đáp ứng rồi. Phương Thần lúc này còn không có nhìn ra cái gì khác thường tới, vui mừng nói, kia chúng ta tức khắc xuất phát đi, bằng không chờ lát nữa sợ không thể ở sắc trời ám hạ phía trước đã trở lại. A Đức đã đem xe ngựa ngừng ở cổng lớn, liền chờ các chủ tử lên xe. Hương Thảo trước lên rồi, Hương Lê đang định thượng, lại phát hiện Quách Hàn không biết khi nào ra tới, ta cũng đi. Hương Lê mặt lập tức liền kéo xuống tới, trong xe tễ, ngồi không dưới. Hương Lê ra xe ngựa lớn như vậy, ngồi 5-6 cá nhân đều không chê tễ đi. Phương Thần nhìn ra không thích hợp nhì, đây là hai vợ chồng cãi nhau. Quách Hàn liền hướng về phía A Đức dơ dơ lên đầu, ngươi ngốc trong nhà giữ nhà đi, ta tới đánh xe. A Đức khó xử nói. Này này không hảo đi. Chỗ nào có làm chủ tử ra đánh xe đạo lý. Ra này không phải là muốn cướp ăn bát cơm. Quách Hàn một ánh mắt, A Đức liền ngượng ngùng câm miệng lui xuống. Quách Hàn lập tức tiếp nhận roi ngựa, mũi chân nhẹ điểm liền ngồi xuống xe ngựa trước bàn thượng, hoàn toàn không màng Hương Lê ý tứ. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó căm giận lên xe. Phương Thần xấu hổ cười cười, ta đây cũng ở bên ngoài đánh xe hảo, hiện giờ thời tiết vừa lúc. Ở bên ngoài hóng gió cũng rất mát mẻ. Dứt lời, liền nhảy lên xe, ngồi xuống Quách Hàn bên người, Quách Hàn dương lên roi ngựa, xe ngựa liền tuyệt trần mà đi. Bên trong xe, Hương Thảo kéo kéo Hương Lê tay háo, nói, tỷ, ngươi đây là muốn cùng tỷ phu sinh khí tới khi nào a? Ta liền cùng hắn sinh khí một đêm, các ngươi liền thay phiên đau lòng. Hương Lê tức giận nói, nàng trong lòng còn ủy khuất đâu. Hương Thảo kéo kéo khoe miệng, ta nơi nào là đau lòng hắn. Hắn nếu là thật làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, liền tính là ngươi vẫn luôn sinh khí đi xuống, ta tự nhiên đều là đứng ở ngươi bên này, ngươi chính là ta thân tỷ tỷ. Vậy ngươi còn nói những lời này đó. Hương Lê trong lòng xem như dễ chịu điểm nhi, đột nhiên cảm thấy có cái thân tỷ muội chính là không giống nhau, nhiều chi kỷ. Chỉ là tỷ phu này khí thế cũng quá áp lực, ngươi vừa giận, chúng ta cả nhà trên dưới không khí đều đi theo trầm trọng thật nhiều. Hương Thảo lời này thật là thế, những cái đó bọn hạ nhân nói, Quách Hàn phát ra kia khí lạnh áp, cơ hồ có thể làm người nghẹn chết. 294 chương 294 hắn càng là khinh thường ngươi. Hương Lê tức giận cười nói, ta nói làm sao vậy đâu. Hợp lại ngươi vẫn là vì chính mình a. Hương Thảo nhìn Hương Lê tâm tình hảo chút, đảo cũng nhẹ nhàng vài phần. Đúng vậy, ngươi cũng không nghĩ, chúng ta này một phòng người đều đi theo bị tội đâu. Cũng trừ phi là ngươi có tính tình lúc, mặt khác thời điểm tỷ phu gì thời điểm như vậy quá. Hắn trong lòng là để ý ngươi. Hương Lê mặc thanh không nói, trong lòng một trận suy nghĩ muôn vàn. Nàng toàn tâm toàn ý trả giá, lại không cam lòng chỉ có hắn để ý. Xe ngựa tới rồi trấn trên, dần dần chạy tới rồi tới gần vùng ngoại ô địa phương, mới dần dần dừng lại. Hương Lê đẩy ra mảnh nhìn nhìn, Phương Thần nói nơi này phong cảnh không tồi, đảo thật là không giống lừa nàng, bởi vì tới gần vùng ngoại ô, cho nên cũng an tĩnh, không ít xa hoa xe ngựa ngừng ở chỗ này, nghĩ đến là rất nhiều đại quan quý nhân yêu thích địa phương. Hương Lê không cấm líu lưỡi, đây mới là trong truyền thuyết rượu thơm không sợ hẻm sâu à, nơi này như vậy chật, lại vẫn là nhiều người như vậy cố ý tiến đến, chỉ vì uống một miệng trà, khẳng định cũng không đơn giản chỉ là bởi vì bọn họ nhàn hốt hoảng, chủ yếu cũng là bên này đích xác lịch sự tao nhã đặc biệt đi. Tới rồi, xuống xe đi, Phương Thần nói. Hương Lê cùng Hương Thảo một chút tới, lọt vào trong tầm mắt đó là một cái độc đống tiểu trúc lâu, bên cạnh là thanh lũ dòng suối nhỏ. Ngươi nơi này nhưng thật ra không tồi a. Hương Lê nhịn không được nói. Chờ lát nữa ta mang các ngươi đi phía trước chơi, bên kia còn có thác nước, đẹp thực đâu, Phương Thần cười nói. Hương Lê tấm tắc nói, nhà ngươi này trà lâu mỗi ngày kiếm tiền có thể so ngươi đương phu tử một tháng đều nhiều đi, còn ép dạ cầu toàn đến ta chỗ đó đương phu tử, thật đúng là hủy khuất. Phương Thần lại cười nói, kia nhưng không giống nhau, đây là ta cha mẹ tiền, đó là ta chính mình kiếm. Hương Lê thoáng có chút kinh ngạc, nay cổ đại có thể có như vậy giác ngộ phú quý con cháu, cũng thật là không nhiều lắm. Huống hồ số học nguyên bản cũng là ta yêu thích, ta có thể may mắn lên làm phu tử, hơn nữa học tập nhiều như vậy, cũng coi như là ta may mắn. Phương Thần cười cười, liền dẫn Hương Lê bọn họ hướng trong đi, tiên tiến tới ngồi đi, ta cho các ngươi để lại đơn độc nhã gian. Hương Lê liền lôi kéo Hương Thảo đi theo Phương Thần đi vào, Quách Hàn không nói một lời đi theo Hương Lê phía sau. Nơi này hắn cũng không như thế nào cảm thấy hiếm lạ, Thanh Sơn Trấn cảm thấy hiếm thấy, nhưng phóng nhãn kinh thành, thành bài loại này lịch sự tao nhã trà lâu, tự nhiên không có gì hảo đặc biệt cảm thấy hứng thú, hắn duy nhất có thể cảm thấy hứng thú, cũng liền phía trước cái này quật cường tiểu nữ nhân. Nơi này nhìn thật là đẹp mắt, ta nhưng thật ra lần đầu tới như vậy địa phương đâu. Hương Thảo có chút ẩn ẩn vui mừng. Phương Thần nhìn nàng cao hứng tự nhiên thì tốt rồi. Mang một lát ta mang ngươi đi địa phương khác cũng đi dạo, càng tốt ngọn nhi. Ân, hảo a. Hương Thảo cao hứng đồng ý, đang muốn lôi kéo Hương Lê nói chuyện, ai ngờ dương mắt ngáy mắt, trên mặt tươi cười liền hoàn toàn động lại giống nhau. Hương Lê kỳ thật vẫn luôn thất thần, nàng cùng Quách Hàn chuyện này còn không có giải quyết đâu, chỗ nào có thể thật sự có cái gì nhàn tâm tình tới du sơn ngoạn thủy. Nhưng rau thơm đột nhiên dừng lại bước chân, cũng làm Hương Lê nghi hoặc xem qua đi, như thế nào. Còn chưa có nói xong, liền mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói, Tạ trưởng quân. Tạ trưởng quân cả người đều cương ở nơi đó, tiến cũng không được thối cũng không xong. Đống nhiên một cái trung niên nam nhân nổi giận đùng đùng quá khứ, dùng sức đẩy một phen Tạ trưởng quân, làm gì đâu. Không nhìn thấy thiếu gia khách quý tới, ở chỗ này ngốc đứng, chặn đường đâu. Kia trung niên nam nhân hiển nhiên là bên này quản sự, huấn xong rồi Tạ trưởng quân. Liền vội vàng chắp tay hướng về phía Hương Lê bọn họ nói, trách móc, các ngài bên trong thỉnh. Hương Thảo sắc mặt đều có chút trắng bệnh, nơi nào còn đi được động nói nhi. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. Người ở chỗ này thủ công. Tuy rằng đã sớm biết hắn quá không tốt, cũng thật đối mặt cái này tình huống, Hương Lê lại vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Từ trước như vậy nhẹ nhàng công tử một cái đại thiếu gia. Hiện giờ lại lưu lạc đến cho người khác đường chạy đường nông nỗi. Tạ trường quân cắn chặt răng, hắn nhất không nghĩ đối mặt người, lại cố tình ở chính mình nhất nghèo túng thời điểm gặp gỡ. Không khí lập tức đông lạnh xuống dưới, Phương Thần do dự nói, các ngươi nhận thức. Kỳ thật Phương Thần đã đoán được, không nói đến Hương Lê mới vừa rồi hô một câu Tạ trường quân, chính là Hương Thảo thần thái tới xem, liền hiển nhiên đã nhìn ra, có thể làm Hương Thảo đột nhiên lớn như vậy phản ứng nam nhân, còn có thể có ai đâu. Tạ Trường Quân túi thấp đầu xuống, hờ hững nói, bên trong thỉnh. Hương Lê ánh mắt trầm trầm, hắn như vậy kiêu ngạo người, tự nhiên chịu không nổi chính mình đối thủ nhìn đến chính mình như vậy nghèo túng một mặt, liền cũng không có tưởng ở lâu. Chúng ta đi lên đi, Hương Lê nói. Hương Thảo lại không phục hồi tinh thần lại, ngốc ngốc lăng ở kia, Hương Lê kéo nàng một phen, lúc này mới hoảng hốt đi theo Hương Lê lên lầu thượng nhà gian. Từ trước qua vãng, liền tưởng một đạo chôn ở đấy lòng miệng vết thương, ngày thường lại như thế nào che giấu, chờ kia đạo thương khẩu bị bại lộ ra tới, lại vẫn là giống nhau đau đớn muốn chết. Hương Thảo nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn một cái, lọt vào trong tầm mắt lại là hắn dày đặc lạnh nhạt, ngực đều nắm đau xót, gục đầu xuống đi theo Hương Lê lên lầu đi, trong mắt lại là tảng không được bi thương. Vào nhà gian, Phương Thần mới ngượng ngùng nói, ta không biết người này chính là người kia. Nay trà xá hắn ngày thường rất ít quản, hắn vốn dĩ đối với sinh ý liền không có rất lớn hứng thú, đặc biệt là tiếp Hương Lê dạy học việc lúc sau, cơ bản càng thiếu tới. Trà xá tân thêm cái đánh tạp gã sai vặt, hắn cũng không chú ý quá, hơn nữa hắn nhớ rõ người này tựa hồ sửa lại tên. Hương Lê kéo kéo khoe miệng, không có việc gì, chỉ là này Thanh Sơn trấn quả nhiên vẫn là quá tiểu, chuyển cái thân đều có thể gặp gỡ. Lời tuy nói như vậy, lại không khỏi nhéo nhéo Hương Thảo lòng bàn tay, Hương Thảo. Ngạch! A. Hương Thảo tựa hồ có chút không phục hồi tinh thần lại, ngốc ngốc, trong mắt đều hiện lên một mạt hoảng loạn, chân tay luống cuống bộ dáng. Hương Lê cho nàng đệ một ly trà, chờ lát nữa chúng ta ngồi ngồi liền đi mặt sau xem thác nước hảo. Hương Thảo thấp thấp nói, ân. Hương Lê cũng không nghĩ làm Phương Thần xấu hổ, liền nói, Hương Thảo đã sớm nghĩ ra được ngọn nhi, ngươi chờ lát nữa nhớ rõ mang chúng ta đi xem thác nước ca. Phương Thần liên tục gật đầu, hảo. Thừa dịp Phương Thần đi ra ngoài không đương nhi, Hương Lê mới nói, Hương Thảo, ngươi có thể hay không có chút cốt khí. Hương Thảo bị Hương Lê như vậy thình lình xảy ra nói cấp lăng tới rồi, a. Hương Lê trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại liền bởi vì thấy hắn một mặt mất hồn mất vía, nhưng ngươi đã quên hắn từ trước như thế nào lừa gạt ngươi, lợi dụng xong rồi liền tưởng ném phế vật giống nhau ném xuống ngươi, liền vì như vậy cái nam nhân, ngươi hiện tại còn như vậy không cốt khí âm thầm thần thương. Ngươi xem Tạ Trường Quân khổ sở thần sắc biến hóa mảy may sao. Hương Thảo gương mặt hơi hơi đỏ lên, tựa hồ là xấu hổ bộ dáng. Không có việc gì đừng tổng cúi đầu, cho ta đem lưng và thắt lưng thẳng thắn. Trên đời này liền hắn một người nam nhân không thành. Ngươi càng là như vậy hắn càng là khinh thường ngươi. 295 chương 295 đừng nhìn chằm chằm ta. Lời này tựa hồ ở Hương Thảo ngực đều đụng phải một chút, Hương Thảo sắc mặt có chút trắng bệnh, mí môi, nhớ tới từ trước hết thảy, trong lòng tựa hồ đột nhiên liền kiên định. Hắn khinh thường nàng, kia nàng vì sao còn phải vì hắn tồn tại mà thần thương. Ngược lại làm hắn càng khinh thường nàng. Hương Thảo ánh mắt đều kiên định vài phần, thật mạnh gật gật đầu, tỷ, ta đã biết. Hương Lê lúc này mới cười, đây mới là ta muội muội. Phương Thần nguyên bản còn lo lắng hôm nay này một chuyến đánh giá đến xấu hổ đã chết, lại không nghĩ rằng, chính mình đi ra ngoài một chuyến công phu trở về, không khí lại đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Này cái gì trà, là trà hoa sao? Hương Thảo hỏi. Phương Thần vội vàng nói, đúng vậy, ta cố ý làm người cho ngươi chuẩn bị. Là trà hoa lại, không khổ không sáp, còn có chút ngọt thanh, hảo uống sao? Hương Thảo uống một ngụm, cũng đích sắc cảm thấy hảo uống, cao hứng gật gật đầu, ân, hảo uống a. Hương Thảo từ nhỏ đến lớn không như thế nào uống qua trà, tự nhiên là chịu không nổi trà đặc chua sót, Phương Thần cũng là phí tâm. Hương Lê nhẹ giọng nở nụ cười, ngươi thật đúng là có tâm, ta đây liền tùy tiện đảo trà đi. Phương Thần cười nói, chỗ nào nói? Ngươi trong tay này trà chính là chúng ta trà xá tốt nhất chiêu bài trà, liền sợ ngươi không hài lòng. Cái này mặt chính là dòng suối nhỏ nước chảy thanh nghe liền vui vẻ thoải mái, còn nữa này trà xá bài trí bố cục đều thập phần lịch sự tao nhã, nước trà cũng như vậy ngon miệng, cũng khó trách như vậy lại còn nhiều người như vậy tiến đến. Có thể ở loại địa phương này du ngoạn, cũng coi như là một loại hưởng thụ, trong lòng khó chịu thời điểm, thật sự thực yêu cầu hoàn cảnh như vậy. Hương Lê dựa vào cây gậy trúc khởi động cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong lúc nhất thời cảm thấy vui vẻ thoải mái. Quách Hàn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng nghĩ nàng khó được tâm tình hảo, vẫn là đừng bởi vì hắn ảnh hưởng hứng thú, liền cũng chưa nói cái gì. Phương Thần cùng Hương Thảo hứng thú bừng bừng nói lên nơi này có thể du ngoạn địa phương, hai người nhưng thật ra hoàn toàn đem Hương Lê cùng Quách Hàn cấp gác ở một bên. Hương Lê cảm giác được một cái tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, thật sự là có chút chịu không nổi, mới xoay người nói, ngươi xem ta làm gì. Quách Hàn trong mắt ngược lại có một chút ủy khuất, này cũng xảo đến ngươi. Hương Lê tức giận nói, ngươi đừng dùng loại này ánh mắt tới xem ta. Này nam nhân, ý định đi. Quách Hàn lúc này mới nói, vậy ngươi nhìn ngoài cửa sổ làm gì? Cảnh sắc đẹp a. Ta đây cảm thấy ngươi so cảnh sắc còn xinh đẹp. Bên kia truyền đến Hương Thảo cùng Phương Thần cố nén không được thấp thấp tiếng cười, Hương Lê mặt đều đỏ, ngươi có thể hay không có chút chính hành. Đừng nhìn chằm chằm ta cả người đều phát mao. Quách Hàn nhỏ đến không thể phát hiện con ngôi, lại vẫn là làm ra hủy khuất bộ dáng, nga. Mà bên kia, cha xá gã sai vặt nhóm đều nổ tung chảo. Nhìn thấy không, thiếu gia lần đầu mang nữ nhân tới, còn cố ý sớm liền công đạo hảo chúng ta muốn phao cái gì trà, dặn dò một loạt công việc, khẳng định là người trong lòng. Chúng ta thiếu gia cũng cuối cùng là khó được thông suốt à, bất quá, kia giống như là một đôi tỉ muội, rốt cuộc là cái nào a? Kia còn dùng nói, khẳng định là muội muội a, ngươi không thấy được cái kia tỉ tỉ phía sau đi theo một người nam nhân, ngươi nhiều liếc nhìn nàng một cái. Kia nam nhân ánh mắt liền sắc bén cùng cái gì dường như, dọa ta cũng không dám hướng bên kia ngó, kia khẳng định là nàng tướng công, ngươi liền tính xem chúng ta thiếu gia thái độ cũng xem ra tơi à, đối cái gì Hương Thảo nhiều thân thiện à. Ta thật cho rằng chúng ta thiếu gia muốn đọc sách đọc thành con một sách, không nghĩ tới này thời điểm mấu chốt vẫn là có nữ nhân có thể vào mắt, xem ra lão gia cùng phu nhân cũng có thể đủ an lòng. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, thảo luận khí thế ngất trời. Tạ Trường Quân bởi vì là mới tới, hơn nữa không lớn ái nói chuyện, cho nên không nói gì, người khác cũng đều không như thế nào cảm thấy kỳ quái. Chỉ là những cái đó nghị luận không phải nhập không được hắn trong tai, thu thập trên bàn tàn lưu trà cụ tay, hơi không thể thấy run lên, sắc mặt có chút trắng bệnh, lại vẫn là cường tự chấn định tiếp theo thu thập đồ vật, tính toán bắt được mặt sau đi. Ai ngờ vừa mới xoay người, kia quản sự liền mắt sắc nhìn thấy hắn, vội vàng lôi kéo hắn nói. Ai, ngươi có phải hay không nhận thức nữ nhân kia? Là nhà ai cô nương a? Tạ Trường Quân ánh mắt có chút ám trầm, không quen biết. Chỗ nào a? Ta vừa mới rõ ràng đều nhìn đến bọn họ cùng ngươi nói chuyện, ngươi tên không phải kêu Trương Tam sao? Như thế nào kêu, gọi là gì tạ? Ta nói không quen biết. Tạ Trường Quân có chút phẫn nộ nói. Kia quản sự sửng sốt, ngay sau đó bản hạ mặt, ngươi đây là phiên thiên a? Như vậy giống ta, một cái phá đánh tạp, cho rằng chính mình là đại thiếu gia không thành. Tin hay không ta trực tiếp làm người cút đi. Câu kia đại thiếu gia thứ hắn mặt đều đỏ, trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, lại vẫn là cúi đầu, ta sai rồi, ta đây liền đi làm việc nhi. Ngay sau đó hoảng sợ đào tẩu. Kia quản sự hừ lạnh một tiếng, cái gì ngoạn ý nhi. Ngay sau đó lại cùng kia mấy cái gã sai vặt nghị luận lên. Tạ Trường Quân đem trà cụ thu thập vào sau bếp, đóng cửa lại trong nháy mắt kia, cả người sức lực đều tựa hồ đã bị bất thời giờ, dựa vào ván cửa dần dần trượt xuống, đơn giản ôm đầu ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất, trên tay nắm chặt thành quyền, gân xanh đều phải bạo khởi. Nhớ tới những cái đó gã sai vặt nhóm nghị luận, không cấm cười khổ một tiếng, nàng quả nhiên gặp gỡ phu quân. Lúc trước đẩy ra nàng, phóng nàng đi, còn không phải là muốn kết cục như vậy sao? Hắn hư tình giả ý hơi kém hủy hoại nàng cả đời, hắn muốn đã chịu chính mình lương tâm đại giới, lưu lạc đến nước này, nhưng lại không thể lôi kéo vô tội nàng cùng nhau thừa nhận, cho nên hắn quả quyết đẩy ra nàng, làm nàng đi, làm nàng quá hồi chính mình hạnh phúc sinh hoạt, hoặc là gặp được có thể cho nàng hạnh phúc nam nhân. Hết thể tưởng tốt như vậy, mà khi này hết thể thật sự phát sinh ở hắn trước mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình thật sự không như vậy nhẹ nhàng. Có lẽ ở không biết khi nào, cái này hèn mọn bình phàm nữ nhân đã một chút ở trong lòng hắn chiếm cứ một vị trí nhỏ. Lý Hương Lê đối với hắn, tựa như kinh diệm anh túc, chỉ là liếc mắt một cái, liền đủ để vướng sâu trong vũng lầy. Cho nên hắn một bước sai vạn bước sai, rơi vào tình trạng này, Hương Thảo lại như là một chén van mài giải dược. Hắn tưởng khổ, lại kỳ thật là giải thoát. Nhưng hắn không rõ, hắn vẫn luôn không rõ. Cái kia hèn mọn bình phàm nữ nhân vẫn luôn có thuộc về chính mình quan mang, nàng đơn thuần thiện lương, chấp nhất dũng cảm, nàng cho hắn tốt nhất tình yêu, lại bị hắn dẫm đạp vẩn đục bất kham. Đương hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, phát hiện chút gì đó thời điểm, tựa hồ hết thể đều cũng chưa về đầu. hắn duy nhất có thể làm, chỉ là làm ra lạnh nhạt bộ dáng, đem nàng đẩy rất xa, trước hiện giờ hắn, tựa hồ đã khó có thể xứng thượng nàng, hắn cũng không tiếp thu được như vậy vô dụng chính mình, đi đối mặt nàng. Tạ Trường Quân ra tới thời điểm, nghe nói Phương Thần đã mang theo bọn họ đi bên ngoài du ngoạn xem thác nước, đến lầu 2 thu thập trà cụ, hướng tới cửa sổ nhìn ra đi, Phương Thần vừa đi, một bên cùng Hương Thảo chuyện trò vui vẻ, Hương Thảo ngẫu nhiên cười khẽ, giữa mày là ở trước mặt hắn chưa từng có nhẹ nhàng tự tại. 296 chương 296 đem hắn đương lang phòng. Phương Thần hôm nay mang theo bọn họ ngoạn nhi một chuyến, nhưng thật ra khách và chủ tận hoan, thẳng đến sắc trời có chút ám trầm thời điểm, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Bởi vì không mang đánh xe gã sai vặt tới, liền vẫn là Quách Hàn đánh xe. Có thể là chơi một ngày, có chút mệt mỏi, Hương Lê có chút hôn hôn trầm trầm, liền trực tiếp ghé vào xe ngựa trên bàn nhỏ ngủ hạ. Hương Thảo trong lòng nghĩ chuyện này, chỉ là nhìn ngoài xe phong cảnh phát ngốc, dọc theo đường đi đều là an tĩnh. Chờ đến hồi trong thôn thời điểm, sắc trời đã sắt đen, Quách Hàn chậm rãi đem xe ngựa dừng lại, Hương Thảo đang định đánh thức Hương Lê, lại thấy Quách Hàn chọn mảnh tiến vào, làm cái hư thủ thế. Hương Thảo ngẩn người, tựa hồ minh bạch cái gì, liền chính mình nhảy xuống xe, Quách Hàn nhẹ nhàng đem ngủ say Hương Lê bế lên tới, tay chân nhẹ nhàng xuống xe ngựa. Hương Thảo nhìn ngủ say hoa ở Quách Hàn trong lòng ngực Hương Lê, trong lòng không cấm cực kỳ hâm mộ, nàng rõ ràng như vậy hạnh phúc, chỉ là nàng tựa hồ không biết, người nam nhân này đối nàng ái bao sâu. Lại vào lúc này, Triệu Tĩnh Vân không biết từ chỗ nào xung ra, mang theo giày đặc khóc nức nở, Quách đại ca.